Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 359 tới chương 392. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bất chợt, ba luồng ánh sáng đủ màu sắc từ trên tường thành trong quân đội lao ra, cuối cùng hóa thành ba lão giả, xuất hiện giữa không trung. Ba lão giả xuất hiện trên bầu trời đều mặc bào phục màu xanh. Tuy nhiên, trên bào phục của mỗi người lại vẽ hình ba con thú sư, hổ, gấu. Những hình vẽ này trông không giống như được theo bằng chỉ thường, mà giống như được ngưng tụ từ một loại năng lượng huyền diệu nào đó. Vì vậy, khi ánh mắt của người khác quét qua, ba con mãnh thú cực kỳ dữ tợn đó lại hung hăng trừng mắt đỏ rực lại. Nếu người có tâm trí không vững, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đầy sát khí cuồng bạo đó, hai chân sẽ không khỏi run rẩy. Ba vị lão già áo xanh này, mặc dù khí tức dường như chỉ ở cấp đấu hoàng đỉnh phong, nhưng vì tu hành tam thú mang hoang quyết có chút kỳ lạ, nên khi hợp lực lại, sức chiến đấu của họ rất kinh người, có thể sánh ngang với đấu tông. Mộ Lan Tam lão, các ngươi đã già rồi, lẽ nào không nhìn rõ tình thế sao? Hôm nay ta phụng mệnh bệ hạ, chinh phạt Mộ Lan, các ngươi hoặc là thần phục, hoặc là chết. Sau khi Mộ Lan Tam lão xuất hiện trên bầu trời, Gia Hình Thiên cũng đi thẳng ra ngoài cứ điểm trên không trung. Ai Gia Hình Thiên, ta chỉ muốn biết, sau khi Mộ Lan cốc đầu hàng, tông môn có thể tiếp tục được giữ lại không? Trong đó, lão giả mặc áo bào theo hình gấu thở dài một hơi, hỏi. Mộ Lan cốc có thể giữ lại, nhưng địa bàn chi nhánh, tài nguyên, phải giao nộp toàn bộ. Gia Hình Thiên gật đầu nói. Thôi được. Nghe Gia Hình Thiên nói vậy, Mộ Lan Tam lão cùng nhau gật đầu, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Trước đó, họ đã nghe nói về chiến tích của đại quân đế quốc Gia Mã. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Gia Hình Thiên, chút lòng phản kháng còn sót lại cũng đã tan biến. Đầu hàng, cùng lắm là mất đi một chút lợi ích. Không đầu hàng, thì ngay cả truyền thừa của tông môn cũng phải vứt bỏ. Sau khi Mộ Lan Tam lão quyết định đầu hàng, binh lính trên cứ điểm biên giới này cũng vứt bỏ vũ khí, mở cửa thành nghênh đón đại quân Gia Mã tiến vào. Đế quốc Mộ Lan cũng đã dẹp xong, hiệu suất này thật không tệ. Trong gió giới, gió sớm phát hiện lãnh địa có thể nhìn thấy trong la bàn giám sát lại tăng thêm một mảng lớn, trong lòng không khỏi vui mừng. Mặc dù bây giờ đế quốc Gia Mã trên danh nghĩa không có cường giả đỉnh cao nào, nhưng sự tăng trưởng thực lực tổng thể của họ cũng không thể xem thường. Số lượng cường giả đấu vương khổng lồ, nếu đối đầu với đấu hoàng, mười mấy, hai mươi, thậm chí 40-50 đấu vương hợp lực cũng có thể chặn được một cường giả đấu hoàng. Phong ca, mau đến đón em đi, em đã tiếp nhận xong truyền thừa trong tộc rồi. Đúng lúc này, trong truyền tấn thạch vang lên tin tức của Tử Nghiên. Tốt, ta đến đón em ngay. Thấy tin tức, gió sớm trực tiếp dùng không gian chuyển đổi kỳ đến Cổ Long đảo. Trong khoảng thời gian này, Tử Nghiên phần lớn thời gian đều dành để tiếp nhận truyền thừa của Long tộc. Hiện tại, một số đấu kỹ, bí pháp của Long tộc, cô đã dung hội quán thông. Hơn nữa, bốn đảo bây giờ cũng đã vững vàng hợp nhất lại với nhau, tạo thành một hòn đảo cực lớn. Không thể không nói, thực lực của Thái Hư Cổ Long tộc rất mạnh mẽ. Như Nến Tây, Nến Nam hai người, đều là những tồn tại hùng mạnh của Tam Tinh Đấu Thánh hậu kỳ. Cường giả nhị tinh đấu thánh, Thái Hư Cổ Long tộc cũng có thể tìm ra 6, 7 người. Số lượng nhất tinh đấu thánh cũng nhiều, còn bán thánh thì càng nhiều hơn. Tại Cổ Long tộc, đại bộ phận Cổ Long trưởng thành, thực lực đều sẽ đạt đến đấu tông cao giai, hoặc tiến vào đấu tôn. Thực lực như vậy, so với những chủng tộc viễn cổ kia không có bao nhiêu khác biệt. Phong ca, em rất nhớ anh. Tử Nghiên thấy gió sớm đến, không hề để ý bên cạnh còn có tộc nhân Cổ Long, trực tiếp xông lên ôm chầm lấy anh. Lúc này, bụng của Tử Nghiên đã bắt đầu lộ ra, một số trưởng lão cũng đã biết rõ, Long Hoàng đại nhân của họ đã mang thai. Tuy nhiên, với thực lực, uy nghiêm của Tử Nghiên bây giờ, nếu cô không tuyên bố gì, thì không ai dám xen vào chuyện của cô. Rất nhanh, gió sớm và Tử Nghiên hai người đã quay trở lại gió giới. Tử Nghiên, đợi em củng cố tu vi thêm một tháng nữa. Đến lúc đó thử xem có thể trực tiếp dựa vào đan dược đột phá đến lục tinh đấu thánh không. Đến gió giới, gió sớm lập tức cùng Tử Nghiên bắt đầu song tu. Thực lực của Tử Nghiên bây giờ là ngũ tinh đấu thánh, còn có một lần cơ hội dùng đấu thánh thăng tinh đan. Mặc dù lần thứ ba dùng không đột phá được, vẫn có thể tiếp tục dùng lần thứ tư. Tuy nhiên, loại đan dược quý giá như đấu thánh thăng tinh đan, gió sớm vẫn tuân theo nguyên tắc không lãng phí, đợi đến khi Tử Nghiên đột phá chắc chắn hơn một chút mới dùng. Mà với tình hình hiện tại, Tử Nghiên với tu vi ngũ tinh đấu thánh hỗ trợ gió sớm, một bán thánh sơ cấp tu luyện, sự giúp đỡ đối với gió sớm quả thực là có thể thấy bằng mắt thường. Khi gió sớm và Tử Nghiên đang song tu trong gió giới, phía Gia Hình Thiên đã dẫn đại quân tiếp quản toàn bộ đế quốc Mộ Lan. Tiếp theo, chính là đế quốc Lạc Nhạn. Sau khi để lại một nhóm người của đế quốc Gia Mã tiếp quản đế quốc Kim Nhạn, Gia Hình Thiên lại trực tiếp xuất lĩnh đại quân tiến về biên giới đế quốc Lạc Nhạn ở sát vách. Vài ngày sau, đại quân vừa mới bước vào biên giới đế quốc Kim Nhạn, từ trong cứ điểm biên giới của đế quốc Kim Nhạn đã có một người lao ra. Mọi người nhìn thoáng qua, lại thấy một nam tử áo vàng lơ lửng trên không trung. Sau lưng hắn có một đôi cánh nhạn màu vàng cực lớn, kim quang lấp lánh, tựa như thiên thần. Gia lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam tử áo vàng này xuất hiện, liền chấp tay về phía đại quân của đế quốc Gia Mã. Ha ha, Nhạn Lạc Thiên, ý đồ của đế quốc Gia Mã ta, chắc hẳn ngươi đã rõ. Thấy nam tử áo vàng xuất hiện, Gia Hình Thiên cũng hiện thân, khẽ cười một tiếng, giọng điệu rất thản nhiên, dường như việc tiêu diệt một đế quốc này là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Rõ ràng, gió sớm bệ hạ uy chấn tứ phương, sớm đã nên làm chúa tể của vùng này. Kim Nhạn Tông của ta nguyện quy hàng. Nghe Gia Hình Thiên nói, thái độ của Nhạn Lạc Thiên rất khách sáo, hơn nữa còn trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Hắn cũng không muốn làm hạt tất nham thứ hai. Rất tốt, Nhạn Tông chủ quả nhiên rất thức thời. Lại một đế quốc không đánh mà hàng, tâm trạng của Gia Hình Thiên cũng vô cùng thoải mái. Rất nhanh, người của đế quốc Gia Mã đã bắt đầu tiếp quản đế quốc Lạc Nhạn. Ở khu vực xung quanh đây, chỉ có Xuất Vân, Mộ Lan, Kim Nhạn ba đại đế quốc này. Những tiểu đế quốc khác, diện tích còn không bằng một tỉnh của đế quốc Gia Mã. Mặc dù vậy, Gia Hình Thiên vẫn phái người đi chiếm đóng. Trong nửa tháng ngắn ngủi, sau khi chiếm đoạt đế quốc Xuất Vân, Mộ Lan, Lạc Nhạn và rất nhiều tiểu đế quốc khác, diện tích quốc thổ của đế quốc Gia Mã đã đạt đến gấp 10 lần trước đây. Thậm chí, đi thêm một chút nữa, vượt qua Đại Bình Nguyên Hắc Vực, là có thể đưa quân đội trực tiếp đến Hắc Giác Vực. Có nhiều diện tích quốc thổ như vậy, rất nhiều đế quốc đều không đánh mà hàng, đế quốc Gia Mã cơ bản không có tổn thất gì, lại thu hoạch được số lượng lớn tài nguyên. À, ngay khi Gia Hình Thiên vừa mới chiêu hàng thêm một tiểu đế quốc, gió sớm lại phát hiện ra điều khác thường. Trong một ngọn núi không đáng chú ý của tiểu đế quốc này, lại xuất hiện một luồng dao động khá mạnh. Gió sớm chuyển màn hình, phát hiện trong ngọn núi này lại có một dị hỏa tồn tại. Dị hỏa này giống như một luồng chất lỏng màu xanh biếc đang chảy. Dọc theo đường đi của luồng chất lỏng này, một số dược trần sinh trưởng tốt, phát ra khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Sinh linh chi diễm dạng ấu thể. Quan sát cẩn thận, gió sớm không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Sinh linh chi diễm, khi trưởng thành có thể xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa. Mặc dù đây chỉ là ấu hỏa, nhưng việc nó xuất hiện trong một tiểu đế quốc như thế này quả thực là một chuyện vui lớn. Loại dị hỏa này đối với luyện dược sư mà nói, đơn giản chính là thần khí. Nó có thể điên cuồng thúc đẩy dược liệu sinh trưởng, hơn nữa vì bây giờ đang ở dạng ấu thể nên việc luyện hóa cực kỳ đơn giản. Trước tiên thu nó lại, đến lúc đó sẽ cân nhắc cho ai. Gió sớm trong lòng thầm nghĩ, lập tức trực tiếp rời khỏi gió giới. Với tu vi bán thánh cao cấp của hắn bây giờ, vượt qua khoảng cách này chỉ mất hơn một canh giờ. Rất nhanh, gió sớm đã dùng la bàn giám sát, tìm được nơi ẩn thân của sinh linh chi diễm ấu hỏa. Mặc dù sinh linh chi diễm này xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa, nhưng bây giờ, cuối cùng nó cũng chỉ là một ấu hỏa, thực lực chỉ ở giai đoạn đấu tông. Gió sớm muốn thu phục, vẫn dễ như trở bàn tay. Vút! Khi phát hiện khí tức của gió sớm đến gần, luồng lửa như chất lỏng màu xanh biếc kia lập tức ẩn mình vào trong một cây đại thụ, không còn chút khí tức nào tỏa ra. Tuy nhiên, với la bàn giám sát của gió sớm ở đây, sinh linh chi diễm dù có ẩn giấu tốt đến đâu cũng vô ích. Ngay sau đó, gió sớm trực tiếp ra tay, thu cả đóa sinh linh chi diễm này cùng với cây đại thụ mà nó ẩn mình vào. Sinh linh chi diễm, không biết bao nhiêu luyện dược sư mơ ước ngươi. Bắt được sinh linh chi diễm, gió sớm trong lòng không khỏi vui mừng. Tiếp theo, hắn trực tiếp đặt sinh linh chi diễm này vào lòng đất của gió giới. Là chúa tể của thế giới này, sinh linh chi diễm dù có trốn đi đâu, sau này nếu gió sớm muốn dùng, cũng có thể triệu hồi ra ngay lập tức. Gần đây, tốc độ bành trướng của đế quốc Gia Mã có chút đáng sợ. Khi đế quốc Gia Mã không ngừng mở rộng lãnh thổ, 7, 8 tên hộ pháp của Hồn Điện ở Tây Bắc Đại Lục đã tụ tập lại với nhau. Những hộ pháp này của Hồn Điện, phần lớn đều đang hỗ trợ một thế lực nào đó ở một số đế quốc, gây ra tranh chấp, âm thầm thu thập linh hồn. Sự bành trướng của đế quốc Gia Mã rõ ràng đã làm xáo trộn kế hoạch của những người này. Thế lực của đế quốc Gia Mã này quá lớn, nhiều đế quốc đều không đánh mà hàng, chúng ta căn bản không có cơ hội thu thập linh hồn. Nói nhiều như vậy có ích gì, nghe nói Hoàng đế Gia Mã là con rể của Phần Viêm Cốc, thế lực bình thường căn bản không dám động đến hắn. Hơn nữa, những thế lực lớn thực sự, làm sao lại để ý đến vùng đất nghèo nàn như Tây Bắc Đại Lục này? Hay là báo cáo chuyện này lên tôn giả đi, nếu cứ để chúng ta ở đây thi hành nhiệm vụ, e rằng không ai có thể hoàn thành được. Sau một hồi thương lượng, những hộ pháp này của Hồn Điện cũng dự định rút lui. Chuyện đế quốc Gia Mã không ngừng mở rộng lãnh thổ cũng dần dần lan truyền ra bên ngoài Tây Bắc Đại Lục. Nhanh lên, Tào Dĩnh phu nhân sắp sinh rồi. Phía gió sớm, sau khi lấy được sinh linh chi diễm, lập tức quay trở lại gió giới. Bây giờ, Trong gió giới, các nàng đều đã đến bên ngoài hành cung của Tào Dĩnh. Vì có rất nhiều đan dược dùng cho việc sinh nở, nên trên mặt mọi người không hề có chút lo lắng nào, ai nấy đều chỉ mang tâm trạng mong chờ. Phu nhân, cố gắng thêm chút nữa, sắp ra rồi. Phu nhân, cố lên. Trong phòng, không ngừng vang lên tiếng hô của bà đỡ. Sinh rồi, phu nhân sinh rồi. Là một tiểu công chúa. Qua qua chỉ một lát sau, tiếng khóc của trẻ sơ sinh đã vang lên. Mọi người đều nhanh chóng vào phòng thăm hỏi Tào Dĩnh. Đinh, phát hiện túc chủ có thêm một hậu duệ, hiện ban thưởng cho túc chủ một gói quà. Đinh, xin hỏi túc chủ có muốn mở gói quà không? Trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, gió sớm lại không hề để tâm. Trong phòng, Tào Dĩnh đã xuống giường. Thân thể nàng mềm mại cao ráo, mặc một bộ y phục màu đen, phát ra khí chất có chút lạnh lùng kiêu ngạo. Da thịt như tuyết, ba búi tóc đen tùy ý xõa trên vai thơm. Gò má hơi gầy, nhưng lại vô cùng tinh xảo, tựa như đồ sứ, khiến người ta có cảm giác yêu thích không buông tay. Lúc này, nàng không chỉ yêu diễm, mà trên người còn khoác lên một tầng ánh sáng của tình mẫu tử, trông càng thêm rạng rỡ. Dĩnh Nhi, vất vả cho nàng rồi. Gió sớm đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng như tuyết của Tào Dĩnh, dịu dàng nói. Không vất vả, sinh con dễ dàng hơn ta tưởng nhiều. Nghe gió sớm nói, Tào Dĩnh khẽ lắc đầu. Có những viên đan dược đó, lúc sinh nàng không cảm thấy đau đớn nhiều, mà nguyên khí trong cơ thể cũng không bị hao tổn. Phong ca, bây giờ con đã sinh ra, mấy ngày nữa chúng ta chuẩn bị hôn lễ nhé. Tào Dĩnh mắt lộ vẻ mong đợi. Tốt. Nghe vậy, gió sớm không chút suy nghĩ gật đầu. Hôn sự của hắn và Tào Dĩnh đã kéo dài gần một năm. Nàng đã nghĩ ra tên gì cho con chưa? Tào Dĩnh ôm con vào lòng, hỏi gió sớm. Gọi tiểu yêu tinh này là tiểu yêu, thế nào? Gió sớm cười đáp. Tiểu yêu. Mẹ là đại yêu nữ, con gái là tiểu yêu nữ. Nghe gió sớm đặt tên cho con, Vân Vận và mọi người đều rất vui vẻ. Tiếp theo, sau khi gió sớm vui đùa cùng các nàng một lúc, liền lặng lẽ đi sang một bên, rồi thầm nói với hệ thống trong lòng, hệ thống, mở gói quà. Đinh. Chúc mừng túc chủ tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tất cả mọi người được ghi lại trong vạn thế gia phả, tốc độ tu luyện tăng 1%. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thẻ trải nghiệm bán thánh cao cấp. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một phần linh hồn bản nguyên vi hình. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một viên đấu thánh thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 10 viên đấu tôn thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1.000 viên đấu hoàng thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1 viên kinh nghiệm đan trung cấp. Đinh. Các phần thưởng trên đã được gửi đến không gian hệ thống, xin túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Khi tiếng quát khẽ trong lòng gió sớm vừa dứt, trong đầu lập tức vang lên rất nhiều tiếng nhắc nhở. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống trong đầu, gió sớm cũng không có cảm xúc gì lớn. Điều này không phải là vì phần thưởng ít đi, mà là tầm nhìn của hắn bây giờ đã khác. Giống như viên kinh nghiệm đang trung cấp kia, đối với hắn của một năm trước, đó chính là bảo vật vô giá. Bây giờ mặc dù cũng có tác dụng, nhưng không đáng kể. Dĩ nhiên, nếu một lần nhận được mấy viên, mười mấy viên, gió sớm vẫn sẽ cười thành tiếng. Lần này, đối với gió sớm mà nói, phần thưởng quý giá nhất phải kể đến là viên đấu thánh thăng tinh đan. Loại đan dược này có thể giúp cường giả giai đoạn đấu thánh tăng một tinh tu vi, quả thực không tệ. Hiện tại, người duy nhất đã dùng hết loại đan dược này chỉ có Tử Nghiên. Theo dự định của gió sớm, là chuẩn bị để Tử Nghiên trong vài ngày tới dùng viên đấu thánh thăng tinh đan thứ ba, xem có thể một lần đột phá đến lục tinh đấu thánh hay không. Nếu Tử Nghiên có thể nhảy lên lục tinh đấu thánh, cộng thêm long hoàng chi thể của cô, e rằng có thể đối đầu với cường giả thất tinh đấu thánh rất lâu mà không thua. Đến lúc đó, trên đại lục đấu khí này, người có thể thắng được Tử Nghiên chỉ có vài người đứng đầu. Phải biết, tộc trưởng của dược tộc, một trong những chủng tộc viễn cổ, cũng mới chỉ có tu vi thất tinh đấu thánh. Linh tộc và thạch tộc yếu hơn dược tộc, tu vi của tộc trưởng họ còn thấp hơn. Tiêu hóa hết phần thưởng lần này, gió sớm liền giao viên đấu thánh thăng tinh đan thứ ba cho Tử Nghiên, sau đó hắn dùng không gian chuyển đổi kỳ đưa Tào Dĩnh trở về thánh đan vực. Thánh đan vực nội vực, Tào gia. Khi người nhà Tào gia biết gió sớm đến để định ngày cưới, ai nấy đều vô cùng vui mừng. Hơn nữa còn thông báo chuyện này cho thiên hạ biết, gây ra một trận chấn động. Mà gió sớm và Tào Dĩnh sau khi gặp các trưởng bối của Tào gia, liền trực tiếp đến đan tháp. Huyền Không Tử là thầy của Tào Dĩnh, chuyện này vẫn phải thông báo cho ông một tiếng. Ha ha, thật không ngờ, chỉ trong 10 tháng ngắn ngủi, Dĩnh Nhi ngươi đã đạt đến tu vi đấu thánh, hơn nữa cảnh giới linh hồn đã bước vào linh cảnh. Đan hội lần sau, quán quân ngoài ngươi ra không ai có thể là người khác. Lần này, Gió Sớm và Tào Dĩnh đến Đan Tháp, Huyền Không Tử tỏ ra vô cùng phấn khích. Thấy đệ tử của mình trở nên mạnh mẽ, làm thầy tự nhiên cảm thấy vui mừng. Gió Sớm tiểu tử, nghe nói, Dược Trần có thể quay về, hoàn toàn là nhờ vào sự giúp đỡ của ngươi. Bất chợt, Huyền Không Tử hỏi một chuyện. Đối với điều này, Gió Sớm cũng không cảm thấy bất ngờ. Tinh vẫn các thuộc phạm vi thế lực của hắn, việc Huyền Không Tử trước đó đến thăm, Gió Sớm đã cảm nhận được ngay lập tức. Biết được chuyện này, cũng chỉ có Phong Tôn Giả và Mộ Thanh Loan. Những người khác trong Tinh vẫn các không biết. Huyền Không Tử chắc chắn là đã trò chuyện với Dược Trần và Phong Tôn Giả mới biết được chuyện này. Không sai, tất cả đều là duyên phận. Gió Sớm gật đầu cười, không hề phủ nhận lời của Huyền Không Tử. Lão già Dược Trần kia gặp được ngươi, thật sự là phúc tu tám đời của hắn. Huyền Không Tử trong mắt lộ vẻ cảm khái, thán phục nói. Huyền Không Tử tiền bối, nghe nói Đan Tháp đang giam giữ 3.000 diễm viêm hỏa, nhiều năm qua vẫn luôn chờ người hữu duyên đến thu phục, không biết có thật không? Ngay sau đó, Gió Sớm trực tiếp chuyển chủ đề, nói sang chuyện 3.000 diễm viêm hỏa. Không sai, 3.000 diễm viêm hỏa mặc dù bị giam giữ, nhưng từ xưa đến nay, đều cần phải gia cố phong ấn. Nếu để nó thoát ra, e rằng cả thánh đan vực đều sẽ bị thiêu hủy. Huyền Không Tử cũng không giấu giếm chuyện này. Nhưng ngay sau đó ông lại tò mò hỏi, Gió Sớm, ngươi đột nhiên hỏi chuyện này, là có ý định gì? Dĩnh Nhi bây giờ đã đạt đến tu vi đấu tôn, hơn nữa cảnh giới linh hồn đã đột phá linh cảnh. Có lẽ có thể để Dĩnh Nhi thử xem, thu phục 3.000 diễm viêm hỏa. Gió Sớm nói thẳng. Khi Gió Sớm vừa dứt lời, trong mắt Tào Dĩnh có chút kinh ngạc. Ta có được không? Tào Dĩnh có chút thiếu tự tin nói. 3.000 diễm viêm hỏa đã ở Đan Tháp rất lâu. Đã từng có vô số người muốn thu phục, cuối cùng đều thất bại trở về. Ngay cả thầy của nàng, tam cự đầu của Đan Tháp cũng không thể luyện hóa 3.000 diễm viêm hỏa, chỉ có thể chọn cách giam giữ nó. Yên tâm, ta nói nàng được là được. Gió Sớm nhếch miệng cười, đưa tay khoác lên vai thơm trắng như tuyết của Tào Dĩnh, giọng nói vô cùng tự tin. Theo quy củ, muốn thử thu phục 3.000 diễm viêm hỏa, trừ khi trở thành trưởng lão của Đan Tháp, hoặc là giành được 10 vị trí đầu trong đan hội, nhưng với thực lực của Dĩnh Nhi bây giờ, ngược lại có thể vì nàng mà phá lệ một lần. Nghe Gió Sớm nói xong, Huyền Không Tử do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý để Tào Dĩnh thử một lần. Dù sao, quy củ là chết, người là sống. Ông là người đứng đầu tam cự đầu của Đan Tháp, chút quyền hạn này vẫn phải có. Tiếp theo, Huyền Không Tử hướng về một phương hướng nào đó phát ra một tín hiệu. Rất nhanh, hai thân ảnh đã xuất hiện trong đại điện này. Một trong số đó là một lão giả da hơi ngăm đen. Gương mặt ông ta căng cứng, có vẻ nghiêm khắc, không hay cười nói, hai mắt như điện. Phía bên phải là một mỹ phụ mặt sườn xám. Mặc dù Gió Sớm có thể chắc chắn rằng tuổi của bà ta tuyệt đối không nhỏ hơn Huyền Không Tử hai người, nhưng dung mạo lại tương tự như một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Thần sắc bà ta đạm nhiên, dung mạo thanh lệ, mơ hồ còn có một vẻ đẹp của năm tháng lắng động. Vóc dáng của mỹ phụ cũng rất tuyệt vời. Chiếc sườn xám đó không hề che khuất được dáng người kiêu hãnh của bà, vòng eo thon gọn, bờ mông đầy đặn, giống như Nhược Lâm đạo sư trước đây, có một vẻ quyến rũ của sự trưởng thành. Gặp qua hai vị hội trưởng. Sau khi hai người này vào, Tào Dĩnh lập tức cúi người hành lễ. Gió Sớm cũng ngay lập tức biết được thân phận của hai người. Nam là Thiên Lôi Tử, nữ chính là Huyền Y, họ là hai vị cự đầu khác của Đan Tháp. Tào Dĩnh nha đầu lần này rời khỏi Thánh Đan vực, thay đổi thật sự là lớn nha. Mỹ phụ cẩn thận quan sát Tào Dĩnh, một lát sau, phát ra một tiếng tán thưởng. Thiên Lôi Tử ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Sự tiến bộ tu vi của Tào Dĩnh thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Tiếp theo, Huyền Không Tử giải thích cho hai người một lần, nhưng vẫn chưa nói đến chuyện con cái, chỉ khiến hai người càng thêm tò mò về Gió Sớm. Tốt, nếu Dĩnh Nhi muốn thử một lần, vậy chúng ta bây giờ sẽ mở tinh giới cho nàng. Tiếp theo, mấy người cùng nhau đi lên bầu trời phía trên Đan Tháp. Khi thủ ấn của Huyền Không Tử ba người nhanh như chớp biến ảo, linh hồn ba động mênh mông từ trong cơ thể ba người lan tỏa ra. Sau đó, bầu trời hư vô kia đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tiếp đó, một cánh cửa không gian màu bạc nhạt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Huyền Y, ngươi dẫn hai người trẻ tuổi này vào đi. Ta và Thiên Lôi Tử ở bên ngoài ổn định phong ấn, đề phòng bất trắc. Huyền Không Tử vừa cười vừa nói. Huyền Y khẽ gật đầu, giọng nói rất dịu dàng nói với Gió Sớm và Tào Dĩnh. Chúng ta vào đi. Ngay sau đó, Huyền Y bước vào cánh cửa không gian đó trước tiên, trong chớp mắt đã biến mất. Gió Sớm và Tào Dĩnh cũng vội vàng theo sau. Cùng với sự dao động của không gian, thân ảnh của ba người lần lượt biến mất trong không gian ba động. Vừa vào không gian đen kịt này, nhiệt độ xung quanh đột nhiên thay đổi. Nhưng bây giờ ba người vào tinh vực tu vi đều không thấp, căn bản không sợ sự nóng bức này. Cái gọi là tinh vực, là một không gian do tam cự đầu của đan tháp cưỡng ép xé rách ra. Loại không gian này, tự nhiên không thể so sánh với những nơi kỳ lạ như đan giới, cổ giới. Hơn nữa, ở đây trông rất hoang vu, xung quanh tràn ngập sương mù nóng bỏng nhàn nhạt. Mơ hồ, có một chút ánh sáng yếu ớt xâm nhập vào không gian này, khiến ánh sáng ở đây hơi có vẻ lạnh lẽo. Tác dụng lớn nhất của không gian này là ngăn cản một phần ánh sao thẩm thấu. 3000 diễm viêm hỏa còn được gọi là tinh không chi hỏa, nó được ngưng tụ từ tinh thần chi lực mà sinh ra. Chỉ cần tinh thần chi lực đủ, nó sẽ vĩnh sinh bất tử. Thế giới này, tinh thần chi lực rất ít khi hoàn toàn biến mất. Bởi vì, ngay cả 3 ngày cũng tồn tại tinh thần chi lực, chỉ có điều là yếu hơn mà thôi. Theo sát ta. Huyền Y quay đầu lại cười với Gió Sớm và Tào Dĩnh, vẻ mặt rất dịu dàng, lại mang theo vẻ đẹp của sự trưởng thành. Mấy người đi sâu vào không gian hư vô này, mặc dù nhiệt độ ngày càng cao, nhưng đối với họ cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao, ngay cả Tào Dĩnh có tu vi thấp nhất, bây giờ cũng đã có tu vi tam tinh đấu tôn. Rất nhanh, ở cuối tầm mắt của họ, xuất hiện một luồng ánh sáng. Dần dần tiếp cận luồng sáng chói mắt đó, vật thể bên trong luồng sáng mới rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt của họ. Trong ánh sáng, là một con rồng khổng lồ không nhìn thấy cuối. Mắt rồng nhắm chặt, thân thể uốn lượn chiếm cứ. Trên thân thể khổng lồ của nó, lượn lờ một loại lửa màu tím đen quỷ dị. Khi ngọn lửa bùng lên, không gian xung quanh cũng xuất hiện cảm giác bị vặn vẹo. Trong hư không mờ mịt, con rồng khổng lồ chiếm cứ, ngọn lửa màu tím đen không ngừng từ trong cơ thể nó thẩm thấu ra, thiêu đốt không biết mệt mỏi. Cảnh tượng hùng vĩ này khiến người ta có cảm giác rung động khó che giấu. Mặc dù bây giờ con rồng nhắm chặt hai mắt, nhưng loại long uy đậm đặc này, kích thước này, quá mức chấn nhiếp lòng người. Đây chính là 3000 diễm viêm hỏa, nhưng bây giờ đang bị phong ấn. Dĩnh Nhi, ngươi thử xem, có thể thu phục được nó không? Huyền Y nghiêng đầu nói với Tào Dĩnh, đặt lòng bàn tay của ngươi lên trán 3000 diễm viêm hỏa, ở đó có một miếng vảy rồng chưa bị lửa tím đen che phủ. Sau đó, đưa lực lượng linh hồn của ngươi vào trong đó. Nếu may mắn, nói không chừng có thể thu phục được nó. Nhìn tam thiên diễm viêm hỏa khổng lồ trước mắt, Tào Dĩnh trong lòng vô cùng rung động, nhưng cũng cực kỳ thiếu tự tin, nàng khẽ hỏi, ta liệu có làm được không? Gió Sớm đưa cho Tào Dĩnh một viên đan dược màu đỏ, nói, Dĩnh Nhi, lát nữa nếu phương pháp ôn hòa thất bại, nàng hãy uống viên đan dược này rồi trực tiếp thôn phệ bản nguyên của tam thiên diễm viêm hỏa. Đây chính là dục hỏa đan mà hắn đã có từ rất lâu, hôm nay cuối cùng cũng có dịp dùng đến. Thôn phệ bản nguyên của dị hỏa sao? Như vậy có được không? Tào Dĩnh không chút do dự nhận lấy viên đan dược, nàng hoàn toàn tin tưởng lời của Gió Sớm. Thế nhưng, Mỹ Phụ Huyền Y đứng bên cạnh lại phản ứng vô cùng kịch liệt, bà liên tục lắc đầu, Tào Dĩnh, bản nguyên của dị hỏa mạnh đến mức nào, căn bản không phải thứ con người có thể chịu đựng, ngươi sẽ bị thiêu chết trong nháy mắt. Bà cố gắng thuyết phục Tào Dĩnh từ bỏ phương pháp của Gió Sớm. Tào Dĩnh lại mỉm cười, lúc này nàng không còn là yêu nữ mà giống như một tiểu mê muội si tình, ngoan ngoãn nghe lời Gió Sớm, ta tin Phong ca, chàng nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Huyền Y quay sang Gió Sớm, Gió Sớm, ngươi mau khuyên nha đầu này đi nói được nửa câu, bà chợt nhận ra chính Gió Sớm là người đề xuất ý kiến này nên đành im lặng. Gió Sớm nhếch miệng cười, vẻ mặt vẫn tự tin vô cùng, Huyền Y tiểu thư, người cứ yên tâm, Dĩnh Nhi sẽ không sao đâu. Có lẽ vì Gió Sớm gọi bà là Huyền Y tiểu thư khiến bà cảm thấy có chút là lạ, cũng có thể vì bị sự tự tin của hắn cuốn hút, Huyền Y lại tin tưởng vài phần. Tiếp đó, Tào Dĩnh làm theo lời dặn, tiến đến tìm một mảnh long lân lớn bằng cả người, quả nhiên trên đó không hề có ngọn lửa nào bao bọc. Nàng phát hiện, trên vảy rồng còn có những đường chỉ đen chằng chịt như tơ nhện, chúng quấn vào nhau tạo thành những phù văn kỳ dị, bám chặt lấy vảy rồng, tựa như một tấm lưới đen khổng lồ giam cầm tam thiên diễm viêm hỏa. Tào Dĩnh không chần chừ, tiến lên một bước, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mảnh vảy rồng không có lửa. Tay vừa chạm tới, nàng không cảm nhận được chút hơi nóng nào, ngược lại còn có một luồng khí lạnh nhàn nhạt. Nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai mắt nhắm lại, linh hồn lực ở mi tâm cẩn thận men theo cánh tay, thông qua vảy rồng xâm nhập vào bên trong. Kỳ lạ là viên dục hỏa đan kia cũng bị cuốn theo luồng linh hồn lực này. Khi linh hồn của Tào Dĩnh tiến vào, một tiếng động trầm thấp vang lên, linh hồn nàng như xuyên qua một lớp màn trắng, xuất hiện trong một không gian hư vô kỳ lạ. Nơi này tràn ngập ngọn lửa màu tím đen, chính giữa là một con rồng khổng lồ phiên bản thu nhỏ. Tiểu hỏa long này đang nhắm mắt cuộn mình, dường như đang ngủ say. Tào Dĩnh biết, đây chính là bản nguyên chi hỏa của tam thiên diễm viêm hỏa. Nàng thử phương pháp của Huyền Y, tách ra một tia linh hồn lực muốn lấy lòng nó, nhưng không hề có chút phản ứng nào. Xem ra phương pháp đó không hiệu quả. Tào Dĩnh lắc đầu. Đúng lúc này, tiểu hỏa long đang nhắm chặt mắt bỗng nhiên mở ra, đôi mắt rồng rực lửa tím đen lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tia linh hồn của Tào Dĩnh. Nàng thầm kinh hãi, bị Phong ca đoán trúng rồi, bản nguyên chi hỏa này không hề ngủ say. Hỏa Long đột nhiên tức giọng nói lạnh như băng của con người, đầy vẻ giễu cợt, nhân loại ngu xuẩn. Ngay sau đó, ngọn lửa tím đen từ cơ thể nó bùng lên, lan tràn khắp nơi bao phủ lấy Tào Dĩnh. Ngay khi Tào Dĩnh nghĩ rằng tia linh hồn này của mình sắp bị thiêu rụi, một lớp màn sáng màu đỏ bỗng xuất hiện bao bọc lấy linh hồn nàng, ngăn cản ngọn lửa xâm nhập. Xem ra là viên đan dược Phong Ca đưa cho đã phát huy tác dụng. Tào Dĩnh lập tức hiểu ra. Ngay sau đó, nàng nhớ lại lời gió sớm, linh hồn hóa thân không né không tránh, tiến thẳng về phía Hỏa Long, hoàn toàn phớt lờ ngọn lửa xung quanh. Thấy Tào Dĩnh từng bước đến gần mà ngọn lửa không thể thiêu rụi được linh hồn nàng, tiểu Hỏa Long lập tức hoảng hốt, ngươi là ai? Tại sao có thể miễn nhiễm với ngọn lửa của ta? Ngay sau đó, Tào Dĩnh đã đến gần và nuốt chửng nó vào miệng. Bên ngoài, bản thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, sau khi bản nguyên bị nuốt chửng, lập tức mở to đôi mắt rồng và điên cuồng giãy giụa. Gầm. Nó gầm lên một tiếng vang vọng khắp hư không, ngọn lửa tím đen điên cuồng thiêu đốt những phù văn hắc tuyến. Trong hư không, tinh thần lực mát lạnh không ngừng thẩm thấu vào cơ thể khổng lồ của nó. Đối mặt với sự phản công dữ dội sau nhiều năm im lặng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, những phù văn hắc tuyến cũng có vẻ yếu thế đi, một vài phù văn đã trở nên ảm đạm dưới ngọn lửa. Hỏng rồi, phong ấn sắp bị phá. Huyền Y thấy vậy, theo bản năng định gia cố phong ấn, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến bà kinh ngạc. Còn muốn giãy giụa sao? Gió sớm chỉ nói một câu, ngọn lửa trên người con rồng khổng lồ liền tắt ngấm, rồi bị những đường chỉ đen trói chặt lại. Huyền Y không còn dám coi Gió Sớm là tiểu bối nữa, bà thầm nghĩ, hắn rốt cuộc là ai mà lại che giấu thực lực như vậy. Đến cả chính bà cũng tuyệt đối không thể làm được như hắn. Gió Sớm bình tĩnh nói, Huyền Y tiểu thư, không cần lo lắng. Dĩnh Nhi đã bắt đầu xóa bỏ ý thức của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đợi đến khi luyện hóa xong bản nguyên là có thể hoàn toàn thu phục nó. Hắn rất tin tưởng vào hiệu quả của dục hỏa đan. Nghe Gió Sớm nói, Huyền Y gần như theo bản năng gật đầu đồng ý. Trong một không gian kỳ lạ, linh hồn của Tào Dĩnh đang giao chiến với linh hồn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Không còn sự uy hiếp của ngọn lửa, linh hồn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng chỉ là một phàm hồn, làm sao có thể là đối thủ của linh hồn linh cảnh như Tào Dĩnh. Sau nhiều lần giao tranh, linh hồn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không ngừng bị tổn thương, ký ức cũng bắt đầu tan biến. Gầm. Nó bắt đầu không ngừng cầu xin Tào Dĩnh tha mạng. Tào Dĩnh không chút thương hại. Bây giờ xóa bỏ linh hồn của nó, sau này sẽ sinh ra một linh hồn mới. Linh hồn mới sinh ra dù vẫn mang hung tính như cũ, nhưng sẽ tuyệt đối trung thành với nàng. Khi ngoại giới đã trở nên yên tĩnh, Gió Sớm liền ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, nói với Huyền Y tiểu thư, quá trình luyện hóa này có thể cần vài ngày, chúng ta cứ ở đây yên tĩnh chờ đợi đi. Huyền Y đứng trước mặt Gió Sớm, dường như đã quên mất mình là trưởng bối, mọi việc, mọi quyết định đều do Gió Sớm chủ đạo. Trong lúc chờ đợi, một trận chiến linh hồn mang tính nghiền ép đang diễn ra bên trong cơ thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ký ức và ý thức mà nó tích lũy trong bao nhiêu năm qua đang bị Tào Dĩnh xóa bỏ từng chút một. Con ngươi của tiểu Hỏa Long màu tím đen dần mất đi thần sắc, trở nên có chút ngây dại. Cuộc tranh đoạt này vốn là ngươi chết ta sống, không có con đường thứ ba. Tào Dĩnh lúc này có lẽ còn có thể thở dài một tiếng, nhưng nếu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa giành thắng lợi, e rằng nó sẽ vô cùng đắc ý thiêu rụi linh hồn nàng mà không có nửa điểm cảm xúc nào khác. Đấu tranh sinh tử vốn là tàn khốc, không tồn tại cái gọi là tà hay chính. Nàng đứng dậy, chậm rãi tiến về phía tiểu Hỏa Long, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán nó, một luồng hấp lực tuôn ra, con rồng liền hóa thành một ngọn lửa màu tím đen cực kỳ đậm đặc, từ từ bay lên. Rất nhanh, tia linh hồn lực của Tào Dĩnh trở về bản thể, nàng cũng từ từ mở mắt ra. Phong ca, ta thành công rồi. Tào Dĩnh mở mắt, nhìn thấy Gió Sớm đang ngồi bên cạnh, kích động nhào tới, thân thể mềm mại dán chặt vào người hắn, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có Huyền Y, vị lão tiền bối này. Nhìn hai người trẻ tuổi thân mật, gò má Huyền Y cũng hơi ửng hồng. Nhưng lúc này, trong lòng bà đã bị kinh ngạc lấp đầy. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị giam cầm nhiều năm như vậy, không ngờ hôm nay lại thật sự bị người thu phục, mà người đó lại là một tiểu cô nương mới ngoài 20 tuổi. Gió Sớm tán dương, Dĩnh Nhi, có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trình độ luyện dược của nàng chắc có thể đạt tới bát phẩm cao cấp rồi. Tào Dĩnh dâng lên một nụ hôn, cử chỉ vô cùng tự nhiên, đây đều là nhờ Phong ca giúp đỡ, nếu không sao ta có thể thành công nhanh như vậy. Khù. Khù. Thấy Gió Sớm và Tào Dĩnh quên cả trời đất, Huyền Y ở bên cạnh ho khan một tiếng đầy lúng túng. Nghe thấy tiếng động, hai người mới ngừng hành động thân mật. Gió Sớm kéo tay Tào Dĩnh, nói, chúng ta ra ngoài thôi. Bản thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một con hỏa long màu tím đen tiến vào cơ thể Tào Dĩnh. Lần thu phục này mất tổng cộng 3 ngày, vì vậy sau khi ra khỏi tinh giới, hai người liền trực tiếp đến nơi đặt không gian chuyển đổi kỳ, rời khỏi Thánh Đan Thành và trở về phong giới. Trong lúc đó, gió sớm cảm nhận được một luồng sức mạnh linh hồn linh cảnh đang âm thầm quét qua mình. Luồng sức mạnh đó còn mạnh hơn cả Huyền Không Tử và hai người kia, rất có thể là một cường giả nào đó của Tiểu Đan Tháp. Nhưng gió sớm không hề để tâm, với tu vi bán thánh cao cấp và linh hồn thiên cảnh hiện tại, dù không dùng ẩn linh thạch thì mấy vị ở Tiểu Đan Tháp cũng không thể nhìn ra manh mối gì. Phong giới. Gió sớm vừa trở về đã biết được một tin vui. Tử Nghiên, sau khi dùng viên đấu thánh thăng tinh đan thứ ba, đã thuận lợi đột phá đến lục tinh đấu thánh. Với thực lực của Tử Nghiên bây giờ, gió sớm cảm thấy mình sắp được ăn cơm mềm một thời gian dài rồi. Gió sớm ca ca, bây giờ ta cảm thấy mình thật lợi hại. Tử Nghiên hưng phấn bổ nhào vào người gió sớm, nhưng nàng đã thu liễm sức lực, nếu không với cường độ thân thể hiện tại, chỉ cần dùng sức hơn một chút là gió sớm đã phải hộc máu. Để ta xem nàng lợi hại đến đâu. Gió sớm đè Tử Nghiên xuống, dĩ nhiên, thân thể hiện tại của nàng không thích hợp để giao lưu sâu sắc, hắn chỉ hôn nàng một lát. Hai tháng sau là hôn lễ của hắn và Tào Dĩnh. Đan vực Tào gia và cả Đan Tháp đều sẽ đến chúc mừng. Chuyện này bây giờ đã lan truyền khắp Trung Châu. Việc gió sớm cưới Đường Hỏa Nhi của Phần Viêm Cốc trước đây đã khiến hắn nổi danh, bây giờ lại cưới thêm Thiên Chi Kiêu Nữ của Đan Tháp và Tào gia, không biết đã khiến bao nhiêu nam tử hâm mộ ghen tị. Dĩ nhiên, càng nổi danh thì thị phi càng nhiều. Ngày càng nhiều người bắt đầu tò mò, gió sớm xuất hiện ở Tây Bắc Đại Lục, làm thế nào mà phất lên nhanh như vậy, lại có bản lĩnh thông thiên gì mà cưới được nhiều mỹ kiều thê đến thế. Tào Dĩnh cũng muốn gả cho tên gió sớm đó sao, cả này diễm phúc không cạn a, nói không chừng trên người tiểu tử đó có bí mật gì người từ nơi đó mà có thể được cả Phần Viêm Cốc và Đan Tháp ưu ái, e là hắn đã có được bảo tàng gì đó. Cho dù hắn có được bảo tàng thì sao? Bây giờ người ta không chỉ có quan hệ với Phần Viêm Cốc mà cả Đan Tháp cũng che chở hắn. Ha ha, bất kể hắn có bối cảnh gì, chỉ cần lão tử làm việc thiên y vô phùng, không ai ra được đến đầu ta đâu. Trong chốc lát, rất nhiều người bắt đầu đổ về Tây Bắc Đại Lục. Dĩ nhiên, một phần trong số đó là đến chúc mừng, phần còn lại là vì muốn chiếm đoạt bảo tàng bí mật của gió sớm. Gió sớm biết rõ những kẻ này đang tiến vào. Dù sao thì bây giờ cương vực của Gia Mã Đế Quốc đã lớn hơn trước kia mười mấy lần, ngoài mấy đại đế quốc ra còn chiếm thêm mấy trăm tiểu đế quốc. Thậm chí, gió sớm còn dự định để Gia Hình Thiên tiếp tục dẫn quân mở rộng về phía Hắc Giác Vực. Trong lãnh địa của hắn, giám sát la bàn có thể dò xét được nhất cử nhất động của mỗi người. Hơn nữa, hiện tại ở Đấu Khí Đại Lục, các cổ tộc có tộc ước, không cho phép cường giả vượt qua tứ tinh đấu thánh ra tay. Có Tử Nghiên, một cường giả lục tinh đấu thánh trấn giữ, gió sớm căn bản không sợ có kẻ nào dám làm loạn. Trong nửa tháng sau khi trở về, gió sớm luôn song tu cùng Tử Nghiên. Chênh lệch tu vi cực lớn giữa lục tinh đấu thánh và bán thánh cao cấp đã mang lại lợi ích to lớn cho hắn. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, hắn đã vượt qua cảnh giới đấu thánh mà chúng sinh khó lòng đạt tới, trở thành một cường giả đấu thánh thực thụ. Tuy nhiên, sau khi đột phá, gió sớm không dùng đấu thánh thăng tinh đan ngay. Hắn cảm thấy loại đan dược này ít nhất cũng phải đợi tu vi đến tam tinh đấu thánh mới nên dùng, dùng ngay từ đầu thì quá lãng phí. Hàn Tuyết phu nhân sắp sinh rồi. Hàn Tuyết phu nhân sắp sinh, mau đi thông báo cho bệ hạ và các phu nhân khác. Ngay khi gió sớm đột phá đến đấu thánh, trong hậu cung, một đám thị nữ và bà đỡ bắt đầu tất bật chạy đến hành cung của Hàn Tuyết. Rất nhanh, gió sớm cũng cảm ứng được qua huyết mạch tinh thạch rằng Hàn Tuyết sắp sinh, hắn vội vàng kết thúc tu luyện, cùng Tử Nghiên đi đến hành cung của nàng. Gió sớm vừa đến nơi chưa đầy một phút, bên trong hành cung đã vang lên tiếng khóc trẻ con trong trẻo. Qua qua, một bà đỡ vui mừng báo, ra rồi. Là một tiểu vương tử. Cùng lúc đó, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu gió sớm, đinh, phát hiện túc chủ có thêm một hậu duệ, đặc biệt ban thưởng một gói quà lớn. Xin hỏi túc chủ có muốn mở gói quà không? Đối với gió sớm lúc này, xem gói quà sao quan trọng bằng Hàn Tuyết và con trai, hắn trực tiếp phớt lờ giọng nói trong đầu và bước vào phòng. Hàn Tuyết hôm nay mặc một bộ tử sam, mày liễu cong cong, da trắng như tuyết, dáng người có phần cao gầy nhưng bộ y phục tím lại tôn lên vóc dáng đầy đặn, lồi lõm của nàng. Tuy không cao ráo bằng tỷ tỷ Hàn Nguyệt, nhưng vóc dáng này vẫn nổi bật hơn người thường. Bà đỡ và mấy thị nữ tươi cười chúc mừng bệ hạ, là một tiểu vương tử. Gió sớm đi thẳng đến bên cạnh Hàn Tuyết, nhìn tiểu gia hỏa đang được nàng ôm trong lòng rất vui vẻ, cuối cùng hắn cũng có thêm một đứa con trai. Nam hài, không tồi. Hàn Tuyết vui mừng trao đứa bé vào vòng tay của gió sớm, tràn đầy mong đợi hỏi, Phong ca, chàng định đặt tên cho con là gì? Gió sớm cười đáp, Mễ Đặc Nhĩ, Hồng Tuyết, thế nào? Tử Nghiên ở bên cạnh biểu môi, Hồng Tuyết, nghe như tên con gái vậy. Vân Vận lại phủ định lời Tử Nghiên, nói ra quan điểm của mình, không đâu, tên này đâu phân biệt nam nữ. Hồng Tuyết, Phong ca, chàng đặt tên này có phải hy vọng con sau này sẽ rất phong nhã, tuấn tú không? Hàn Tuyết cũng tán thành lời Vân Vận, vui vẻ gật đầu. Nhờ có nhiều đan dược, cơ thể Hàn Tuyết sau khi sinh không bị tổn thương nguyên khí, rất nhanh đã hòa vào cùng các tỷ muội, trò chuyện về những điều cần chú ý khi chăm sóc con nhỏ. Lúc này, Gió Sớm mới thầm nói với hệ thống, mở gói quà. Đinh. Chúc mừng túc chủ tăng trưởng 100 năm tuổi thọ. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tốc độ tu luyện của tất cả mọi người được ghi trên vạn thế gia phả tăng trưởng 1%. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thiên giai sơ cấp đấu kỹ thanh phong trảm. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một phần vi hình bản nguyên linh hồn. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một viên đấu thánh thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thẻ trùng tu công pháp. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một viên dục hỏa đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một viên kinh nghiệm đan trung cấp. Đinh. Các phần thưởng trên đã được gửi đến không gian hệ thống, xin túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Nghe những tiếng thông báo liên tiếp, Gió Sớm trong lòng chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng kiểm tra thẻ trùng tu công pháp. Thẻ trùng tu công pháp có thể giúp người sử dụng chuyển tu sang công pháp khác một cách hoàn mỹ, không để lại bất kỳ di chứng nào. Quả nhiên là thứ này. Gió Sớm trong lòng mừng rỡ. Hiện tại Tào Dĩnh đã thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hoàn toàn có thể để nàng chuyển tu phần quyết, sau này sẽ có thể không ngừng thôn phệ và dung hợp dị hỏa. Dĩ nhiên, phần quyết tuy mạnh nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Ý của Gió Sớm là sau này, trừ phi thôn phệ loại dị hỏa yếu hơn của Tào Dĩnh, còn không thì đều phải dùng dục hỏa đan để đảm bảo an toàn cho nàng. Nghĩ đến đây, Gió Sớm liền giao công pháp phần quyết cho Tào Dĩnh. Còn có công pháp thần kỳ như vậy, có thể thôn phệ dị hỏa để tiến hóa sao? Khi nhìn thấy phần quyết, Tào Dĩnh vô cùng kinh ngạc. Trong nhận thức của nàng, luyện dược sư chỉ có thể luyện hóa một loại dị hỏa, nàng chưa từng thấy ai có thể sở hữu nhiều loại dị hỏa cùng lúc. Nhưng qua nhiều chuyện, Tào Dĩnh đã tin tưởng Gió Sớm tuyệt đối, cảm thấy mỗi lời hắn nói đều là thật. Vì vậy, khi Gió Sớm đưa phần quyết cho nàng, nàng lập tức đồng ý chuyển tu. Có thể trùng tu công pháp, quá trình chuyển tu của Tào Dĩnh vô cùng thuận lợi. Hơn nữa, vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị nàng luyện hóa, công pháp rất dễ dàng thôn phệ nó. Sau khi thôn phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đẳng cấp của phần quyết trực tiếp từ hoàng giai trung cấp tăng lên địa giai sơ cấp. Dù chỉ là địa giai sơ cấp, nhưng đấu khí của phần quyết còn mạnh hơn cả đấu khí địa giai trung cấp thông thường. Dĩnh Nhi, bây giờ nàng thử thôn phệ dung hợp loại dị hỏa thứ hai xem. Sau khi Tào Dĩnh thành công, Gió Sớm liền lấy ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà hắn đã có từ rất lâu. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, không ngờ loại dị hỏa này lại ở chỗ Phong Ca. Nhìn những món quà Gió Sớm lấy ra, Tào Dĩnh kích động không nói nên lời. Gió Sớm vuốt nhẹ sống mũi cao của Tào Dĩnh, cười nói, đồ ngốc, phải tập trung vào. Mặc dù Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mạnh hơn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng dù sao cũng là luyện hóa trong cơ thể, vẫn phải toàn lực ứng phó. Vâng, Phong Ca, ta sẽ cẩn thận. Tào Dĩnh gật đầu cười, rồi bắt đầu thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vừa vào cơ thể Tào Dĩnh đã bắt đầu tàn phá, nhưng chưa kịp phách lối được một giây đã bị vô số ngọn lửa màu tím đen bao vây. Hai loại dị hỏa giằng co, như thể lúc nào cũng có thể xảy ra xung đột lớn, nếu bùng nổ trong cơ thể người thì đúng là một tai họa. Lúc này, sự mạnh mẽ của đấu khí phần quyết mới được thể hiện. Đấu khí phần quyết khổng lồ ngăn cách giữa hai loại dị hỏa, không cho chúng giao đấu. Sau đó, Tào Dĩnh bắt đầu từ từ dẫn dắt hai loại dị hỏa dung hợp. Quá trình này tự nhiên rất dài, dù với tu vi hiện tại của Tào Dĩnh, cũng cần ít nhất nửa tháng mới có thể dung hợp hoàn toàn, sau đó công pháp mới có thể tiến hóa. Tính toán thời gian, cũng sẽ không làm lỡ hôn lễ. Nhưng ngay khi Tào Dĩnh đang dung hợp hai loại dị hỏa, Đường Hỏa Nhi lại sắp đến ngày sinh. Vốn dĩ, Phượng Thanh Nhi mang thai trước Đường Hỏa Nhi, nhưng nàng là thân thể ma thú, thời gian mang thai giống như Mỹ Đỗ Toa, Tử Nghiên và Linh U, tương đối dài, nên bây giờ Đường Hỏa Nhi đã vượt lên trước. Gió Sớm trong lòng không khỏi mong đợi, lần trước, khi có 10 hậu duệ, hệ thống đã cho ta phần thưởng mạnh như vậy, không biết lần này khi có 20 hậu duệ, có được một đợt siêu cấp gói quà nữa không? Không lâu sau, Đường Hỏa Nhi đã sinh hạ thành công một bé gái. Tóc của đứa bé, giống hệt màu tóc của mẹ nó, ngay cả đôi mắt cũng vô cùng giống, điều này khiến Đường Hỏa Nhi lần đầu làm mẹ vô cùng vui mừng. Trong phòng, Đường Hỏa Nhi đã xuống giường. Nàng mặc một bộ áo đỏ, dáng người thon thả, eo thon được thắt một dải lụa đỏ sẫm, càng tôn lên vòng eo quyến rũ. Dung mạo của Đường Hỏa Nhi cũng vô cùng xuất chúng, đôi mày thanh tú toát lên vẻ anh hùng, phối hợp với bộ trang phục đỏ rực, trông nàng vừa hiên ngang vừa có một nét duyên dáng đặc biệt. Giờ đây, nàng đến trước mặt Gió Sớm, ôm con vào lòng, trong mắt tràn đầy niềm vui và sự dịu dàng của người mẹ. Gió Sớm cười nói, Hỏa Nhi, đứa bé này thật sự thừa hưởng hết mọi đặc điểm của nàng. Đường Hỏa Nhi dịu dàng đáp, lúc này nàng đã thu lại tính khí tiểu thư, trở nên vô cùng hiền dịu, cũng có đặc điểm của Phong Ca mà. Rất nhanh, những người khác cũng bước vào. Vân Vận và mọi người đều ôm con của mình, trong đó Tiêu Huân Nhi một mình bế hai đứa bé, trong bụng còn mang một đứa. Gió sớm sau khi an ủi các nàng một phen, mới nhớ đến giọng nói của hệ thống lúc trước. Hệ thống, mở gói quà. Gió sớm thầm nhủ. Đinh. Chúc mừng túc chủ tăng trưởng 100 năm tuổi thọ. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tốc độ tu luyện của tất cả mọi người được ghi trên vạn thế gia phả tăng trưởng 1%. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được Long Hoàng Tinh Nguyên Đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một phần vi hình bản nguyên linh hồn. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một viên đấu thánh thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thiên giai trung cấp đấu kỹ thân pháp, Long Hoàng Bộ. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một vạn viên đấu vương thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một viên kinh nghiệm đan trung cấp. Đinh. Các phần thưởng trên đã được gửi đến không gian hệ thống, xin túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Nghe những tiếng thông báo liên tiếp, gió sớm trong lòng lập tức hứng thú. Long Hoàng Tinh Nguyên Đan. Đan dược này chỉ dành cho người sở hữu huyết mạch viễn cổ Thiên Hoàng và Thái Hư Cổ Long, sau khi sử dụng sẽ thức tỉnh huyết mạch viễn cổ Long Hoàng, nhưng không có quán đỉnh năng lượng. Gió sớm thầm nghĩ, chật chật, tuy không có quán đỉnh năng lượng, nhưng có thể thức tỉnh huyết mạch Long Hoàng cũng rất tốt. Rồi ngay sau đó, ánh mắt gió sớm nhìn về phía Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi mặc một bộ váy bào bảy màu, xa xa nhìn lại toát lên một khí chất tôn quý khó che giấu. Gương mặt nàng hơi gầy, khuôn mặt trái xoan hoàng mỹ, kết hợp với đôi mắt màu nâu tím như bảo thạch, khiến nàng trông giống như một nàng công chúa trong đế quốc nào đó, xinh đẹp và thánh khiết. Trước kia, Phượng Thanh Nhi vốn có chút lạnh lùng, lại hiếu thắng và không chịu thua. Nhưng sau khi ở bên gió sớm, tính cách nàng đã thay đổi rất nhiều. Giống như lần trước, khi gió sớm đưa Long Hoàng bản nguyên quả cho Tử Nghiên, nàng cũng rất hiểu chuyện, không hề gây sự, ngược lại còn hy vọng Tử Nghiên có thể sớm ngày thu phục Thái Hư Cổ Long tộc, thống nhất Cổ Long tộc. Thanh Nhi, nàng qua đây một chút. Gió sớm vẫy tay gọi Phượng Thanh Nhi. Phong ca, có chuyện gì vậy? Phượng Thanh Nhi bước nhẹ đến bên gió sớm. Nàng xem đây là gì? Gió sớm lấy Long Hoàng Tinh Nguyên đang ra đưa cho Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi mang huyết mạch thiên yêu hoàng tộc, lập tức cảm nhận được sự kỳ diệu của viên đan dược hai màu tím vàng này. Đây là... Phượng Thanh Nhi kích động hỏi. Gió sớm nói thẳng, Thanh Nhi, uống thứ này vào, nàng sẽ có thể thức tỉnh huyết mạch viễn cổ Long Hoàng thật vậy sao? Dù lời của gió sớm rất kinh ngạc, nhưng sau một thời gian ở chung, Phượng Thanh Nhi đã tin tưởng hắn 100%. Tin rằng viên đan dược này thật sự có hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Rất nhanh, Phượng Thanh Nhi liền uống viên đan dược. Đan dược vừa vào cơ thể, lập tức hóa thành một luồng chất lỏng hai màu tím vàng tràn vào khắp nơi trên người Phượng Thanh Nhi. Chưa cần nàng tự mình hấp thu, những năng lượng kỳ dị đó đã tự động dung nhập vào huyết nhục toàn thân nàng. Dần dần, cường độ thân thể của Phượng Thanh Nhi bắt đầu tăng lên, huyết dịch trong người cũng biến thành hai màu tím vàng. Huyết mạch Long Hoàng, cuối cùng ta cũng đã thức tỉnh được huyết mạch Long Hoàng. Phượng Thanh Nhi reo lên. Lúc này nàng giống như một cô bé được thưởng, hoàn toàn khác với vẻ cao ngạo lạnh lùng trước đây. Nhìn thấy phản ứng của Phượng Thanh Nhi, gió sớm không kìm được mà hôn lên gương mặt trắng nõn ngọt ngào của nàng. Tiếp đó, gió sớm tranh thủ xem các phần thưởng khác. Bây giờ, đấu thánh thăng tinh đang dường như lần nào cũng xuất hiện, điều này khiến gió sớm trong lòng yên tâm không ít. Như vậy, sau này ngoài việc tự mình sử dụng, hắn còn có thể dùng để nâng cao thực lực cho thuộc hạ. Giống như Dược Trần, tuy Dược Trần là hồn nô, kết cấu linh hồn đã thay đổi. Nhưng hắn vẫn có thể sử dụng đấu thánh thăng tinh đan. Nói không chừng sau này Dược Trần có thể trở thành đại tướng số một dưới trướng hắn. Hơn nữa, Thái Hư Cổ Long tộc của Tử Nghiên cũng có vài trưởng lão trung thành tuyệt đối. Ba vị trưởng lão của Đông Long đảo trước đây đều có thể tin cậy. Đợi khi có nhiều đấu thánh thăng tinh đan, có thể cân nhắc ban thưởng cho họ, để họ cũng bước vào trung giai đấu thánh. Trong thời đại đấu đế biến mất này, số lượng và chất lượng của cường giả đấu thánh mới là tiêu chuẩn để đo lường sức mạnh của một thế lực. Còn những người khác trong Long tộc, như Tây Long Vương và Bắc Long Vương, còn có Sát Mộc, Huyền Ma, dù trước đây họ có ý đồ làm loạn, nhưng bây giờ đã thần phục. Chỉ cần Tử Nghiên, vị Long Hoàng này, không ngã xuống, họ tuyệt đối sẽ không phản loạn. Những cường giả Long tộc này tập hợp lại cũng là một sức mạnh không thể xem thường. Long Hoàng Bộ, thiên giai trung cấp đấu kỹ thân pháp, chỉ có người sở hữu huyết mạch Long Hoàng mới có thể tu hành thiên giai trung cấp đấu kỹ thân pháp. Gió sớm nhìn thấy môn đấu kỹ Long Hoàng Bộ. Trong lòng lại một lần nữa vui mừng không xiết. Với tu vi lục tinh đấu thánh của Tử Nghiên, cộng thêm sức chiến đấu mạnh mẽ của huyết mạch Long Hoàng, có lẽ đấu thánh thất tinh bình thường cũng không làm gì được nàng. Nếu có thêm đấu kỹ thân pháp mạnh mẽ như vậy, nàng thật sự có thể ngang tài ngang sức với cường giả thất tinh đấu thánh. Gió sớm không giấu giếm, trực tiếp lấy ra quyển trục đấu kỹ quý giá, Thanh Nhi, Tử Nghiên, quyển đấu kỹ này vô cùng thích hợp cho hai nàng tu luyện. Phượng Thanh Nhi bây giờ chỉ là đấu tôn cấp thấp, nên nàng rất tự biết mình mà nói, Tử Nghiên, muội tu luyện trước đi. Ta bây giờ còn rất khó nắm giữ loại đấu kỹ cao thâm này, hơn nữa, với thực lực của ta cũng không phát huy được uy lực của Long Hoàng Bộ. Tử Nghiên gật đầu cười, lập tức thu lại quyển trục Long Hoàng Bộ, vậy ta đi tu luyện trước. Đợi muội đến cao giai đấu tôn, ta sẽ chia sẻ tâm đắc của ta cho muội. Mặc dù hai chủng tộc của họ là kẻ thù không đội trời chung, nhưng vì cùng là nữ nhân của gió sớm, họ đã sớm vứt bỏ quan niệm đó, trong lòng đều cầu mong hai tộc có thể chung sống hòa bình. Cao giai đấu tôn mà thôi, không bao lâu nữa đâu. Nghe Tử Nghiên nói với Phượng Thanh Nhi, gió sớm khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Hắn có số lượng lớn đấu tôn thăng tinh đan, nhưng trước đây chưa cho các nàng dùng. Nếu các nàng dùng đấu tôn thăng tinh đan, thực lực sẽ tăng vọt. Dĩ nhiên, trước đó, gió sớm sẽ song tu với các nàng để nâng cao thực lực thêm một chút. Với loại đan dược như đấu tôn thăng tinh đan, tu vi càng cao, hiệu quả càng được tối ưu hóa. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến ngày gió sớm cưới Tào Dĩnh. Đại hôn lần này, quy mô hoành tráng hơn mấy lần trước. Bởi vì, lãnh thổ của Gia Mã Đế quốc bây giờ đã lớn hơn trước kia mười mấy lần. Trong tình hình này, việc gió sớm giảm miễn thuế má không nghi ngờ gì đã khiến cả nước cuồng hoang. Trong đế đô Gia Mã, vô số cường giả tụ tập, trong đó có 7-8 vị đấu tôn. Trong số đó, có cả người đứng đầu tam cự đầu đan tháp, Huyền Không Tử. Trong mắt các vị khách mời, việc gió sớm cưới vợ có thể khiến Huyền Không Tử đến xem lễ là một chuyện khiến vô số người ngưỡng mộ. Trong hoàng cung, nhiều cường giả đến chúc mừng cũng chủ động chào hỏi gió sớm, muốn làm quen với hắn. Dù sao, người gió sớm cưới là đồ đệ của Huyền Không Tử. Hơn nữa, gần đây có tin đồn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị giam giữ ở đan tháp rất lâu đã bị Tào Dĩnh thu phục, điều này khiến nhiều cường giả trên đại lục chấn động. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị giam cầm nhiều năm, không biết bao nhiêu luyện dược sư mạnh mẽ muốn thu phục mà không thành. Tào Dĩnh có thể thu phục, chắc chắn có chỗ hơn người. Mọi người không chút nghi ngờ, qua mười mấy năm nữa, Tào Dĩnh sẽ có thực lực kế thừa tam cự đầu đan tháp. Trên yến tiệc, Huyền Không Tử kéo gió sớm, sảng khoái uống rượu. Gió sớm, lão phu đã nhiều năm không dính đến rượu trần tục này rồi. Hôm nay cao hứng, lão phu phải uống thêm vài chén. Các cường giả Trung Châu có quan hệ với Huyền Không Tử cũng vậy, đều tụ tập bên cạnh gió sớm. Dĩ nhiên, trong số các cường giả Trung Châu đến Gia Mã Đế quốc, không phải tất cả đều đến chúc mừng, một số có ý đồ xấu. E rằng đợi khi Huyền Không Tử trở về, những kẻ này sẽ lộ rõ bộ mặt thật. Hai ngày sau, các khách mời lần lượt rời đi. Huyền Không Tử vì phải trấn giữ đan tháp, không thể ở lâu, cũng đã rời đi vào ngày thứ hai. Đêm ngày thứ ba, giống như Trích Tinh lão quỷ trước đây, một bóng đen lặng lẽ lẻn vào hoàng cung. Tu vi của kẻ này mạnh hơn Trích Tinh lão quỷ một bậc. Bóng đen khẽ lẩm bẩm, lão phu lại muốn xem, tiểu tử từ chốn nghèo nàn này có bí mật gì giấu trong người. Vài bước chân, hắn đã đến sâu trong hoàng cung. Hả? Khi cảm nhận được phong ấn không gian ở khu vực hậu cung cũ, hắn ngẩn người. Phong ấn đó mạnh đến mức ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu. Chẳng lẽ là lão già Huyền Không Tử bố trí phong ấn ở đây? Cảm nhận được cường độ của phong ấn, lão giả trong lòng nảy sinh ý định rút lui. Phong ấn của Huyền Không Tử, hắn rất có thể không phá được, lỡ như kinh động đến lão ta thì được không bù mất. Ngay khi bóng đen định lùi lại, giọng nói của gió sớm đột nhiên vang lên bên tai, nếu đã đến, sao không ngồi xuống uống hai chén? Bành! Ngay sau đó, bóng đen bị một đòn nặng, từ trên không rơi thẳng xuống đất. Thực lực cửu tinh đấu tôn, miễn cưỡng cũng đủ để làm một con rối nghe lời. Gió sớm đánh rơi kẻ đó, vẻ mặt rất bình thản. Với tu vi nhất tinh đấu thánh của hắn bây giờ, đối phó với một nhân vật nhỏ bé như vậy thật dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, vị cửu tinh đấu tôn có tiếng ở Trung Châu này đã bị gió sớm cho uống trung cấp khôi lỗi đan, trở thành một con rối ngoan ngoãn. Có con rối này, có thể để gia hình thiên đẩy nhanh tiến độ xâm chiếm rồi. Sau khi khống chế được vị cường giả này, gió sớm đặt cho hắn danh hiệu là khôi lỗi số 1, dùng hắn là một lưỡi dao sắc bén để diệt trừ những kẻ ở Tây Bắc Đại Lục dám phản kháng gió sớm. Mấy ngày sau, gia hình thiên đang đóng quân ở biên giới lại bắt đầu có động thái lớn. Hắn đích thân dẫn đầu một đại quân gồm 300 đấu vương và hơn 20 đấu hoàng, vượt qua Hắc vực Đại Bình Nguyên, tiến về Hắc giác vực. Các thế lực trong Hắc giác vực nhanh chóng biết được động tĩnh của đại quân Gia Mã, ai nấy đều trở nên căng thẳng. Chư vị, đại quân Gia Mã Đế quốc lại có hành động, lần này rõ ràng là nhắm vào Hắc giác vực chúng ta. Các vị cũng biết thực lực của Gia Mã Đế quốc, bất kỳ thế lực nào trong chúng ta muốn đối đầu với họ đều không thể. Nếu không liên hợp lại, sẽ bị từng cái đánh tan. Liên hợp đó là một biện pháp không tồi, tập trung sức mạnh của mọi người, đuổi đại quân Gia Mã Đế quốc đi chắc chắn không có vấn đề. Các thủ lĩnh thế lực tụ tập lại, cuối cùng quyết định thành lập liên minh để chống lại đại quân Gia Mã Đế quốc. Trong đó, Hắc Hoàng Tông đứng đầu. Tông chủ Hắc Hoàng Tông, Mạc Thiên Hành, là cường giả tứ tinh đấu tông, thực lực hùng hậu. Lần này, Mạc Thiên Hành đảm nhiệm chức minh chủ. Về số lượng đấu hoàng, liên minh mới này cũng tập hợp được hơn 20 người, trong đó Hắc Hoàng Tông đã có 6 đấu hoàng. Mạc Thiên Hành cũng tỏ ra khí phách, nếu mọi người đã đề cử, Mạc Thiên Hành ta nhất định không phụ lòng tin của mọi người, thề sẽ đánh lui đại quân Gia Mã địa bàn Hắc Giác vực này, không phải đế quốc nào cũng có thể nhúng tay vào. Tuy nhiên, ý tưởng thì tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc. Dù số lượng đấu hoàng của Hắc Minh tương đương với đại quân Gia Mã, nhưng họ chỉ là liên hợp vội vàng, ai cũng có mưu đồ riêng, không mấy ai thật sự dốc toàn lực. Thêm vào đó, số lượng đấu vương của đại quân Gia Mã lại đông đảo, vì vậy, Hắc Minh liên tục thất bại, cuối cùng phải co cụm về tổng bộ Hắc Hoàng Thành. Gia Hình Thiên lựa chọn thừa thắng xông lên, không cho Hắc Minh cơ hội thở dốc, dẫn đại quân cuồn cuộn tiến về Hắc Hoàng Thành. Các tướng sĩ nghe lệnh, ngày mai công phá hang ổ Hắc Minh, nhất cử diệt trừ chúng. Hai ngày sau, một thành phố khổng lồ mờ ảo xuất hiện ở cuối tầm mắt của đại quân Gia Mã đế quốc. Khi đến gần, thành phố khổng lồ đó cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng. Nhìn tường thành cao ngất phía xa, Gia Hình Thiên trong mắt thoáng qua vẻ tán thưởng. Hắc Hoàng Thành này đúng như tên gọi, quy mô rộng lớn không làm mất đi vẻ hoàng của nó. Tường thành đen nhánh kéo dài đến tận cùng, toát lên một vẻ lạnh lẽo. Ánh nắng chiếu xuống, tường thành đen còn phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt như gương. Người tinh ý có thể phát hiện, bề mặt tường thành được phủ một lớp hắc kính thạch khá hiếm thấy. Dùng loại vật liệu này xây tường thành có thể phản lại một số đòn tấn công, là một lựa chọn rất tốt. Nhưng thứ này cũng khá hiếm, mà Hắc Hoàng Tông có thể dùng nó để phủ kín cả một bức tường thành, nội tình như vậy quả thật có chút hùng hậu. Không tồi, đánh hạ một tòa thành như thế này mới có chút ý nghĩa. Nhìn tòa thành trì khổng lồ phía trước, Gia Hình Thiên trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Chỉ cần thắng trận này, kế hoạch xâm chiếm Hắc Giác vực của Gia Mã đế quốc coi như đã hoàn thành gần một nửa. Lúc này, trên cổng thành Hắc Hoàng Thành đã đứng đầy binh sĩ. Những binh sĩ này tự nhiên cũng là tinh nhuệ, về cơ bản đều có thực lực cao giai đấu giả, phần lớn đã đạt đến cảnh giới đấu sư. Dĩ nhiên, chỉ với một thế lực Hắc Hoàng Tông thì không thể có đội quân tinh nhuệ đông đảo như vậy, đây là tập hợp của hơn 10 thế lực lớn ở Hắc Giác vực. Trận chiến này, nếu không có tình huống bất ngờ, e là sẽ kéo dài một thời gian, không đơn giản như đối phó với Mộ Lan đế quốc và Kim Nhạn đế quốc trước đây. Rất nhanh, khi đại quân của Gia Hình Thiên tiến gần thành trì, trên không trung, một lão giả mặc hoàng bào xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hoàng bào của lão giả này theo mấy con rồng vàng, trông rất uy nghiêm. Trên bầu trời, Gia Hình Thiên nhìn chằm chằm lão giả hoàng bào, bình tĩnh mở miệng, xem ra, ngươi chính là tông chủ Hắc Hoàng Tông, Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành lớn tiếng đáp lại, không chút nể mặt Gia Hình Thiên, không sai, lão phu chính là Mạc Thiên Hành, hơn nữa, lão phu còn là minh chủ của cả Hắc Minh này, còn ngươi, chẳng qua chỉ là một con chó săn thôi. Gia Hình Thiên không hề cảm thấy bị sỉ nhục, ngược lại còn cảm thấy tự hào, ha ha, có thể trở thành con chó săn trung thành nhất của gió sớm bệ hạ, đó là phúc khí mà bao nhiêu người các ngươi mơ cũng không có được. Lời đáp trả này của Gia Hình Thiên khiến Mạc Thiên Hành có chút cứng họng. Vội vàng kết thúc chủ đề, Mạc Thiên Hành nói vào chuyện chính, Gia Hình Thiên, ngươi nghĩ đại quân Gia Mã đế quốc của ngươi thật sự có thể xâm chiếm được Hắc Giác vực sao? Hắc Giác vực không giống các đế quốc khác, người nơi đây tôn sùng hỗn loạn, yêu thích tự do, chẳng ai thèm quan tâm đến hoàng đế. Ha ha, tôn chỉ của gió sớm bệ hạ chính là kết thúc sự hỗn loạn này, thiết lập lại pháp tắc cho khu vực này. Tất cả những kẻ cản đường đều sẽ bị tiêu diệt. Nghe lời Gia Hình Thiên, Mạc Thiên Hành sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, muốn tiêu diệt chúng ta, xem ngươi có bản lĩnh đó không? Vừa dứt lời, trên tường thành lập tức có hơn 100 bóng người bay lên không. Những người này, tu vi thấp nhất cũng là đấu vương, có được đấu khí chi dực, trong đó có 23 người đã đạt đến tu vi đấu hoàng. Không biết tự lượng sức mình. Biết được thái độ của Mạc Thiên Hành và các thành viên Hắc Minh, Gia Hình Thiên khóe miệng lộ vẻ khinh thường. Hắn vung tay, trong đại quân Gia Mã đế quốc, mấy trăm điểm đen bay lên trời. Đây chính là các cường giả trong đại quân Gia Mã đế quốc. 26 cường giả đấu hoàng, hơn 300 cường giả đấu vương. Thực lực như vậy rõ ràng vượt trội hơn Hắc Minh. Về phần chủ tướng, Gia Hình Thiên là ngũ tinh đấu tông đỉnh phong, còn Mạc Thiên Hành chỉ là tứ tinh đấu tông, chênh lệch một tinh, thực lực đã khác biệt rất lớn. Bành! Ngay khi Mạc Thiên Hành chuẩn bị ra lệnh phản công, đầu của hắn đột nhiên vỡ tung mà không hề có dấu hiệu nào, máu tươi từ cổ phun ra. A thấy cảnh này, vô số binh sĩ trên cổng thành Hắc Hoàng Thành lập tức hét lên kinh hãi, ngay cả nhóm đấu vương, đấu hoàng đang bay trên trời cũng không ngoại lệ. Đầu của Mạc Thiên Hành nổ tung, sau đó thân thể rơi xuống đất, khiến họ cảm thấy rùng mình. Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã giết Mạc Thiên Hành? Có thể làm được điều này một cách lặng lẽ không tiếng động, người ra tay thực lực thật ngập trời. Các cường giả của Gia Mã đế quốc do Gia Hình Thiên mang đến cũng trong lòng nghi hoặc. Xem ra, bệ hạ đã cho cường giả ra tay rồi. Gia Hình Thiên dù kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. thủ đoạn của gió sớm, hắn rất rõ, việc cử cường giả đấu tôn đến cũng không có gì lạ. Mạc Thiên Hành đã chết, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu quy hàng, có thể miễn tội chết. Nhìn các cường giả Hắc Minh đã lòng người tan rã, Gia Hình Thiên thừa cơ chiêu hàng, như vậy có thể dùng tổn thất nhỏ nhất để phá hủy Hắc Minh, chiếm lấy Hắc Hoàng Thành. Ta nguyện ý quy hàng. Ta cũng nguyện ý quy hàng. Theo lời Gia Hình Thiên, trong đám cao tầng Hắc Minh, vài cường giả đấu vương dẫn đầu đưa ra quyết định, sau đó kéo theo càng nhiều người đầu hàng. Dưới tình thế đó, ngay cả các cường giả đấu hoàng của Hắc Hoàng Tông cũng đành phải quy hàng. Trước mạng sống, tông môn có là gì? Nhanh, Mạc Nhai muốn chạy, bắt hắn lại. Trên bầu trời, có một cường giả đấu hoàng rất trẻ, chưa đến 30 tuổi. Lúc trước hắn còn hận thù nhìn về phía Gia Hình Thiên, sau đó quay đầu chạy vào trong Hắc Hoàng Thành. Nhưng sau khi cao tầng Hắc Minh phản bội, vài cường giả đấu hoàng muốn lập công đã chặn đường hắn lại. Cút ngay cho ta, các ngươi, lũ người âm hiểm. Thấy vậy, thanh niên kia mặt đầy oán hận nói. Ha ha, Mạc Nhai, Mạc Thiên Hành đã chết, ngươi nghĩ ngươi là ai còn không mau quy hàng? Ba bốn cường giả đấu hoàng cười lạnh xông tới. Trận chiến nổ ra, nhưng lại là nội chiến của các cường giả Hắc Minh. Mạc Nhai dưới sự bồi dưỡng của Mạc Thiên Hành, dù tuổi trẻ đã đạt đến tu vi đấu hoàng, nhưng không chịu nổi số đông, rất nhanh đã bị mấy cường giả Hắc Minh bao vây. Mạc Thiên Hành cha con đều bỏ mình, từ đó, Hắc Hoàng Tông coi như bị hủy diệt. Gia Hình Thiên trực tiếp dẫn đại quân Gia Mã Đế Quốc tiếp quản Hắc Hoàng Thành, nhiều cao tầng Hắc Minh cũng bị sáp nhập. Không thể không nói, vật tư Hắc Hoàng Tông để lại vô cùng phong phú. Gia lão, tất cả trân bảo của Hắc Hoàng Tông đều ở đây. Rất nhanh, toàn bộ trân bảo của Hắc Hoàng Tông đã được chuyển từ trong bảo khố ra, chất đống trong đại điện. Thấy vậy, Gia Hình Thiên khẽ gật đầu. Đối với vật tư, hắn cũng không quá mong đợi, vì từ lâu, đều là gió sớm trợ cấp cho đại quân, rất ít khi dựa vào thu hoạch của quân đội. Một trong những cường giả Hắc Minh tiến lên, vén tấm vải trắng lớn nhất ở giữa sân. Ngay sau đó, một thi thể khổng lồ rộng 10 trượng xuất hiện trước mắt mọi người. Thi thể ma thú này hình thể không nhỏ, nhưng dường như đã chết từ rất lâu, toàn thân xương thịt đều đã khô quắc. Điều đáng chú ý nhất ở nó là đôi cánh lớn đã hóa thành xương trắng. Đôi cánh này có chút kỳ lạ, giống như ngọc thạch, tỏa ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt. Người có mắt nhìn sẽ biết, bên trong hai cánh này vẫn còn chứa năng lượng kỳ dị nào đó. Có thể duy trì một chút năng lượng sau khi chết lâu như vậy, đẳng cấp của ma thú này khi còn sống chắc chắn không thấp. Gia lão, thi thể ma thú này là do một con rối của Hắc Hoàng Tông tình cờ phát hiện trong một khe núi. Qua giám định trước đây, ma thú này hẳn là một tuyệt thế hung thú sắp đột phá thất giai, tiến vào bát giai. Một lão giả mặt đỏ vốn thuộc Hắc Hoàng Tông đứng ra giải thích. Lão giả mặt đỏ này có thực lực cao giai đấu hoàng, hơn nữa, thuộc luyện dược của ông ta cũng đã đạt đến lục giai, chỉ là uy danh không lớn bằng dược hoàng hàng phong trước đây. Lời ông ta vừa dứt, trong đại sảnh liền nổi lên một trận xôn xao. Ma thú sắp tiến giai bát giai. Đó chẳng phải tương đương với cường giả đấu tôn của nhân loại sao? Loại ma thú cấp bậc này hầu như đều có năng lực thông thiên, tuổi thọ cũng rất dài, sao lại chết ở đây? Lão giả mặt đỏ tiếp tục mỉm cười nói, thi thể khô của ma thú này, từ khi Hắc Hoàng Tông có được đã được bảo quản hoàn hảo, không hề bị hư hại. Hơn nữa, trong thi thể này rất có thể có một viên ma hạch sắp đột phá bát giai. Lời của ông ta không khác gì ném ra một quả bom hạng nặng. Ai cũng biết, loại tuyệt thế hung thú này gần như toàn thân là báu vật. Da có thể làm hộ giáp, móng vuốt còn sắc bén hơn vũ khí làm từ kim loại đặc thù. Máu trong cơ thể chắc chắn cũng chứa đầy năng lượng cuồng bạo. Đối với một số luyện dược sư mà nói, là tài liệu luyện đan tuyệt vời. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là ma hạch. Có thể tưởng tượng, ma hạch của một ma thú sắp đột phá đến bát giai chứa đựng năng lượng đáng sợ đến mức nào. Giá trị của những thứ này cộng lại đã khó mà đo đếm. Vì vậy, những lời của lão giả mặt đỏ đã ngay lập tức khiến giá trị của thi thể ma thú này tăng vọt. Thi thể ma thú cấp đấu tôn cũng có chút tác dụng. Gia Hình Thiên ngẫm nghĩ một lát, ngắt lời lão giả, rồi sai người thu hồi thi thể ma thú. Đợi khi trở về sẽ dâng lên cho gió sớm. Gia lão, Hắc Hoàng Tông này, các tài nguyên khác tuy cũng rất tốt, nhưng đều không thể gọi là trân bảo. Chỉ có một vật, có thể xưng là vô giá chi bảo đúng lúc này, vị lão giả mặt đỏ lúc trước lại chủ động đứng ra. Ồ, vật gì? Nghe lão giả này nói, Gia Hình Thiên cũng có chút hứng thú. Mấy thứ như đang dược lục phẩm bây giờ đã không được Gia Hình Thiên để vào mắt, ông biết lão giả mặt đỏ này không dám đùa giỡn mình. Nếu đã nói như vậy, chắc chắn là một món trân bảo ghê gớm. Rất nhanh, lão giả mặt đỏ đi đến giữa đại điện, vén một tấm vải đen, để lộ một chiếc rương thủy tinh bên trong. Thứ này trước đây được đặt trong bảo khố của Hắc Hoàng Tông, lại có phong ấn ngăn cách, bị rất nhiều người chú ý, chẳng trách không ai dám nuốt riêng. Bảo vật đó ở trong rương này. Bên trong rương thủy tinh, một luồng ánh sáng huỳnh quang huyền diệu nhàn nhạt lan tỏa. Giữa ánh sáng đó, một khối vật chất sền sệt kỳ lạ cỡ nắm tay, có màu xanh biếc, đang từ từ chuyển động, trôi nổi, tựa như một loài động vật thân mềm đang ngọ ngoại. Khi nó chuyển động, các lớp chất lỏng cuộn lên, trông như một vật sống. Khối chất lỏng sền sệt màu xanh biếc này lơ lửng giữa không trung trong rương mà không cần bất kỳ lực đỡ nào, và dường như nó có linh trí, từ từ trôi nổi trong rương. Ánh sáng kỳ dị tỏa ra từ bề mặt, trông vô cùng thần kỳ. Đây là vật gì? Nhìn vật chất kỳ lạ trong rương thủy tinh, Gia Hình Thiên cũng có chút hứng thú, mở miệng hỏi. Lão giả mặt đỏ cung kính đáp, thưa gia lão, vật này tên là Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Lời này vừa dứt, lập tức gây ra vô số tiếng kinh ngạc trong sân. Rất nhiều cường giả hắc giác vực cũng đã từng nghe nói về Bồ Đề Hóa Thể Tiên, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy. Gia Hình Thiên thường ở Gia Mã Đế Quốc, tuy bây giờ thực lực đã mạnh lên, nhưng kiến thức lại không bằng những người ở hắc giác vực này. Nói xem thứ này có tác dụng gì? Gia Hình Thiên hỏi. Sau một hồi suy tư, lão giả mặt đỏ mới chậm rãi nói, theo tôi được biết, ở một số vùng núi sâu hẻo lánh, có một loại cổ thụ thần kỳ tên là Bồ Đề cổ thụ. Tại rễ cây chôn sâu dưới lòng đất của nó, qua năm tháng ngưng kết, sẽ từ từ hình thành một khối vật chất sền sệt có hình trái tim với hiệu quả thần kỳ. Vì vậy, người ta còn gọi nó là Bồ Đề Tâm. Nhưng nói chung, cây Bồ Đề muốn ngưng tụ thành Bồ Đề Tâm, ít nhất cũng cần tích lũy hơn ngàn năm. Mà Bồ Đề Hóa Thể Tiên chính là một ít vật chất thần kỳ được bài tiết ra từ bề mặt của Bồ Đề Tâm này. Nghe vậy, Gia Hình Thiên ánh mắt hơi sáng lên. Đây là lần đầu tiên ông nghe về thông tin của Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Trân bảo như vậy, e là ngay cả bệ hạ cũng sẽ vô cùng hài lòng. Gia Hình Thiên trong lòng mừng thầm, không ngờ Diệt Hắc Minh Xong lại có niềm vui bất ngờ như vậy. Lão giả mặt đỏ nói tiếp, giọng nói có phần cuồng nhiệt, Bồ Đề Hóa Thể Tiên này, nếu dùng, có hiệu quả thoát thai hoán cốt, cải thiện thể chất của những người có dị nghị, rất thần kỳ. Còn về Bồ Đề Tâm, thì có thể thực sự gọi là thiên địa linh vật được thai nghén từ linh khí của trời đất. Thần vật này, nếu bị người dùng, nghe nói có thể từ từ thay thế trái tim con người. Như vậy, dù trái tim bị tấn công chí mạng, cũng có thể bảo toàn tính mạng. Hơn nữa, sức mạnh mà Bồ Đề Tâm cung cấp cho người còn mạnh hơn nhiều so với trái tim cũ. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, thứ này có thể không ngừng ấm dưỡng linh hồn, từ đó khiến linh hồn dần dần cường đại. Điều này đối với luyện dược sư mà nói, tuyệt đối là một sự cám dỗ khó cưỡng. Rõ ràng, đối với cái gọi là Bồ Đề Tâm, ông ta cũng cực kỳ động lòng. Thay thế trái tim con người. Tăng cường linh hồn. Nghe những công dụng kỳ diệu khó tin như vậy, ngay cả Gia Hình Thiên cũng không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cái Bồ Đề Tâm này cũng quá kinh khủng rồi. Rất tốt. Gia Hình Thiên cười lớn gật đầu, lập tức thu chiếc rương thủy tinh lại. Lão giả mặt đỏ một mặt nịnh nọt nói, nghe nói vật này có thể giúp người ta cảm ứng được Bồ Đề cổ thụ, nếu có thể lấy được Bồ Đề Tâm bên trong Bồ Đề cổ thụ, vậy thì thật sự là nhất phi trùng thiên rất nhanh. Gia Hình Thiên kiểm kê lại một số vật tư quan trọng và thu riêng, những vật tư linh tinh khác thì giao lại cho quân đội vận chuyển bảo quản. Đột nhiên, Gia Hình Thiên nói một câu, ánh mắt nhìn về phía đám đông, lần này, Liên minh Hắc Giác Vực chống cự, thế lực lâu đời Ma Viêm Cốc của Hắc Giác Vực dường như không tham gia. Thưa gia lão, có lẽ là cốc chủ Ma Viêm Cốc đang bế quan, những người khác trong cốc không thể quyết định được. Nghe Gia Hình Thiên nói, lập tức có người trả lời. Thì ra là vậy, cốc chủ Ma Viêm Cốc đó thực lực thế nào? Gia Hình Thiên tiếp tục hỏi. Ông cũng từng nghe nói Ma Viêm Cốc là một trong những thế lực lớn sớm nhất của Hắc Giác Vực, truyền thừa rất lâu, thế lực vô cùng hùng hậu, ngay cả Hắc Hoàng Tông cũng không sánh được. Ma Viêm Cốc, có thể nói ở Hắc Giác Vực nguyên bản, ngoài Già Nam Học Viện ra thì chính là thế lực lớn mạnh và có lịch sử lâu đời nhất. Tứ trưởng lão Tạ Chấn trong cốc, được người Hắc Giác Vực gọi là Ưng Trảo Lão Nhân, thực lực đã ở lục tinh đấu hoàng. Khi cận chiến, nhờ vào trảo pháp đặc thù, ông ta vô cùng lợi hại. Đây mới chỉ là tứ trưởng lão mà thực lực đã mạnh hơn cả Huyết Tông Tông chủ Phạm Lao lừng danh trước đây, có thể thấy thực lực của Ma Viêm Cốc mạnh đến mức nào. Đại trưởng lão của cốc, địa phương, tu vi càng đạt đến cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, chỉ cách đấu tông một bước chân. Đại trưởng lão địa phương, kết hợp với nhị trưởng lão và tam trưởng lão là hai cao giai đấu hoàng, có thể thi triển lộng diễm quyết, tạo ra dị hỏa nhân tạo, uy lực cực lớn, có thể sánh ngang với các cường giả nhất tinh đấu tông thông thường. Khi cốc chủ Ma Viêm Cốc bế quan, các trưởng lão trong cốc đã tạo nên danh tiếng lẫy lừng, hô phong hoán vũ ở Hắc Giác Vực. Những chuyện này, Gia Hình Thiên từ khi dẫn quân vào Hắc Giác Vực cũng đã nghe qua. Nhưng dù các trưởng lão Ma Viêm Cốc có lợi hại đến đâu, cũng không được Gia Hình Thiên để vào mắt. Điều Gia Hình Thiên thật sự quan tâm là vị cốc chủ luôn bế quan của Ma Viêm Cốc, Địa Ma Lão Quỷ. Nghe nói, ông ta từng là một cường giả cùng thời với viện trưởng Già Nam Học Viện, chỉ là thuộc hàng cuối bảng, bây giờ viện trưởng Già Nam Học Viện đã vượt xa ông ta không biết bao nhiêu. Một cường giả Hắc Minh đã đầu hàng suy nghĩ rồi trả lời, thưa gia lão, cốc chủ Ma Viêm cốc đó, đoán chừng đã đạt đến cao giai đấu tông. Cao giai đấu tông. Nghe lời này, Gia Hình Thiên trong lòng hơi lo lắng, ông không biết cường giả đã giúp mình chém giết Mạc Thiên Hành lúc trước có còn ở đây không. Nếu không, với thực lực hiện tại của ông, đối phó với cường giả cao giai đấu tông vẫn còn chút áp lực, đến lúc đó chỉ có thể dùng ưu thế số lượng để nghiền ép, các cường giả cấp đấu vương sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng trước mặt mọi người, ông không hề biểu lộ sự lo lắng đó, mà tỏ ra khinh thường. Gia lão tỏ ra khinh thường như vậy, xem ra là rất có nắm chắc. Cái chết của Mạc Thiên Hành lúc trước quá kỳ quái, không ai nhìn thấy người ra tay. Giữa bao nhiêu người như vậy mà chết bất đắc kỳ tử, người ra tay phải mạnh đến mức nào? Gió sớm bệ hạ có quan hệ với Đan Tháp, phần Viêm Cốc, nói không chừng có cường giả đấu tôn âm thầm hỗ trợ cũng không chừng. Biểu hiện này của Gia Hình Thiên lập tức khiến mọi người nhớ đến cái chết đột ngột của Mạc Thiên Hành, lòng tin của mọi người vì thế mà tăng gấp bội. Kế tiếp, Gia Hình Thiên dẫn người nắm quyền kiểm soát Hắc Hoàng Thành, nghỉ ngơi tại chỗ 2 ngày, sau đó dẫn 9 phần 10 quân lính rời Hắc Hoàng Thành, tiến về phía Ma Viêm Cốc. Ma Viêm Cốc tọa lạc tại một sơn mạch cự cốc ở khu vực phía bắc Hắc Giác Vực. Diện tích bên trong cốc này không nhỏ hơn một thành phố nhỏ, dân cư đông đúc, phần lớn là nhân viên ngoại môn của Ma Viêm Cốc. Những người có thể trở thành thành viên nội môn phần lớn đều là tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ lưỡng, chỉ chiếm khoảng 1/10. Dù vậy, điều đó cũng khiến cho Ma Viêm Cốc vô cùng thịnh vượng. Mặc dù Ma Viêm Cốc đã tồn tại khá lâu, nhưng ở Hắc Giác Vực vẫn luôn hưng thịnh không suy. Dĩ nhiên, nguyên nhân lớn nhất chính là sự tồn tại của Địa Ma Lão Quỷ. Có một cường giả thất tinh đấu tông, Ma Viêm Cốc có đủ vốn để ngang ngược ở Hắc Giác Vực. Cốc lớn đó tựa như được đào ra từ trong một ngọn núi. Xung quanh cốc là những tảng đá đen đặc, lấp lánh ánh kim loại. Đây là mực thép thạch, cực kỳ cứng rắn, ngay cả cường giả đấu vương cũng khó lòng phá vỡ. Nhìn những tảng đá đen dày đặc, dãy núi này dường như là một mỏ khoáng sản. Mà tổng bộ của Ma Viêm Cốc lại tọa lạc ở đây. Hôm nay, không khí trong Ma Viêm Cốc vô cùng nặng nề. Tin tức đại quân Gia Mã Đế Quốc đang tiến về Ma Viêm Cốc đã truyền đến, người trong cốc đã sớm làm tốt công tác phòng bị. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một nhóm lớn bóng người, khiến các đệ tử ngoại cốc hoảng loạn. Hơn 300 bóng người này đều đang lơ lửng trên không, chỉ nhìn thôi đã tạo ra một cảm giác áp bức cực lớn. Người dẫn đầu chính là Gia Hình Thiên, sau lưng ông là hơn 20 cường giả đấu hoàng. Tuy nhiên, phía Ma Viêm Cốc dường như đã triệu tập một số cường giả tán tu gần đó, số lượng đấu hoàng cũng đạt đến 15 người. Dù không thành lập liên minh, nhưng số lượng cường giả cấp cao này cũng đã rất gần với Hắc Minh trước đây. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang vọng khắp cốc, giả tâm của Gia Mã Đế Quốc thật quá lớn, thế mà dám đánh chủ ý đến Ma Viêm Cốc của ta. Dư âm lượn lờ như tiếng phạn, làm tâm thần người ta chấn động. Tiếng quát già nua vừa dứt, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng xé gió kịch liệt. Chỉ một lát sau, một bóng người đã xuất hiện trên quảng trường Ma Viêm Cốc, đứng trước số đông cường giả đấu hoàng, đấu vương. Đó là một lão giả tóc đỏ huyết, khoác áo bào màu vàng hình bộ xương khô. Gương mặt lão giả cũng gầy gò, gần như là da bọc xương. Nhìn thoáng qua, trông như một cái đầu lâu, đôi mắt hõm sâu lộ ra ánh sáng yếu ớt, tựa như quỷ hỏa, toát lên vẻ quỷ dị và âm trầm. Lão giả tóc đỏ cứ thế lơ lửng trên không, đôi mắt hõm sâu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đoàn người của Gia Hình Thiên. Mỗi khi tay áo ông ta khẽ lay động theo gió, không gian xung quanh lại lặng lẽ lan tỏa một gợn sóng nhỏ. Đấu khí thâm hậu như vậy, rõ ràng mạnh hơn Gia Hình Thiên, rất có thể người này chính là người sáng lập Ma Viêm Cốc, Địa Ma Lão Quỷ. Lão giả này vừa xuất hiện, một luồng áp lực từ trên trời giáng xuống. Trong đại quân Gia Mã, một số binh sĩ thực lực yếu sắc mặt biến đổi, trong mắt có phần hoảng sợ. Gia Hình Thiên không hề tỏ ra sợ hãi trước sự xuất hiện của Địa Ma Lão Quỷ, vẫn khí thế 10 phần, lời nói cũng vô cùng cường thế, không chút nể mặt, ha ha, gió sớm bệ hạ có lệnh, bình định Hắc Giác Vực, kẻ thuận thì sống, kẻ nghịch thì chết. Địa Ma Lão Quỷ hừ lạnh, ha ha, ngươi nghĩ lão phu là bị dọa lớn lên sao? Nhớ năm đó, lão phu cũng là nhân vật cùng thời với Mang Thiên Xích. Gia Hình Thiên trên mặt lộ vẻ khinh thường, tiếp tục chế giễu, ha ha, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng sánh vai với viện trưởng già Nam học viện sao? Miệng lưỡi bén nhọn. Địa Ma Lão Quỷ ánh mắt đột nhiên lạnh đi, năm ngón tay khẽ động, năm luồng đấu khí sắc bén mang theo hàn khí, đột nhiên từ đầu ngón tay bắn ra, mang theo kình phong hung hãn, bắn thẳng về phía Gia Hình Thiên. Nhưng Gia Hình Thiên không hề hoảng sợ, đánh ra một luồng đấu khí màu vàng đất. Cùng lúc đó, hơn 300 cường giả đấu vương, hơn 20 cường giả đấu hoàng sau lưng ông cũng đồng loạt ra tay. Vô số luồng đấu khí ngưng kết thành mấy cột sáng năng lượng trên không trung, dễ như trở bàn tay phá hủy năm luồng tấn công của Địa Ma Lão Quỷ. Hừ. Đòn tấn công bị Gia Hình Thiên cùng mọi người phá tan. Ánh mắt Địa Ma Lão Quỷ lóe lên, lão hừ lạnh một tiếng rồi ra lệnh, người của Ma Viêm Cốc, ra tay. Nghe lệnh, Các trưởng lão đấu hoàng của Ma Viêm Cốc đồng loạt xuất kích, lao vào hỗn chiến với các cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Mặc dù số lượng đấu hoàng bên phía Gia Mã Đế Quốc đông hơn nhiều, nhưng trong thời gian ngắn, người của Ma Viêm Cốc vẫn có thể cầm cự được. Điều mà Địa Ma Lão Quỷ cần chính là khoảng thời gian ngắn ngủi này, để những cường giả đấu hoàng khác không thể đến trợ giúp Gia Hình Thiên. Lão đã nhìn ra, tu vi của Gia Hình Thiên chỉ ở khoảng ngũ tinh đấu tông. Với tu vi thất tinh đấu tông của mình, nếu toàn lực ra tay, lão tự tin có thể đánh bại Gia Hình Thiên. Một khi lão rảnh tay, dù cho đám đấu hoàng kia có đông hơn nữa, lão cũng có thể từ từ giải quyết. Thực lực của Địa Ma Lão Quỷ sâu không lường được, có lẽ dù Gia Hình Thiên có đấu kỹ cao thâm cũng khó lòng chống lại. Dù sao ở cấp bậc đấu tông, chênh lệch một tinh đã là một khoảng cách cực lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa, với nội tình của Địa Ma Lão Quỷ, lão hoàn toàn có thể thi triển đấu kỹ địa cấp. Gia Hình Thiên phải không, hôm nay bản tọa sẽ để ngươi có đến mà không có về. Lời nói của Địa Ma Lão Quỷ vô cùng ngang ngược và ngạo mạn, nhưng với thực lực của lão có đủ tư cách để kiêu ngạo như vậy. Ở Hắc Giác Vực hiện tại, tìm được người có thực lực ngang hàng với lão quả thực không dễ. Những cường giả cùng thế hệ với lão, không phải đã bất hạnh bỏ mình thì cũng đã rời khỏi Hắc Giác Vực. Trong thế hệ trẻ, kẻ nổi bật nhất cũng chỉ cỡ Mạc Thiên Hành, nhưng thực lực của bọn họ vẫn còn kém xa Địa Ma Lão Quỷ. Rất nhanh, Địa Ma Lão Tổ đã lao thẳng đến Gia Hình Thiên, hai người bắt đầu giao thủ cận chiến. Gia Hình Thiên rút ra một thanh kiếm sắc bén đâm về phía Địa Ma Lão Quỷ. Thế nhưng, khi vừa tiếp xúc với luồng hàn khí màu đen bao quanh thân lão, thanh kiếm đột nhiên bị ngưng kết lại. Trong nháy mắt, một khối băng tinh màu đen lớn bằng nửa trượng xuất hiện trước mặt lão. Thanh kiếm của Gia Hình Thiên đâm vào được nửa đường thì không thể tiến thêm được nữa. Thấy vậy, Gia Hình Thiên trong lòng thoáng hoảng hốt, hắn vội vàng lùi lại, đồng thời điều 8 cường giả đấu hoàng đến trợ trận. Trận chiến hôm nay, hắn đánh bằng ưu thế về số lượng. Ha ha, muốn lấy đông đánh ít sao, mấy tên đấu hoàng này cũng không đủ tư cách đâu. Ánh mắt Địa Ma Lão Quỷ vẫn bình thản, lão nhìn chằm chằm vào nhóm người Gia Hình Thiên, rồi khẽ dẫm chân lên hư không, từng bước một ép tới. Theo từng bước chân của lão, luồng hàn khí màu đen quanh thân càng lúc càng đậm đặc. Đến sau cùng, nhiệt độ của cả đất trời cũng giảm xuống rất nhiều, không ít kẻ thực lực yếu kém đã run lên cầm cập. Thấy Địa Ma Lão Quỷ có thể dùng đấu khí của bản thân ảnh hưởng đến nhiệt độ của cả một vùng, Gia Hình Thiên khẽ nheo mắt lại. Chết cho ta! Địa Ma Lão Quỷ cười lạnh một tiếng, hàn khí màu đen lượn lờ trên đầu ngón tay, rồi 10 ngón đột nhiên bắn ra liên tục. Thiên Huyễn Huyền Băng Thứ. Phốc, phốc, phốc. Theo từng cái búng tay của lão, vô số mũi băng chù y màu đen hiện lên dày đặc, rồi trút xuống như mưa, lao thẳng về phía nhóm Gia Hình Thiên. Âm thanh xé gió sắc bén từ những mũi băng chù y vang lên, ù bên tai mọi người, khiến da đầu ai nấy cũng tê rần. Nhìn những mũi băng chù y có vẻ bình thường, nhưng lực gió chứa trong đó lại vô cùng đáng sợ. Đừng nói cả một biển băng chù y như thế, chỉ cần một mũi cũng đủ giết chết một cường giả đấu hoàng. Có thể thấy, thứ nhỏ bé này thực sự không hề đáng yêu như vẻ ngoài của nó. Thấy vô số mũi băng chù y kéo đến, Gia Hình Thiên không dám lơ là chút nào, gương mặt hiện rõ vẻ căng thẳng. Hắn vung tay áo, từng luồng đấu khí màu vàng đất cuồn cuộn tuôn ra, cuốn lấy nhau, trong nháy mắt tạo thành một bức tường đất dày trước mặt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Băng chù y lao đến như sấm, chỉ trong chớp mắt đã như bầy ong, găm chi chít lên tường đất. May mắn là tường đất không bị đâm thủng ngay lập tức, dường như vẫn có thể chống đỡ được một lúc. Băng ngưng kiếm quyết. Khi thấy ngày càng nhiều băng chù y biến mất, Địa Ma Lão Quỷ cười lạnh, bàn tay khô gầy lập tức kết ấn, rồi quát vang chói tai. Lời vừa dứt, những mũi băng chù y găm trên tường nhanh chóng tụ lại, trong thoáng chốc hợp thành một thanh hắc băng kiếm rộng cả trượng. Băng kiếm vừa thành hình, một luồng hàn khí bức người bộc phát ra, đâm xuyên qua tường đất, lưỡi kiếm sắc bén không chút khách khí nhắm thẳng vào đầu Gia Hình Thiên ở phía sau. Đại địa chi thủ. Thấy băng chù y biến hóa như vậy, sắc mặt Gia Hình Thiên cũng thay đổi rõ rệt. Hắn quát khẽ một tiếng, tường khí liền chuyển động nhanh chóng, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng đất, rồi vươn ra tóm chặt lấy thanh hắc băng kiếm. Khi tiếp xúc với hàn khí của băng kiếm, một tiếng xèo xèo chói tai vang lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Gia Hình Thiên đang cố gắng cầm cự, khóe miệng Địa Ma Lão Quỷ nhếch lên một nụ cười âm hiểm, rồi khẽ quát, nổ. Âm. Tiếng quát vừa dứt, thanh hắc băng kiếm đột nhiên rung lên, rồi nổ tung mà không hề có điềm báo trước. Lực xung kích từ vụ nổ trực tiếp làm bàn tay màu vàng đất tan thành hư vô. Hơn nữa, băng kiếm sau khi nổ tung không hề tan biến, mà hóa thành vô số lưỡi dao băng lớn bằng bàn tay, nhanh như chớp đột phá vòng vây của tường khí, bắn thẳng về phía Gia Hình Thiên. Cái gì? Thấy cảnh này, Gia Hình Thiên sắc mặt đại biến. Nếu những lưỡi dao băng này đâm tới, chỉ sợ mấy cường giả đấu hoàng xung quanh đều sẽ gặp nguy hiểm. Cuộc giao phong nhanh như điện quang hỏa thạch giữa hai cường giả đấu tông ẩn chứa vô vàn hiểm nguy. hầu như chiêu nào cũng là chiêu chí mạng, thế công kinh tâm động phách có thể đoạt mạng bất cứ lúc nào, này khiến không ít cường giả toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng, đúng lúc này, tất cả những lưỡi dao băng đó đều ngưng lại giữa không trung. Chuyện gì thế này? Thấy cảnh tượng này, đến lượt địa ma lão quỷ hoảng hốt. Rất nhanh, trong ánh mắt kinh ngạc của lão, mấy sợi xích đen kịt đột ngột xuất hiện từ một khoảng không. Xem ra, vị cường giả kia lại ra tay rồi. Phía cường giả Gia Mã Đế Quốc, thấy tình huống này, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Bọn họ nhớ lại cảnh Mạc Thiên Hành bỏ mình trước đây, cũng là một màn ra tay mạnh mẽ như thế này. Vào thời khắc mấu chốt, địa ma lão quỷ không dám chậm trễ chút nào. Lão hít sâu một hơi, sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ lên một cách quỷ dị. Sắc đỏ chỉ kéo dài trong nháy mắt, rồi một tiếng lách tách vang lên. Vô số luồng hàn khí màu đen từ các lỗ chân lông trên người lão tuôn ra như thác đổ. Hơn nữa, giữa luồng hàn khí màu đen còn mơ hồ lẫn với sắc đỏ thẫm. Sắc đỏ nhàn nhạt này lại khiến cho hàn khí đen kịch trở nên càng thêm âm hàn. Huyết hàn cực đống thiên. Tiếng quát âm trầm khàn khàn phát ra từ miệng địa ma lão quỷ. Theo tiếng quát, luồng hàn khí đen kịch cũng nhanh chóng bành trướng. Chỉ trong chớp mắt, nó đã hóa thành một đám mây lạnh màu đen khổng lồ rộng mấy chục trượng, che khuất hoàn toàn thân hình của địa ma lão quỷ. Đám mây lạnh này vừa xuất hiện, nhiệt độ không gian quanh lão liền đột nhiên trở nên băng hàn. Trên bầu trời, những tinh thể băng nhỏ bé quỷ dị rơi xuống. Nếu có người cảm ứng nhạy bén sẽ phát hiện ra, những tinh thể băng này chính là hơi nước trong không khí. Không ngờ nhiệt độ của đám mây lạnh màu đen kia lại thấp đến mức kinh khủng như vậy. Xung quanh trời đất cũng phủ một lớp sương băng mỏng. Phía dưới, vô số đệ tử ngoại cốc của Ma Viêm cốc bị lạnh đến run cầm cập. Hơn nữa, một số người cẩn thận còn kinh hãi phát hiện, dưới luồng hàn khí quỷ dị này, ngay cả đấu khí trong cơ thể họ cũng có xu hướng bị đóng băng. Luồng hàn khí kinh khủng của địa ma lão quỷ thậm chí có thể ngưng kết cả đấu khí trong cơ thể, thủ đoạn như vậy quả thực lợi hại. Ngay cả một số cường giả đấu hoàng gần đó, lúc này sắc mặt cũng có chút tái xanh, trên tóc còn lấp lánh tinh thể băng. Bọn họ đều phải cắn răng thúc giục đấu khí trong người để chống lại luồng hàn khí kinh khủng đó. Chỉ có điều, đám mây lạnh màu đen nhìn như uy lực cực lớn này lại không thể ngăn cản nổi sợi xích đen kia tiến tới. Sợi xích đen như chẻ tre, xông thẳng vào sâu trong đám mây lạnh. A, rất nhanh, từ sâu trong đám mây lạnh truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương của địa ma lão quỷ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là tiếng kêu của lão tổ. Vị đại nhân thần bí kia thật lợi hại, chỉ cần ngài ấy ra tay là mọi chuyện đều ổn thỏa. Tiếng kêu kinh khủng kia vừa truyền ra đã lập tức khiến vô số người chấn kinh. Bọn họ không ngờ một địa ma lão quỷ mạnh mẽ như vậy lại không qua nổi một chiêu trong tay vị cường giả bí ẩn kia. Trong đám mây lạnh, tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài 2-3 giây rồi tắt lịm cùng với sự biến mất của sợi xích đen. Lão tổ chết rồi sao? Xong rồi, lão tổ chết rồi, Ma Viêm cốc chúng ta tiêu đời rồi. Một đám cường giả Ma Viêm cốc không dám tin nhìn vào đám mây lạnh tràn ngập bầu trời, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Đúng lúc này, đám mây đen kia bắt đầu rung rẩy dữ dội, dường như sắp tan biến. Hừ. Thấy cảnh này, Gia Hình Thiên Vận khởi đấu khí, một trận gió lớn thổi về phía đám mây lạnh, lập tức thổi nó về phía trong Ma Viêm cốc. Vù. Tốc độ quá nhanh, khiến cho đám người trong Ma Viêm cốc không kịp phản ứng. Rất nhanh, đám mây lạnh rộng cả ngàn trượng đã bay đến, bao trùm lên vô số đệ tử Ma Viêm cốc. Rắc. Một số đệ tử Ma Viêm cốc thực lực thấp kém lập tức bị đông cứng thành tượng băng. Ngay cả cường giả đấu vương, khi bị đám mây lạnh bao phủ, lớp da bên ngoài cũng bị đông cứng. Nếu không có người cứu giúp, chỉ có một con đường chết. Đám mây lạnh rơi xuống, đệ tử bình thường của Ma Viêm cốc hao tổn ngay lập tức 1/4, quả thực vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, ở trung tâm đám mây lạnh, mọi người còn nhìn thấy một thi thể già nua mặc áo bào màu vàng, tóc dài đỏ rực. Lão tổ thật sự chết rồi. Nhìn thấy thi thể đó, đám người Ma Viêm cốc lập tức mất hết chiến ý. Địa ma lão quỷ đã chết, kẻ nào chống cự, giết không tha. Ngay lúc này, Gia Hình Thiên kịp thời tuyên bố, đầu hàng sẽ được miễn chết. Ta nguyện đầu hàng. Thấy đại thế đã mất, tứ trưởng lão Ưng Trảo lão nhân là người đầu tiên lựa chọn đầu hàng. Thấy vậy, đại trưởng lão Tiến Địa Phương trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng hắn vừa định mắng Ưng Trảo lão nhân là kẻ phản bội thì lại ngừng lại. Ai hôm nay, Ma Viêm cốc ta thất bại. Nếu tiếp tục phản kháng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vẫn nên đầu hàng thôi, nếu không nhất định sẽ máu chảy thành sông. Tiến Địa Phương thở dài một hơi, cuối cùng chắp tay về phía Gia Hình Thiên nói, Ma Viêm cốc ta nguyện hàng. Địa ma lão quỷ vừa chết, Tiến Địa Phương liền trở thành người có địa vị cao nhất Ma Viêm cốc. Bây giờ ngay cả hắn cũng lựa chọn đầu hàng, một đám đệ tử và trưởng lão Ma Viêm cốc cũng nhao nhao bày tỏ thái độ. Ta nguyện hàng. Ta nguyện hàng. Tiếng đầu hàng vang lên liên tiếp. Còn phía đại quân Gia Mã Đế quốc thì vang lên tiếng hò reo chiến thắng. Rất nhanh, Gia Hình Thiên dẫn đại quân thu dọn chiến trường, rồi tiếp quản Ma Viêm Cốc. Gia lão, đây chính là nơi cất giấu bảo khố của tông môn, nhưng ta cũng chưa từng vào trong. Không lâu sau đó, đại trưởng lão đã đầu hàng của Ma Viêm Cốc là tiếng địa phương dẫn Gia Hình Thiên cùng các cường giả đấu hoàng sau lưng đến trước một vách đá đầy cỏ hoang. Mở nó ra. Gia Hình Thiên khẽ gật đầu. Việc tìm kiếm bảo khố thế này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Nghe vậy, tiếng địa phương cung kính đáp, sau đó xuề bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vách đá, một luồng ám kình đánh ra. Đá vụn bắn ra bốn phía, vách đá nứt ra một khe hở, lộ ra một đường hầm sâu hung hút chừng 10 mét. Tiếp đó, mọi người nhìn thấy một cái hang sâu đen kịt ẩn sau vách đá. Đi. Thấy cảnh này, Gia Hình Thiên phất tay, rồi đi đầu tiến vào. Đi qua đường hầm ngắn, một lát sau họ đã đứng bên ngoài cửa hang. Đứng ở đây có thể lờ mờ trông thấy ánh đèn yếu ớt phát ra từ trong sơn động. Trên vách đá xung quanh sơn động có vẽ một số hình ma thú, trông có vẻ hung ác, nhưng kiểu uy hiếp vô dụng này tự nhiên không có tác dụng gì với nhóm người này. Trong sơn động là một cầu thang đá dài, kéo dài xuống dưới trong bóng tối mờ ảo, khó mà thấy được điểm cuối. Trên vách đá xung quanh được khảm một số nguyệt quang thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt, từ từ xua tan bóng tối trong sơn động. Gia Hình Thiên dẫn thuộc hạ đi xuống theo cầu thang đá. Ước chừng 10 phút sau, họ mới đến được điểm cuối. Ở cuối bậc thang, một cánh cửa đá đóng chặt xuất hiện trước mặt mọi người. Cửa đá toàn thân màu đen, trên đó phủ đầy rêu xanh, mơ hồ toát ra một luồng khí tức nặng nề. Vì tiếng địa phương và các trưởng lão Ma Viêm Cốc khác chưa từng đến đây, nên lần này Gia Hình Thiên định tự mình ra tay. Ngay sau đó, Gia Hình Thiên duỗi bàn tay gầy guộc chậm rãi đặt lên cửa đá. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, đấu khí bàn bạc đủ để phá núi nứt đá theo cánh tay tuôn ra như chớp. Cuối cùng, trong một tiếng nổ vang trời, hắn hung hăng đập vào cửa đá. Đá vụn bay tứ tung, cửa đá trong nháy mắt đã nứt toát, rồi rầm một tiếng, sụp đổ hoàn toàn. Một luồng sáng chói mắt từ bên trong đột ngột bắn ra. Ánh sáng mạnh mẽ bắn ra, mọi người theo quán tính khẽ nheo mắt lại. Gia lão, cẩn thận. Mấy cường giả đấu hoàng của Gia Mã Đế quốc đứng phía sau đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Biến cố đột ngột cũng không làm Gia Hình Thiên hoảng hốt. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo hung hăng vung về phía trước, âm thanh xé gió sắc bén vang vọng trong sơn động. Phanh! Tay áo vung ra, kình phong như sóng triều tuôn ra, đập mạnh vào vật thể đang lao tới. Theo một tiếng rít thê lương, thân ảnh khổng lồ kia liền bị đánh bay ngược trở ra, cuối cùng nện mạnh xuống đất. Rất nhanh, hiện ra trước mặt mọi người là một gian kho khá rộng rãi. Trong kho, ánh đèn vô cùng chói mắt. Bốn phía kho đều được xây bằng mặt thép thạch cứng rắn. Nhìn qua, căn kho này dường như được đục ra từ một mỏ mặt thép thạch. Trong kho có không ít giá đỡ, trên đó, từng quyển trục được xếp ngay ngắn. Ở một bên khác còn có không ít tủ kính, trong đó mơ hồ có thể thấy nhiều loại dược liệu quý hiếm được trưng bày cẩn thận. Không tệ. Nhìn kho hàng trong kho, Gia Hình Thiên trong lòng vui mừng. Ánh mắt của những người khác lại chú ý đến con ma thú hình rắn khổng lồ đã chết kia. Một con ma thú cấp đấu vương mà cũng dám đánh lén Gia lão, thật không biết sống chết. Đúng vậy, Gia lão thần thông quảng đại, con ma thú này đúng là tự tìm cái chết. Đám người nhao nhao tân bốc Gia Hình Thiên. Gia lão, những thứ này đều đã được phân loại và sắp xếp. Một cường giả của Gia Mã Đế quốc đến gần một giá sách, nhìn dòng chữ Huyền Giai cấp thấp được khắc trên đó, không khỏi cười nói. Các ngươi nhanh tay lên, dọn hết mọi thứ đi. Vâng, Gia lão. Gia Hình Thiên gật đầu, ánh mắt lướt qua, hạ lệnh, sau đó liền đi thẳng vào sâu trong kho. Những đấu kỹ hay công pháp Huyền Giai tầm thường, hắn không để vào mắt. Hắn ngược lại có chút tò mò, liệu Ma Viêm Cốc có cất giấu thứ gì khiến ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc như công pháp hay đấu kỹ cao giai hay không? Không biết từ lúc nào, Gia Hình Thiên đã đi đến cuối kho. Trên một giá sách ở đó, không giống như những giá sách phía trước chất đầy quyển trục, mà chỉ có bốn chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Đây là mấy chiếc hộp gỗ được bọc thép, trên đó khắc những hoa văn cổ xưa, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Xung quanh giá sách này, cũng không giống những giá sách khác không có phòng hộ, mà có một lớp màn sáng nhàn nhạt ngăn cách. Địa giai. Nhìn hai chữ hiện trên giá sách, trên khuôn mặt già nua của Gia Hình Thiên cũng hiện lên một nụ cười. Lần này không uổng công pháp và đấu kỹ địa giai là những thứ vô cùng quý giá. Hơn nữa, có thể được địa ma lão quỷ trân trọng cất giữ ở đây, hẳn cũng không phải hàng tầm thường. Những thứ này đều bị địa ma lão quỷ bố trí một tầng phong ấn không gian, nhưng cũng không khó phá giải. Gia Hình Thiên rất nhanh đã lấy được tất cả những thứ bên trong. Gia lão, thứ này được cất giữ cẩn thận như vậy, chắc chắn là đồ tốt. Một thuộc hạ đi tới, hai mắt sáng lên, vô cùng kích động. Ừm. Gia Hình Thiên gật đầu, rồi mở chiếc hộp gỗ đầu tiên. Bên trong chiếc hộp gỗ đầu tiên chứa hai quyển trục màu bạc. Chất liệu làm nên quyển trục này có chút kỳ dị, trông giống như một loại tinh thể lạ. Trên bề mặt thậm chí còn có những tia chớp nhỏ li ti như những con rắn bạc đang lượn lờ. Bôn Lôi Quyết, địa giai trung cấp, công pháp thuộc tính lôi. Nhìn phần giới thiệu trên quyển trục, vẻ kinh ngạc trong mắt Gia Hình Thiên càng thêm đậm. Công pháp thuộc tính lôi vốn đã hiếm, đặc biệt là loại cao cấp thế này lại càng khó tìm, không ngờ ở đây lại có thể gặp được. Kinh Trập Lôi Pháp, đấu kỹ địa giai trung cấp, là đấu kỹ đi kèm với Bôn Lôi Quyết. Xem xong quyển trục còn lại, Gia Hình Thiên vô cùng mừng rỡ. Mặc dù thứ này đối với hắn, một người tu luyện đấu khí thuộc tính thổ, không có tác dụng, nhưng giá trị của nó lại vô cùng lớn. Chúc mừng gia lão, hai quyển trục như thế này nếu đem ra đấu giá, sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào, thật không dám tưởng tượng. Mấy thuộc hạ bên cạnh thấy vậy, nhao nhao chúc mừng. Gia Hình Thiên gật đầu cười, lại mở một chiếc hộp gỗ khác, một quyển trục màu đỏ thẫm có chút quen mắt xuất hiện trong tầm mắt. Lộng Diễm Quyết. Nhìn quyển trục này, Gia Hình Thiên không có biểu cảm gì thay đổi. Hắn nhớ ba người trưởng lão tiến địa phương của Ma Viêm Cốc tu luyện thứ này, uy lực dường như cũng không lớn, hơn nữa mỗi lần thi triển đều có tác dụng phụ. Do đó, Gia Hình Thiên đối với thứ này cũng không có hứng thú gì. Vốn dĩ, Gia Hình Thiên nhìn thấy ba chữ to này cũng đã không còn hứng thú. Thế nhưng, chữ tiếp theo lại làm hắn thay đổi suy nghĩ. Sau ba chữ to Lộng Diễm Quyết, có một chữ lớn màu sắc đỏ tươi đặc biệt. Chân. Chân. Lộng Diễm Quyết, bản thật. Nhìn chữ chân này, Gia Hình Thiên lập tức sững người. Lẽ nào, Lộng Diễm Quyết mà ba người tiến địa phương tu luyện lại là giả? Mang theo kinh ngạc, Gia Hình Thiên nhanh chóng mở hết quyển trục ra, rồi cẩn thận đọc những dòng chữ bên trên. Lộng Diễm Quyết này là do lão phu hao hết tâm huyết nhiều năm cải tiến. Lộng Diễm Quyết trước kia tuy mạnh, nhưng cần ít nhất ba người tu luyện mới có thể ngưng tụ ra một loại giả dị hỏa, hơn nữa mỗi lần ngưng tụ đều phải trả giá không nhỏ. Nhưng bản quyết này lại vượt trội hơn, chỉ cần một người tu luyện cũng có thể ngưng tụ thành giả dị hỏa, mà uy lực lại vượt xa, di chứng cũng yếu đi rất nhiều. Tuy phương pháp ngưng luyện trở nên rườm rà hơn, nhưng so với những gì đạt được thì lại là tì vết không đáng kể. Ánh mắt chậm rãi lướt qua, Gia Hình Thiên thầm than một tiếng. Ba người tiến địa phương ngưng tụ dị hỏa có di chứng rất lớn. Loại di chứng này, hắn có chút khó chấp nhận. Nhưng không ngờ, địa ma lão quỷ lại có thể cải tiến nó hoàn thiện hơn, nói ra cũng thật có bản lĩnh. Có thể cân nhắc dâng lên cho bệ hạ, đây đúng là bảo bối mà. Gia Hình Thiên thầm nghĩ trong lòng, sau đó tiếp tục mở chiếc hộp gỗ thứ ba. Trong chiếc hộp gỗ thứ ba là một viên châu tròn màu đỏ rực lớn bằng quả đấm. Có thể cảm nhận được bên trong nó ẩn chứa một luồng năng lượng hỏa thuộc tính có chút cuồng bạo và khổng lồ. Chúc mừng gia lão, ma hạch này e là đã đạt đến thất giai. Mấy người xung quanh lại lần nữa chúc mừng, trong mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Ma hạch hỏa thuộc tính thất giai, cũng không tệ. Nhìn ma hạch này, tâm trạng của Gia Hình Thiên càng lúc càng tốt. Ma thú cấp 7 tương đương với cấp bậc đấu tông. Ma hạch hình thành trong cơ thể ma thú cấp bậc này, giá trị vô cùng lớn. Hơn nữa, ma thú cấp bậc này linh trí đã không thua kém con người, nếu thật sự bị dồn vào đường cùng, cho dù là tự bạo ma hạch cũng sẽ không để cho kẻ địch được như ý, do đó, rất ít người có thể có được ma hạch cấp bậc này. Cuối cùng, Gia Hình Thiên thu hồi ma hạch cấp 7 này, từ từ mở chiếc hộp gỗ thứ tư. Bên trong có một thẻ tre trông vô cùng bình thường nhưng lại cực kỳ cổ xưa. Thẻ tre có màu nâu xám, chất liệu trông có vẻ rất bình thường. Nhưng Gia Hình Thiên hiểu rằng, nó có thể được đặt ở đây, nhất định không đơn giản. Nhẹ nhàng tháo sợi dây trên thẻ tre, hắn từ từ mở ra. Sau đó, một dòng chữ lớn đỏ như máu, phát ra vẻ hung ác, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Gia Hình Thiên. Thiên Yêu Khôi. Thiên Yêu Khôi. Nhìn ba chữ lớn đỏ như máu trên thẻ tre, ánh mắt Gia Hình Thiên cũng ngưng lại. Ngay sau đó, trong lòng mang theo vẻ nghi hoặc, hắn chậm rãi mở thẻ tre ra. Lập tức, những dòng chữ nhỏ màu đỏ máu, phát ra một mùi vị khác máu, liền khắc sâu vào mắt hắn. Thiên Yêu Khôi. Phương pháp này không phải công pháp, cũng không phải đấu kỹ tầm thường, mà là một loại kỹ năng khôi lỗi lưu truyền từ thời viễn cổ. Muốn luyện Thiên Yêu Khôi, cần đủ ba thứ. Thân thể, linh hồn, ma hạch lấy thân thể làm vỏ, lấy linh hồn làm dẫn, lấy ma hạch làm tâm, lại kết hợp với nhiều tài liệu, cuối cùng thành tựu Yêu Khôi. Yêu Khôi phân làm ba đẳng cấp thiên, địa, nhân. Đẳng cấp cao thấp quyết định bởi tài liệu và hỏa diễm dùng để luyện chế. Uy lực vô tận, lại vô hỷ vô bi, không đau không hại. Quả thực là một cỗ máy giết chóc. Ánh mắt chậm rãi lướt qua mấy hàng chữ đỏ máu trên thẻ tre, vẻ kinh hãi trên mặt Gia Hình Thiên càng lúc càng đậm. Loại kỹ năng khôi lỗi này, hắn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng Gia Hình Thiên không biết rằng, bản thân hắn hiện tại thực chất cũng là một bộ khôi lỗi, mà còn mạnh hơn rất nhiều so với thiên yêu khôi được ghi lại trên quyển trục này. Hắn có linh trí, có suy nghĩ riêng, còn có thể tiếp tục tu luyện, điều này ngay cả thủ pháp luyện khôi thượng cổ cũng không thể sánh bằng. Khi ánh mắt rời khỏi dòng chữ cuối cùng, Gia Hình Thiên cũng thở ra một hơi dài. Loại thiên yêu khôi này, nếu có thể luyện chế ra, e rằng bên cạnh hắn sẽ có thêm một cận vệ răm rắp nghe lời. Chúc mừng gia lão, chúc mừng gia lão. Nhìn thấy biểu cảm biến đổi kịch liệt của Gia Hình Thiên, mấy vị cường giả Gia Mã Đế Quốc bên cạnh đồng thanh chúc mừng. Thứ này tuy tốt, nhưng đối với ta vô dụng, có gì đáng chúc mừng. Gia Hình Thiên lắc đầu, khẽ than một tiếng, rồi thu lại ống tre. Bây giờ hắn cũng đã hiểu, viên ma hạch hỏa thuộc tính lúc trước chính là thứ địa ma lão quỷ chuẩn bị để luyện chế thiên yêu khôi này. Chỉ tiếc, địa ma lão quỷ đến lúc chết vẫn chưa dùng tới, bây giờ coi như sung vào quốc khố của Gia Mã Đế Quốc. Thời gian tới, chúng ta còn rất nhiều nhiệm vụ, không thể lơ là. Gia Hình Thiên quét mắt nhìn các cường giả trong kho, nghiêm túc nói. Diện tích Hắc Giác Vực vô cùng rộng lớn. Dù bây giờ Hắc Minh, Hắc Hoàng Tông và Ma Viêm Cốc đã bị diệt, Gia Mã Đế Quốc cũng mới chỉ chiếm được khoảng 1/5 Hắc Giác Vực mà thôi. Vâng. Nghe lời Gia Hình Thiên, mọi người đồng thanh cung kính đáp. Bây giờ, bọn họ cũng đã biết được giả tâm của Hoàng Đế. Đợi đến khi Gia Mã Đế Quốc trở thành siêu cường quốc, những công thần khai cương thác thổ như họ cũng sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Không tệ. Cứ theo tốc độ này, Hắc Giác Vực sắp trở thành lãnh địa của ta rồi. Trong gió giới, gió sớm nhìn vào la bàn giám sát thấy thêm một mảng diện tích lớn, trong lòng rất hài lòng. Kế hoạch của hắn là đưa toàn bộ Tây Bắc Đại Lục vào lãnh địa của mình. Như vậy, sau này nếu có cường giả nào bước vào, hắn cũng có thể sớm biết trước và đưa ra đối sách. Nạp Lan phu nhân sắp sinh rồi. Khi gió sớm cảm ứng được sự khác thường của huyết mạch tinh thạch, bên hậu cung cũng truyền đến tiếng hô hưng phấn của bà mụ. Thấy vậy, gió sớm nhanh chóng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở bên ngoài phòng của Nạp Lan Yên Nhiên. Phu nhân, dùng sức thêm chút nữa, sắp ra rồi. Phu nhân, đã thấy đầu rồi. Oa oa. Không lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng khóc trẻ sơ sinh to rõ. Mọi chuyện đều thuận lợi như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên gần như không hề đau đớn, sau khi sinh xong vẫn rạng rỡ, khí sắc vô cùng tốt. Phu quân, là con gái. Nạp Lan Yên Nhiên dịu dàng như một người mẹ hiền ôm đứa bé, ánh mắt vô cùng ấm áp. Đứa bé này, ta đặt tên cho con là Mễ Đặc Nhĩ Quân Lan. Gió sớm nhìn đứa bé, cười nói. Hay lắm. Quân Lan. Nạp Lan Yên Nhiên không có ý kiến gì, ôm con thầm thì. Gió sớm ở bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên một lúc, rồi thầm nói với hệ thống, mở gói quà. Đinh. Chúc mừng túc chủ tăng thêm 200 năm tuổi thọ. Hiện đã tăng 1.800 năm. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tất cả mọi người được ghi tên trên vạn thế gia phả, tốc độ tu luyện tăng thêm 2%. Hiện đã tăng 18%. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 2 viên đấu thánh thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 2 phần vi hình bản nguyên linh hồn. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 20 viên bồ đề đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 2 viên phục hồn đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 2 vạn viên đấu vương thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 2 viên kinh nghiệm đan trung cấp. Đinh. Các phần thưởng trên đã được gửi đến không gian hệ thống, mời túc chủ kiểm tra. Theo tiếng quát khẽ trong lòng gió sớm, trong đầu hắn lập tức vang lên hàng loạt âm thanh nhắc nhở. Nghe những âm thanh này, gió sớm trong lòng lập tức mừng rỡ. Phần thưởng sinh con thứ 2 này tương đương với phần thưởng khi có thêm 2 hậu duệ, thật sự quá tuyệt. Những vật tư quý giá như đấu thánh thăng tinh đan đều được thưởng một lần 2 viên. Cộng thêm 2 viên này, gió sớm đã có trong tay 9 viên đấu thánh thăng tinh đan. Trong những phần thưởng lần này, dường như chỉ có phục hồn đan là lần đầu tiên xuất hiện. Sự chú ý của gió sớm tự nhiên đều đổ dồn vào nó. Đây là một viên đan dược toàn thân đen kịt. Phục hồn đan, uống viên thuốc này có thể khiến linh hồn dưới đấu đế khôi phục toàn bộ bản nguyên, chỉ cần một tia tàn hồn còn sót lại cũng có thể hồi phục về thời kỳ đỉnh cao. Chỉ cần một tia tàn hồn là có thể hồi phục về thời kỳ đỉnh cao. Nhìn lời giới thiệu này, gió sớm lúc này cũng có chút rung động. Mặc dù thứ này đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng trên đấu khí đại lục này vẫn tồn tại một số tàn hồn của các cường giả đỉnh cao năm xưa. Ví dụ như Hoàng Tuyền Yêu Thánh ngày trước, vẫn còn một tia tàn hồn tồn tại trong Hoàng Tuyền Bi Đá của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Viên đan dược này có hiệu quả với người dưới đấu đế, vậy theo lý thuyết, nếu tia tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh có được một viên phục hồn đan, liền có thể một lần nữa tái lâm thế gian. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của gió sớm, vẫn chưa thể chống lại được loại cường giả bán đế đó. Do đó, dù có thể cứu, hắn cũng sẽ không ra tay. vạn nhất bị loại lão yêu quái đó nhòm ngó bí mật trên người mình, thì đúng là mất nhiều hơn được. Cứ giữ lại trước, biết đâu sau này cần dùng đến. Lắc đầu, gió sớm phân loại cất giữ tất cả phần thưởng lần này. Đúng lúc này, huyết mạch tinh thạch của gió sớm lại truyền đến động tĩnh. Đây là Medusa sắp sinh. Cảm ứng được mối liên kết huyết mạch này, trên mặt gió sớm không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Lần mang thai này của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã kéo dài hơn 2 năm. Cô gái xinh đẹp với khuôn mặt quyến rũ và vóc dáng hoàng mỹ đó, gió sớm cũng đã 2 năm chưa được khai phá, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Phu nhân, sắp ra rồi. Qua qua. Ra một tiểu công chúa rồi còn một đứa nữa. Qua. Tiểu công chúa thứ 2 ra rồi vẫn còn nữa, phu nhân mang tam thai. 3 tiểu công chúa. Qua. Trong phòng, giọng bà mụ lộ vẻ vô cùng kích động. Gió sớm đứng bên ngoài, nghe tiếng khóc liên tục từ trong phòng vọng ra, tâm trạng cũng vô cùng phấn khích. Mặc dù, thấy bụng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lớn như vậy, hắn đã sớm có dự đoán, nhưng khi ngày này thật sự đến, hắn vẫn không thể bình tĩnh được. Đinh. Kiểm tra thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương một lần sinh hạ 3 hậu duệ cho túc chủ, phần thưởng gói quà lần này tăng gấp 10. Đinh. Kiểm tra thấy hậu duệ của túc chủ đã đạt đến 20, thưởng cho túc chủ một gói quà đặc biệt. Đinh. Tất cả gói quà đã được gửi đến không gian hệ thống, mời túc chủ kiểm tra. Nghe những âm thanh nhắc nhở này của hệ thống, gió sớm trong lòng kích động vô cùng. Nhưng lúc này, hắn vẫn chọn vào phòng xem mẫu tử 4 người của Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước. Phu quân, tam thai đấy. Gió sớm vừa bước vào, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền vô cùng hưng phấn cười với hắn. Vẻ đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương gần như đạt đến mức yêu diễm. Đôi mắt tím nhạt hẹp dài, mỗi ánh nhìn đều toát ra vẻ quyến rũ tự nhiên, gần như có thể hút hồn bất kỳ người đàn ông nào. Nàng khoác trên người một chiếc váy lụa mỏng màu đỏ, bên dưới là thân thể mềm mại, đầy đặn, ẩn hiện, như quả đào mật chín mọng, tỏa ra vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Mái tóc đen 3 búi tùy ý xõa xuống vai, thẳng tắp đến vòng eo thon gọn. Dưới lớp váy lụa, lộ ra đôi chân ngọc trắng nõn, thon dài như tuyết, khiến người ta yêu thích không muốn rời tay. Nhìn thấy vóc dáng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã khôi phục như xưa, gió sớm lúc này hoàn toàn không còn để ý đến 3 đứa trẻ vừa mới chào đời. Hắn lập tức đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Cảm giác mềm mại đó khiến bụng dưới gió sớm dâng lên một ngọn lửa tà, hắn lúc này rất muốn giải quyết Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngay tại chỗ. Phu quân, xem con trước đã. Cảm nhận được sự thay đổi của gió sớm, trên gương mặt yêu diễm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương ửng lên một tầng hồng, nàng hờn dỗi đẩy gió sớm ra. Mặc dù đẩy hắn ra, nhưng trong lòng nàng cũng vô cùng nhớ nhung cảm giác được gió sớm chiều chuộng. Tiếp theo, gió sớm đặt tên cho 3 tiểu công chúa là Phong Thái, Phong Ảnh và Phong Hoa. Đợi những người khác lui đi, gió sớm và Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới bắt đầu vào việc chính. Medusa, khoảng thời gian này, ta thèm khát thân thể nàng lắm rồi. Gió sớm cười, bế bổng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lên giường êm. Nhìn làn da mơn mởn của Medusa, ngọn lửa trong lòng hắn đã bùng lên rất cao. Phu quân, ta cũng nhớ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vòng tay ngọc qua cổ gió sớm. Một làn hương thơm thổi tới, khiến gió sớm cảm thấy toàn thân tê dại. Rất nhanh, trong phòng đã tràn ngập một tầng xuân sắc. Hệ thống, mở đại lễ bao. Sau một trận đại chiến, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mệt mỏi nằm gục trên người gió sớm. Lúc này, gió sớm mới nhớ đến việc mở phần thưởng gấp 10 kia. Đinh. Chúc mừng túc chủ tăng thêm 1.000 năm tuổi thọ. Hiện đã tăng 2.800 năm. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tất cả mọi người được ghi tên trên vạn thế gia phả, tốc độ tu luyện tăng thêm 10%. Hiện đã tăng 28%. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 10 viên đấu thánh thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 10 phần vi hình bản nguyên linh hồn. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 10 không gian ngọc giản. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 10 bộ không gian chuyển đổi kỳ. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1.000.000 viên đấu hoàng thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 10 viên kinh nghiệm đan trung cấp. Đinh. Các phần thưởng trên đã được gửi đến không gian hệ thống, mời túc chủ kiểm tra. Sảng khoái. Nghe hệ thống liên tiếp thông báo, gió sớm trong lòng vô cùng sảng khoái. 10 viên kinh nghiệm đan trung cấp tương đương với 1 viên kinh nghiệm đan cao cấp, tăng trưởng 100 năm tu vi. Gió sớm hiện đang là nhất tinh đấu thánh trung kỳ, những viên kinh nghiệm đan trung cấp này rất có thể sẽ giúp hắn đột phá lên nhị tinh đấu thánh. Tuyệt vời nhất vẫn là 2 phần thưởng cố định đầu tiên. Gió sớm bây giờ đã tăng thêm 2.800 năm tuổi thọ. Phải biết, đấu thánh cường giả bình thường cũng chỉ có vài ngàn năm tuổi thọ, không sống được đến vạn năm, mà hắn bây giờ đã có thêm gần 3.000 năm tuổi thọ. Tiếp theo, còn một phần gói quà đặc biệt nữa. Nhớ đến gói quà đặc biệt đó, gió sớm lại một lần nữa kích động. Nhìn gia nhân mặt mày ửng hồng trong lòng, hắn vô cùng cảm kích. Nếu không phải lần này Mỹ Đỗ Toa nữ vương sinh tam thai, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy nhận được gói quà đặc biệt thứ hai. Vất vả cho nàng rồi. Hệ thống, mở gói quà đặc biệt. Gió sớm vỗ nhẹ lên bờ mông căng tròn của nàng, sau đó chuẩn bị mở gói quà đặc biệt này. Đinh, chúc mừng túc chủ, nhận được 10 viên kinh nghiệm đan cao cấp. Đinh, chúc mừng túc chủ, nhận được 10 phần bản nguyên linh hồn cỡ trung. Đinh, chúc mừng túc chủ, nhận được 1 viên cửu phẩm huyền đan, tu vi tiến giai đan. Lần này, gói quà đặc biệt vẫn chỉ có 3 phần thưởng. Nhưng gió sớm trong lòng lại không hề cảm thấy thiếu, trên mặt hắn lúc này đã lộ ra vẻ mừng như điên. 10 viên kinh nghiệm đan cao cấp, còn có 1 viên cửu phẩm huyền đan. Gió sớm kích động lẩm bẩm. 10 viên kinh nghiệm đan cao cấp có nghĩa là ngàn năm tu vi. Mà cửu phẩm huyền đan là thứ mà ngay cả lục tinh, thậm chí thất tinh đấu thánh cường giả dùng cũng có hiệu quả rất lớn. Ngay sau đó, gió sớm nhẹ nhàng đỡ Mỹ Đỗ Toa nữ vương nằm ngay ngắn trên giường, rồi đi đến một khoảng đất trống trong gió giới. Sử dụng tất cả kinh nghiệm đan trung cấp. Đến nơi, gió sớm sử dụng trước 10 mấy viên kinh nghiệm đan trung cấp đã tích lũy. Một lát sau, một con kim long bay lên từ người hắn. Nhị tinh đấu thánh sơ kỳ. Cảm nhận tu vi của bản thân, gió sớm trong lòng vui mừng, tiếp tục sử dụng 10 viên kinh nghiệm đan cao cấp. Ngàn năm tu vi rót vào, khiến cơ thể gió sớm trong nháy mắt tràn ngập một luồng năng lượng kinh người. Dưới luồng năng lượng khổng lồ này, khí tức của hắn tăng vọt, trong nháy mắt đột phá đến tam tinh đấu thánh, ngay sau đó lại xông lên tam tinh đấu thánh trung kỳ. Tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Tam tinh đấu thánh đỉnh phong. Tứ tinh đấu thánh sơ kỳ. Mãi cho đến khi tu vi đạt đến tứ tinh đấu thánh trung kỳ, sự tăng vọt này mới dừng lại. Với tu vi thế này, lại phối hợp với đấu thánh thăng tinh đan, ta rất nhanh sẽ không cần phải ăn bám nữa. Gió sớm kích động cười nói. Không thể không nói, đại lễ bao đặc biệt khi có 20 hậu duệ lần này là một bước ngoặt lớn đối với hắn. Chỉ trong chớp mắt, thực lực của hắn đã tăng lên gấp 10 lần so với trước. Từ nhất tinh đấu thánh lên tứ tinh đấu thánh, Phong ca đã trải qua chuyện gì vậy? Trong hậu cung, Tử Nghiên dù cách gió sớm ngàn dặm nhưng vẫn cảm nhận được sự thay đổi khí tức của hắn. Trên gương mặt xinh xắn của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Ha ha, đã biết uy danh của lão phu rồi thì còn không mau nhường đường. Đối với các phản ứng muôn màu muôn vẻ của những người xung quanh, Ưng Sơn lão nhân trên mặt có chút đắc ý, tự tin nói. Ưng Sơn lão nhân, theo lý mà nói, ngươi không môn không phái, chuyện lần này cũng không liên quan đến ngươi, nhưng thái độ kiêu căng khó thuần này của ngươi làm ta rất khó chịu. Nhạn Lạc Thiên lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Nghe vậy, trên khuôn mặt già nua không chút biểu cảm của Ưng Sơn lão nhân, mơ hồ lộ ra một tia hung lệ. Ở nơi như Hắc Giác Vực, không có kẻ nào nhân từ nương tay. Ưng Sơn lão nhân năm xưa có thể trở thành cường giả đỉnh cao trong top 3 Hắc bảng, số người chết trong tay lão không biết là bao nhiêu. Trước đây, Ưng Sơn lão nhân cũng là một nhân vật có hung danh lừng lẫy ở Hắc Giác Vực. Tuy bây giờ đã bế quan ẩn cư nhiều năm, hung tính có phần thu liễm, nhưng nếu ai cho rằng lão bây giờ là quả hồng mềm mặt người nắng bóp, thì e rằng sẽ phải trả giá bằng máu. Vẫn là câu nói đó, thuận thì sống, nghịch thì chết. Nhạn Lạc Thiên thái độ cứng rắn. Bây giờ hắn cũng là tứ tinh đấu tông, lại thêm đủ loại thủ đoạn, cho dù là cường giả tiền bối như Ưng Sơn lão nhân, hắn cũng không hề để vào mắt. Vậy thì phải xem ngươi có giữ được lão phu lại không? Ưng Sơn lão nhân cười nhạt một tiếng, rồi thoáng một cái, bỏ chạy về một hướng. Thế nhưng, ngay khi lão vừa đi được mấy bước, một cục năng lượng đấu khí màu vàng óng hùng hậu từ trên trời giáng xuống. Thấy vậy, Ưng Sơn lão nhân không thể không dừng lại để ngăn cản. Giữa không trung, một tiếng nổ năng lượng vang lên. Mà thân hình của Nhạn Lạc Thiên đã đến gần trong phạm vi 10 thước của lão. Nhạn Lạc Thiên người này, sở trường là tốc độ. Do đó, hôm nay Ưng Sơn lão nhân muốn trốn thoát, e rằng là vô cùng khó khăn. Tiếp theo, một trận kịch chiến đột nhiên bùng nổ. Nhạn Lạc Thiên dựa vào sự hỗ trợ liên tục từ xung quanh nên ra tay không hề kiêng dè. Sau 100 hiệp, hắn lại dần chiếm thế thượng phong, bắt đầu áp chế Ưng Sơn lão nhân. Dừng lại, lão phu muốn gặp gia lão. Đột nhiên, Ưng Sơn lão nhân dừng lại, nhanh chóng nói. Lão nói ra câu này cũng có nghĩa là muốn quy hàng. Bởi vì, ai cũng biết, gặp gia hình thiên thì không thể thắng nổi. Ngay cả địa ma lão quỷ tu vi thất tinh đấu tông trước đây cũng bị cường giả bí ẩn bảo vệ gia lão một chiêu giết chết. Coi như ngươi thức thời. Thấy Ưng Sơn lão nhân nói vậy, Nhạn Lạc Thiên cũng đành thôi. Những tán tu cường giả này không giống như các tông chủ tông môn kia. Bọn họ chỉ cần đầu hàng, đãi ngộ sẽ rất tốt, đế quốc cũng sẽ không đề phòng quá nhiều. Nhưng những thủ lĩnh của các thế lực tông môn lớn thì khác, ban đầu sẽ có một kỳ quan sát, phải trải qua thử thách mới có thể được hoàn toàn chấp nhận. Hiện nay, 80% địa bàn Hắc Giác Vực đã được sáp nhập vào lãnh thổ Gia Mã Đế Quốc, khiến danh tiếng của Gia Mã Đế Quốc nhất thời không ai sánh bằng. Hầu như toàn bộ người ở Tây Bắc Đại Lục đều đã biết Gia Mã Đế Quốc đang không ngừng khuếch trương, đã trở thành một đế quốc bá chủ trong gió giới. Biết được tình hình này, gió sớm cũng không có ý định thu liễm, mà dự định để Gia Hình Thiên đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, sớm ngày thống nhất toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Ý nghĩ này bắt nguồn từ việc thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Hiện nay, hắn đã đạt đến tu vi tứ tinh đấu thánh trung kỳ, còn có 3 lần sử dụng đấu thánh thăng tinh đan, ngoài ra còn có một viên cửu phẩm huyền đan trong tay. Có thể nói, nếu hắn muốn, rất có thể sẽ một mạch xông lên tu vi thất tinh đấu thánh. Lực lượng linh hồn của hắn bây giờ đã đạt đến thiên cảnh hậu kỳ, cũng đã có thể chen chân vào top 20 của toàn đại lục. Truyền thuyết nói nếu có thể tiến vào đế cảnh, linh hồn sẽ có thể bất hủ bất diệt, cho dù bị người khác cưỡng ép đánh tan, nhưng những mảnh vỡ linh hồn còn lại vẫn có thể từ từ ngưng tụ, cuối cùng lại trùng sinh. Tào Dĩnh vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Tu vi và uy lực hỏa diễm của nàng bây giờ cũng đã tăng lên rất nhiều, nhưng cảnh giới linh hồn thì vẫn dừng lại ở linh cảnh trung kỳ. Linh hồn nếu đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, sẽ không khác gì thân thể. Khi chiến đấu, linh hồn có thể phân hóa ra, cùng thân thể liên thủ, mức độ ăn ý đó không ai bằng, uy lực cũng tăng lên gấp bội. Gió sớm cười đáp. Trước khi đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, linh hồn vẫn còn khá yếu ớt. Bình thường, không có cường giả nào chủ động triệu hồi nó ra, dù sao linh hồn nếu bị tổn thương, đối với một người sẽ là tổn thất rất lớn. Nhưng một khi linh hồn tiến vào thiên cảnh đại viên mãn, linh hồn sẽ là một loại thực thể tồn tại ở hình thái khác, hơn nữa sức mạnh không hề thua kém bản thể, phòng ngự mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Khi liên thủ chiến đấu với bản thể, uy lực tự nhiên cực mạnh. Ở một mức độ nào đó, khi lực lượng linh hồn đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, có thể nói là có thêm một đồng đội chiến đấu vô cùng ăn ý, hơn nữa, thực lực của đồng đội này lại phụ thuộc vào chính sự mạnh mẽ của bản thân. Thời gian tiếp theo, gió sớm vẫn không ra ngoài mà ở lại trong gió giới. Tu vi của các nàng, trong quá trình song tu với gió sớm, chỉ trong một tháng đã có tiến bộ vượt bậc. Ngay cả Lâm Phỉ, người có thiên phú tu luyện kém nhất, bây giờ cũng đã nhảy lên bát tinh đấu tôn. Các nàng còn lại cũng đều ở đấu tôn đỉnh phong, đã chạm đến ngưỡng cửa bán thánh. Phong ca, em thật sự không ngờ mình có thể đạt được thành tựu như bây giờ chỉ trong 1-2 năm. Trong hoa viên hậu cung, Tiêu Hương Nhi mặt đầy sùng bái và hạnh phúc nói. Vốn dĩ, nàng là thiên chi kiêu nữ của cổ tộc, có thể trong 10 năm tới đạt đến đấu tôn đã là rất giỏi. Nhưng bây giờ mới chỉ qua 2 năm, nàng đã đến đấu tôn đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể chạm đến cảnh giới bán thánh. Tìm khắp cổ tộc cũng sẽ không có ai có tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy. Hơn nữa, tốc độ tu luyện kinh khủng này lại không liên quan gì đến thiên phú tu luyện của chính nàng. Tất cả đều phụ thuộc vào gió sớm song tu với ai thời gian dài, người đó tiến bộ lại càng lớn. Đợi thêm vài tháng nữa, ta sẽ đưa nàng về cổ tộc. Gió sớm cười đáp lại, đây là lần đầu tiên hắn hứa hẹn một thời gian cụ thể. Vài tháng nữa sao? Nghe vậy, trên mặt Tiêu Hương Nhi cũng lộ ra vẻ mong chờ. Mặc dù cuộc sống ở đây nàng cũng rất thích, nhưng bây giờ hai đứa con đã một tuổi mà vẫn chưa về gặp ông ngoại, điều này khiến trong lòng nàng có chút canh cánh. Tiếp theo, nàng cố gắng thêm chút nữa, nếu lúc trở về đã thành tựu thánh giả, chắc hẳn sẽ khiến tộc nhân của nàng phải kinh ngạc. Phong ca, thật ra bây giờ đã đủ để họ kinh ngạc rồi. 20 tuổi đã là đấu tôn đỉnh phong, điều này trong lịch sử cổ tộc chưa từng xuất hiện. E rằng cổ Thanh Dương đại ca lớn hơn em rất nhiều, bây giờ cũng mới chỉ ở trình độ trung giai đấu tôn thôi. Tiêu Huân Nhi lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Về thiên phú tu luyện, Huân Nhi và Tử Nghiên là tốt nhất. Càng lên cảnh giới cao, ưu thế đó càng thể hiện rõ. Thiên phú tu luyện của Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Tuyết Mị, Lâm Phỉ thì kém hơn nhiều. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian qua, gió sớm đã cho các nàng dùng rất nhiều tài nguyên, thiên phú tu luyện của họ cũng đã tăng lên đáng kể. Ít nhất, trước khi đến đấu thánh, không có sự khác biệt quá lớn. Đã đến lúc ra tay với ba tòa chủ điện của Hồn Điện rồi. Sau lần thực lực tiến bộ này, gió sớm đột nhiên có ý định ra tay với Hồn Điện. Hồn Điện có không ít phân điện ở Trung Châu, trong đó có 24 tòa thuộc cấp độ tương đối quan trọng, và Hồn Điện gọi chúng là Địa Sát Điện. Mà trên Địa Sát Điện còn có Thiên Cương Điện, đây mới là nơi quan trọng nhất của Hồn Điện. Thiên Cương Điện phân thành 3 điện Thiên, Địa, Nhân. Trong đó, Thiên Điện chính là tổng bộ của Hồn Điện, nơi này ở đâu đến nay không ai biết. Lần này, mục tiêu của gió sớm chính là Nhân Điện trong Thiên Cương Điện. Bản nguyên linh hồn tích trữ trong 3 đại chủ điện của Hồn Điện, chỉ riêng trong Nhân Điện thôi đã đủ để hắn từ thiên cảnh hậu kỳ đột phá đến thiên cảnh đại viên mãn. Địa Điện là nơi do phó điện chủ Hồn Điện cai quản, còn Nhân Điện thì do Đại Thiên Tôn và Nhị Thiên Tôn Cốt U quản hạt. Lần trước, Cốc U may mắn nhặt lại được một mạng, lần này sẽ không có vận may như vậy nữa. Gió sớm dự định mang theo Dược Trần cùng đi, đến lúc đó sẽ trực tiếp thôn vệ hết linh hồn của các cường giả hồn điện. Nếu lực lượng linh hồn của Dược Trần có thể đột phá đến thiên cảnh hậu kỳ, thì với thực lực luyện dược của ông, có lẽ sẽ có thể luyện chế được cửu phẩm bảo đan. Nghĩ đến đây, gió sớm liền trực tiếp rời khỏi gió giới, dùng không gian chuyển đổi kỳ đi đến Tinh Vẫn Các ở Nam vực Trung Châu. Sở dĩ không mang theo Tử Nghiên, một cường giả lục tinh đấu thánh, là vì gió sớm sợ lộ ra khí tức của nàng, như vậy sẽ bất lợi cho tộc Thái Hư Cổ Long nơi nàng thuộc về. Chủ nhân muốn tiến công nhân điện, chuyện này, ta từng chỉ dám nghĩ đến, không ngờ lại thật sự có thể thực hiện. Trong Tinh Vẫn Các, Dược Trần nghe được mệnh lệnh của gió sớm, cả người lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Dù đã biến thành hồn nô, nhưng lòng căm thù của ông đối với hồn điện không hề giảm. Được, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Dứt lời, gió sớm liền xé rách không gian, rời khỏi Tinh Vẫn Các. Tán Sơn Thay Mạch, tọa lạc ở nơi giao nhau giữa Tây Nam địa vực của Trung Châu. Vì địa hình, nơi đây âm khí cực nặng. Trong âm khí lại lẫn với thi khí nồng nặc, đó là vì hầu hết người dân trong vòng mấy ngàn dặm đều chôn cất người chết ở đây. Do đó, Tán Sơn Thay Mạch này cũng là một dãy núi quỷ dị được tạo thành từ những ngôi mộ. Bình thường, ở đây gần như không thấy bóng người, không ai muốn ở lại nơi quỷ khí âm u này. Vút! Bầu trời yên tĩnh của Tán Sơn Thay Mạch đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Ánh sáng lóe lên rồi tắt. Trên một ngọn núi sâu trong dãy núi, hai thân ảnh hiện ra. Ánh mắt họ đều nhìn về phía sâu nhất của dãy núi, nơi không gian ẩn sau những cây cối màu xám cao lớn, mơ hồ có chút vặn vẹo. Chủ nhân điện của Thiên Cương Điện chính là ở sâu trong Tán Sơn Thay Mạch. Nhưng ở đó có đặt kết giới không gian, một khi có người tiến vào sẽ bị phát hiện ngay. Dược Trần chỉ vào nơi sâu đó, nói. Gió sớm khẽ gật đầu, rồi nói, thu liễm khí tức. Dứt lời, hắn liền trực tiếp đánh ra một đạo phong ấn không gian về phía đó. Rất nhanh, không gian của vùng trời đất đó lặng lẽ gợn sóng. Cuối cùng hóa thành một kết giới không gian còn lớn hơn, bao bọc kín mít khu vực đó. Gió sớm đã dung hợp hư không chi thể, bây giờ khả năng khống chế không gian của hắn không thua gì Tử Nghiên đã đạt đến lục tinh đấu thánh. Dược Trần, lần này, cũng như lần trước, một người sống cũng không tha. Bố trí xong phong ấn không gian, gió sớm dặn dò Dược Trần. Trong không gian có phần vặn vẹo là một mảnh đất đen khổng lồ. Bề mặt đất thỉnh thoảng lộ ra chút màu trắng xương, rõ ràng là những mảnh xương gãy, trông có phần quỷ dị âm u ở trung tâm của vùng đất khổng lồ này, một tòa điện đen khổng lồ yên tĩnh sừng sững, như một con hung thú viễn cổ đang nằm phục trên mặt đất. Một mùi vị âm trầm đáng sợ từ từ lan tỏa, bao trùm khắp không gian bị phong tỏa này. Bên trong điện đen khổng lồ, vô số sợi xích đen cực kỳ to lớn kéo dài ra, cắm sâu vào lòng đất. Trên những sợi xích này, đều có một vòng xoáy xương đen mơ hồ tụ thành hình người. Cả khu vực yên tĩnh lạ thường, một bầu không khí quỷ dị bao phủ nơi đây. Phạt. Sự yên tĩnh đó không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên có hơn 10 đạo khói đen từ trên các sợi xích bốc lên. Khói đen co lại, hóa thành hơn 10 thân ảnh mặt mày lạnh lùng. Đi thôi, đến lượt chúng ta xuất động thi hành nhiệm vụ rồi. Hy vọng lần này có thể mang về đủ linh hồn. Trong số những người này, một kẻ trông như thủ lĩnh lên tiếng, giọng khàn khàn. Lần này chúng ta không bằng tàn sát vài thành phố đi, như vậy thu hoạch sẽ nhanh hơn. Một người trong đó âm trầm cười nói. Nhớ kỹ, đến lúc đó không được để lại bất kỳ người sống nào. Kẻ thủ lĩnh kia cũng cười một cách tà ác, chậm rãi gật đầu, vung tay lên. Hơn 10 thân ảnh liền hóa thành một đám khói đen, nhanh như chớp lao ra ngoài không gian này. Thế nhưng, ngay khi đám khói đen sắp xông ra khỏi kết giới không gian xung quanh họ đột nhiên ngưng kết rồi sụp đổ một cách hung hãn. Hơn 10 thân ảnh ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã bị lực lượng không gian đáng sợ ép thành hư vô. Xoẹt. Khi đám người này tan thành tro bụi, kết giới không gian chậm rãi nứt ra một khe hở lớn. Thân ảnh của Dược Trần và Gió Sớm đột ngột xuất hiện. Gió Sớm và Dược Trần vừa bước vào kết giới, từ trong điện lớn liền truyền ra tiếng kêu oa oa thê lương. Dám xông vào địa bàn của hồn điện ta, tự tìm cái chết. Từng tiếng quát chói tai đầy âm trầm, trong khoảnh khắc này đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh của không gian. Vô số bóng người hóa thành những tia sáng đen, mang theo kình phong âm u, ùn ùn lao lên trời. Một đám tép riêu, lại chạy nhanh gớm. Thấy vậy, Dược Trần há to miệng, hít mạnh một cái, lập tức có mấy chục thân ảnh bị ông nuốt vào. Đây đều là những hộ pháp của hồn điện, thực lực đấu tông, không có thực thể, bây giờ toàn bộ biến thành chất dinh dưỡng. Dược Trần, không ngờ ngươi lại dám đến nhân điện Dương Oai, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Trong đại điện, dường như cảm ứng được khí tức thực lực của Dược Trần. Một tiếng gầm thét có chút quen tai vang lên. Ngay sau đó, hơn 10 thân ảnh nhanh như chớp từ trong điện lớn lao ra, cuối cùng lơ lửng trên trời, ánh mắt kinh nghi nhìn Dược Trần và Gió Sớm. Những cường giả hồn địa này không ngờ, thủ pháp giết người của Dược Trần lại tà ác đến thế, nuốt sống linh hồn, điều mà ngay cả cường giả tối cao của hồn điện cũng không thể làm được. Ha ha, chỉ là thực lực đấu tôn cũng dám đem ra làm trò cười, Cốc U, ngươi vẫn là tự mình ra đây chịu chết đi. Dược Trần cười lớn, tiếng cười như sấm, ầm ầm truyền thẳng vào trong điện lớn. Giờ phút này, trên người ông cuốn đầy những sợi tơ đen, cho dù có cốt linh lãnh hỏa bao bọc, cả người cũng tràn ngập sát khí, trông vô cùng tà ác. Trong lúc cười lớn, ông dậm mạnh chân, trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, bàn tay hướng về đám thiên tôn của hồn điện siết chặt. Không gian trong nháy mắt ngưng kết, rồi bàn tay hung hăng nắm lại. Ầm. Cùng với cú nắm tay của Dược Trần, thân thể của hơn 10 thiên tôn hồn điện trực tiếp nổ tung trong khoảnh khắc, hóa thành từng đám huyết tương bay lượn. Về phần linh hồn của bọn chúng, nếu không phải ông cố ý nương tay, cũng đã bị lực lượng không gian này nghiền nát. Húp. Giết chết hơn 10 cường giả đấu tôn của hồn điện, Dược Trần mặt không đổi sắc, lại lần nữa há miệng, bộc phát ra một luồng hấp lực khổng lồ, nuốt chửng hơn 10 đạo linh hồn bổ dưỡng này vào miệng. Dược Trần, ngươi điên rồi sao, lại dám nuốt sống linh hồn như vậy? Cốt U xông ra khỏi đại điện, ánh mắt nghi ngờ nhìn Dược Trần. Chất dinh dưỡng không tệ, không biết linh hồn bán thánh của ngươi có mùi vị gì đây? Dược Trần không thèm để ý đến lời Cốt U, ông liếm liếm lưỡi, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Thông phệ linh hồn của hơn 10 cường giả đấu tôn, lực lượng linh hồn của ông lại tăng lên một chút, tu vi cũng theo đó mà tăng trưởng. Không thể nào. Ngươi lại có thể trực tiếp tiêu hóa linh hồn của bọn họ, Dược Trần, ngươi sắp chết đến nơi rồi. Nhìn bộ dạng tà ác này của Dược Trần, Cốt U nói chuyện cũng không có chút sức mạnh nào. Cốt U, hôm nay cái nhân điện này, lão phu muốn giết sạch, nuốt hết linh hồn của các ngươi. Dược Trần cười lớn. Ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Tưởng rằng mình lên nhất tinh đấu thánh là có thể vô địch thiên hạ à? Nghe lời của Dược Trần, dù Cốt U phát hiện Dược Trần khác xa với hình tượng trước đây, nhưng vẫn cười ha hả. Bởi vì, trong nhân điện an toàn này, còn có một vị tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Ha ha, vị đại thiên tôn kia, cũng đừng trốn tránh tránh nữa, hôm nay nơi này, ta và chủ nhân nhà ta huyết tẩy chắc rồi. Dược Trần không thèm để ý đến con tôm tép Cốt U, ánh mắt nhìn thẳng vào cung điện màu đen phía sau hắn. Hừ, khẩu khí thật lớn. Đừng tưởng ngươi lên đến đấu thánh là có thể muốn làm gì thì làm. Hồn tộc ta muốn xóa sổ ngươi, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Giọng Dược Trần vừa dứt, từ sâu trong điện lớn cũng truyền ra một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó, khói đen đậm đặc từ trong đó tuôn ra. Trong làn khói đen, một thân ảnh gầy gò như khô lâu, mang theo khí tức âm trầm, chậm rãi bước ra. Khói đen cuồn cuộn, một thân ảnh còng lưng gầy như xương khô, từ từ xuất hiện trong tầm mắt của Dược Trần và Gió Sớm. Cả người mặc áo bào đen, khuôn mặt già nua vô cùng khô héo, hai mắt hõm sâu, trong hốc mắt nhảy lên hai ngọn quỷ hỏa, trông có phần quỷ dị. Đại thiên tôn của hồn điện, cuối cùng ngươi cũng chịu lộ diện. Dược Trần nhìn thân ảnh già nua đó, mỉm cười, khẽ nói. Dược Trần, lần trước ngươi diệt một phân điện của hồn điện ta, trong tộc đã sớm muốn mạng của ngươi. Lần này tự mình đến cửa, lão phu không thể không thu ngươi. Thân ảnh già nua chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt khô héo dưới ánh sáng trông có phần đáng sợ. Quỷ hỏa trong hai mắt lão khẽ nhảy lên, giọng nói khàn khàn lặng lẽ vang lên. Ai thu ai, còn chưa biết đâu. Dược Trần hai mắt âm hàn lạ thường nhìn lão già khô héo đó. Thực lực của vị đại thiên tôn này ở khoảng nhị tinh đấu thánh trung kỳ, ông đối phó có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng bây giờ có Gió Sớm ở đây, ông không hề lo lắng sẽ không đánh lại. Đại ca, cần gì phải nói nhảm với hắn, giết hắn, rút linh hồn của hắn ra. Khặc khặc, linh hồn của một vị đấu thánh cường giả, lại còn là bát phẩm luyện dược sư, đủ để sánh với linh hồn mà một phân điện của chúng ta thu thập gần trăm năm rồi. Cốt U trong mắt hung quang lóe lên, lần trước thua Dược Trần, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bây giờ Dược Trần lại dám xông vào hồn điện, nói gì thì nói cũng phải khiến hắn trả một cái giá thật đắt. Ha ha, Cốt U, ngươi nói nhảm nhiều quá rồi đấy, vẫn là để ta đến thu linh hồn của ngươi đi. Giọng Cốt U vừa dứt, không gian trước mặt vặn vẹo, thân ảnh Dược Trần liền vội vã xông đến. Hừ, đừng tưởng lên đến đấu thánh là lão phu sợ ngươi, cách đấu thánh, ta cũng chỉ còn một bước nữa thôi. Cốt U hừ lạnh một tiếng, nhưng không có vẻ gì là sợ hãi. Vết thương lần trước của hắn dường như không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn mạnh hơn một chút. Hơn nữa, đây là sân nhà của bọn họ, sức chiến đấu của hắn có thể được tăng cường không nhỏ. Lập tức, Cốt U hai tay đè xuống, hắc khí ngập trời từ trong cơ thể tuôn ra. Vô số sợi xích khổng lồ xung quanh điện lớn cũng kịch liệt rung rẩy, từng luồng hắc khí tuôn ra, cuối cùng đều hợp vào cơ thể hắn. Dược Trần, hôm nay lão phu lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì mà dám đến hồn điện đòi nợ. Hắc khí tuôn trào, Cốt U giống như một ma thần giáng thế, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Chỉ nghe tiếng ken ken vang lên, trong làn khói đen, vô số sợi xích đen kịt, mang theo tiếng gào thét thê lương, ùn ùn lao về phía Dược Trần, thanh thế vô cùng đáng sợ. Thấy vậy, Dược Trần cười nhạt một tiếng, cũng không hề lùi bước. Đấu khí tuôn ra, hóa thành một tia sấm sét, trực tiếp va chạm mạnh mẽ với cốt u. Trong suốt quá trình này, gió sớm dường như luôn bị cốt u và các cường giả hồn điện khác xem nhẹ. Nhưng Đại Thiên Tôn của hồn điện lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Lão không nhìn ra được khí tức của gió sớm, nhưng lại cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người hắn. Dược Trần, ngươi mang theo một tên tiểu bối đến đây, hôm nay, ta sẽ tiễn tên tiểu bối này lên Tây Thiên trước. Sắc mặt Đại Thiên Tôn hơi lạnh đi, bàn tay trong tay áo đột nhiên kết một đạo ấn quyết. Suy suy. Ấn quyết vừa thành, không gian xung quanh gió sớm lập tức gợn sóng, rồi vô số bóng trắng lướt vào tầm mắt. Chỉ thấy không gian hư vô xung quanh đột nhiên hóa ra vô số mũi xương sắc bén, nhanh như sấm sét đâm thẳng vào người hắn. Dám ra tay với chủ nhân, ngươi chán sống rồi. Nghe lời của Đại Thiên Tôn hồn điện, Dược Trần đầu cũng không ngoảnh lại, chuyên tâm đối phó cốt u, bây giờ cốt u đã mạnh hơn trước rất nhiều, muốn đánh bại, e rằng cần đến mấy chục hiệp. Trò vặt. Gió sớm nhìn những mũi xương đang vây giết nhanh như sấm sét, nhẹ nhàng cười một tiếng. Một luồng sóng vô hình trong nháy mắt đã hòa tan hết những mũi xương đó. Tên trẻ tuổi kia quả nhiên có vấn đề. Cốt Hoàng Liệt Thiên. Thấy mũi xương bị gió sớm phá giải dễ dàng như vậy, trên mặt Đại Thiên Tôn lộ vẻ kinh ngạc. Tiếng quát khẽ dị thường lạnh lẽo cũng đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, không gian trên đầu gió sớm gợn sóng dữ dội. Một thanh đao xương khổng lồ, phát ra một khí tức quỷ dị, phá vỡ hư không, từ xa hung hăng chém xuống người hắn. Theo thanh cốt đao quỷ dị vung xuống, một luồng dao động kỳ lạ lập tức khuếch tán ra, nhanh như chớp lao về phía gió sớm. Cảm nhận được luồng dao động đó, gió sớm chỉ mỉm cười. Ồ, chỉ với trình độ này mà cũng dám thi triển công kích linh hồn trước mặt ta sao? Mặc dù Đại Thiên Tôn này biết dùng công kích linh hồn, nhưng đáng tiếc, cả về sức mạnh linh hồn lẫn sự thông thạo hồn kỹ, gió sớm đều vượt xa lão. Gió sớm khẽ động tâm niệm, một quyền ấn linh hồn không chút hoa mỹ nào lập tức được ngưng tụ từ sức mạnh tuôn ra nơi mi tâm. Vờ. Quyền phong linh hồn vô hình gầm lên lướt đi, va chạm với luồng dao động từ thanh cốt đao giữa không trung, cuối cùng cả hai cùng tan biến. Thấy công kích linh hồn của mình bị gió sớm dễ dàng phá giải, thân hình Đại Thiên Tôn lóe lên, xuất hiện ngay bên dưới thanh cốt đao khổng lồ dài trăm trượng trên bầu trời. Bàn tay lão tuôn ra khói đen, hóa thành một bàn tay khổng lồ nắm chặt chui đao, rồi gầm lên một tiếng. Thanh cốt đao xé rách không gian, trong nháy mắt đã đến ngay trên đỉnh đầu gió sớm, mang theo luồng dao động sắc lẹm đáng sợ, bổ thẳng xuống. Trong con ngươi của gió sớm, hình ảnh thanh cốt đao khổng lồ phóng đại nhanh chóng. Thanh cốt đao này có chút kỳ quái, dường như có thể chém bị thương linh hồn. Thanh cốt đao này của lão phu được rèn từ xương của vạn người, không biết đã dùng bao nhiêu linh hồn để tế đao. Chỉ cần bị đao phong của nó chạm vào người, ngươi chắc chắn sẽ phải chịu nỗi khổ vạn hồn phệ thể. Đại Thiên Tôn khẽ xoay thanh cốt đao trong tay, giọng nói âm u, hôm nay, lão phu sẽ dùng nó để lấy mạng ngươi, coi như là nể mặt ngươi lắm rồi. Gió sớm cười lạnh, vậy phải xem lão có bản lĩnh đó không đã. Sức mạnh linh hồn của hắn đã đạt đến thiên cảnh, thứ đao khí này mà cũng đòi làm tổn thương linh hồn của hắn sao? Ngay sau đó, lôi quang lóe lên trên người gió sớm, cả thân hình chàng chìm trong ánh sét. Nếu ngươi đã tự tin vào thanh cốt đao rách nát này đến thế, vậy thì để ta phá nó cho ngươi xem. Gió sớm cười khẩy. Hừ, tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Đại Thiên Tôn cười gằn, hắc khí trong cơ thể tuôn ra ào ạt, hóa thành từng linh hồn mặt mũi dữ tợn, gào thét thảm thiết chui vào trong cốt đao. Theo vô số linh hồn tràn vào, bề mặt trắng ẩn của thanh cốt đao dần dần xuất hiện những vệt đỏ thẫm như vết máu khô. Hồn diệt trảm. Khi những vết máu quỷ dị đó xuất hiện, vẻ mặt Đại Thiên Tôn cũng trở nên ngưng trọng. Lão đột một vung tay, thanh cốt đao khổng lồ hung hãn chém thẳng vào vùng lôi quang. Phá cho ta. Mặt Đại Thiên Tôn đỏ bừng lên. Nơi cốt đao đi qua, không gian sụp đổ. Mặt đất bên dưới cũng bị xé ra một rãnh sâu khổng lồ dài đến mấy trăm trượng. Dừng lại. Đúng lúc nhát đao của Đại Thiên Tôn chém tới, lôi quang trên người gió sớm cuộn trào, trong nháy mắt hóa thành một cây lôi thương màu bạc to lớn, không chút né tránh mà va chạm dữ dội với thanh cốt đao khổng lồ. Một tiếng kim loại va chạm kinh thiên động địa vang lên, bùng nổ trong không gian bị phong tỏa này. Bão năng lượng ngập trời điên cuồng càng quét ra, khiến cả tòa hắc điện khổng lồ cũng bị chấn sụp ngay tức khắc. Sóng năng lượng kinh hoàng điên cuồng quét ngang bầu trời. Ngay cả kết giới không gian bao bọc khu vực này cũng bị chấn động đến mức gợn sóng dữ dội. Nhưng gió sớm chẳng hề bận tâm, bởi vì sau lớp kết giới này, vẫn còn một tầng phong tỏa không gian khác được tạo ra từ phù văn, thứ đó ít nhất phải cần cường giả thất tinh đấu thánh mới có thể phá vỡ. Trên bầu trời, nơi tâm bão năng lượng, một thanh cốt đao khổng lồ bị bắn ngược ra, rơi mạnh xuống một ngọn núi. Gió sớm nhìn thanh cốt đao màu trắng ẩn với ánh mắt có chút kinh ngạc. Thanh cốt đao này quả nhiên có chút quỷ dị. Lúc va chạm, hắn cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ âm thầm truyền ra từ bên trong thanh đao, luồng dao động này có sức sát thương cực lớn đối với linh hồn. Nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, chắc chắn đã phải chịu thiệt không nhỏ. Vị đại thiên tôn của hồn điện này, bản thân sức mạnh linh hồn đã đáng gờm, nhưng thứ lợi hại thực sự chính là thanh cốt đao kia. Nhìn thực lực của ngươi, có lẽ cũng giống lão phu, đã đạt tới nhị tinh đấu thánh. Một nhị tinh đấu thánh trẻ tuổi như vậy, tốc độ này ngay cả lão phu cũng không thể không tán thưởng. Nhân tài thế này, nếu chịu đầu quân cho hồn điện ta, địa vị của ngươi chắc chắn sẽ không dưới lão phu. Ánh mắt đại thiên tôn nhìn gió sớm càng thêm ngưng trọng, lão lại buông lời chiêu mộ. Nghe lời này, gió sớm bật cười một cách kỳ quái. Hồn tộc mà lại muốn lôi kéo hắn, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Vẻ mặt kỳ quái của gió sớm lọt vào mắt đại thiên tôn, khiến trong lòng lão dấy lên một nỗi tức giận mơ hồ. Lão cười lạnh, thứ không biết điều. Sau này rồi ngươi sẽ hiểu, trên đại lục này, hồn tộc ta mạnh đến mức nào. Nhân vật như ngươi chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến, hồn tộc ta muốn xóa sổ ngươi, dễ như trở bàn tay. Gió sớm không buồn bình luận, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, phải không? Nhưng trước đó, vẫn nên giải quyết lão trước đã. Chỉ bằng ngươi. Đại thiên tôn phá lên một tràng cười quái dị như tiếng cú vọ, bàn tay hướng về phía phế tích phía dưới siết chặt, thanh cốt đao khổng lồ liền bay lên, lơ lửng trước mặt lão. Thân hình lão khẽ động, trực tiếp đứng trên thân đao. Ngay sau đó, từng gợn sóng nổi lên trên cốt đao, cơ thể của đại thiên tôn lại dần dần hòa tan vào trong đó. Nhân đao hợp nhất, thú vị thật. Thấy cảnh này, gió sớm lại thoáng kinh ngạc. Lão phu khổ tu mấy trăm năm mới có thể hợp nhất thân thể với cốt hoàng đao. Hôm nay, liền lấy ngươi để tế đao. Thanh cốt hoàng đao khổng lồ lơ lửng giữa không trung, trên thân đao hiện lên gương mặt của đại thiên tôn. Lão cười quá dị nhìn gió sớm, vô số vết máu li ti như mạch máu người lan ra khắp thân đao trắng ẩn. Vút! Tiếng của đại thiên tôn vừa dứt, cốt hoàng đao liền chấn động rồi biến mất không dấu vết. Tốc độ cũng được đấy. Gió sớm thầm kinh ngạc khi cốt hoàng đao biến mất. Kim cương bất bại. Gió sớm lập tức vận dụng đấu kỹ nhục thân, kim cương bất bại. Vô số đao ảnh sắc lẹm như mưa rào trút xuống người hắn, lập tức tóe ra từng trận lửa hoa. Mỗi một nhát chém, tựa như chém vào kim loại, lửa văng tứ phía, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của gió sớm. Thấy thân thể gió sớm cứng rắn đến mức này, đại thiên tôn kinh hãi trong lòng, tần suất tấn công của cốt hoàng đao lại tăng vọt một cách điên cuồng. Tốc độ tấn công này nhanh đến cực điểm. Chỉ riêng chiêu này thôi, đại thiên tôn đã đủ sức giao đấu với cường giả nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Cái gọi là nhân đao hợp nhất, quả nhiên vô cùng quỷ dị. Vô số đao mang chém lên người gió sớm, tựa như chém vào một bức tường thép, khiến đại thiên tôn của hồn điện kinh ngạc vô cùng. Gã này rốt cuộc là ai? Không chỉ có một tay lôi kỹ xuất thần nhập hóa, mà ngay cả phòng ngự thân thể cũng kinh người đến dị thường. Thấy cảnh này, trong lòng đại thiên tôn dấy lên vô số nghi ngờ, đã có ý định rút lui. Biểu hiện của gió sớm cứ như là sự kết hợp giữa lôi tộc và ma thú mạnh nhất thế gian. Ngay cả thái hư cổ long tộc có sức phòng ngự mạnh nhất cũng không dám đứng yên cho người ta tấn công như vậy. Đánh lâu như vậy, cũng đến lượt ta ra tay rồi. Gió sớm nhìn những tia lửa không ngừng lóe lên trên người mình, ánh mắt lạnh đi, rồi vung nắm đấm màu vàng óng, một quyền nện thẳng lên thanh cốt đao. Dưới một quyền này, thanh cốt hoàng đao đang di chuyển nhanh như chớp lại bị đánh trúng một cách trực diện. Thân thể cứng quá. Trên thanh cốt hoàng đao bị đánh bay ra, cơ thể của đại thiên tôn lại hiện ra. Lúc này, đại thiên tôn vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi, lão có thể cảm nhận rõ ràng, cú đấm đó của gió sớm thuần túy chỉ là sức mạnh cơ bắp, không hề vận dụng bất kỳ chút đấu khí nào. Được rồi, đấu với ngươi mấy chiêu, cũng đến lúc kết thúc rồi. Gió sớm nói một cách tùy ý, vốn dĩ với tu vi tứ tinh đấu thánh của hắn, đánh bại đại thiên tôn chẳng tốn chút sức nào. Nhưng đã lâu rồi, đại thiên tôn cũng được xem là kẻ địch mạnh nhất hắn từng gặp, nên hắn mới dùng lão để luyện tay, áp chế tu vi xuống nhị tinh đấu thánh sơ kỳ để chiến đấu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn chiến thắng với một tư thế áp đảo. Gió sớm chắp hai tay lại, rồi nhanh chóng biến ảo ra từng đạo thủ ấn rườm rà phức tạp. Theo sự biến hóa của thủ ấn, sức mạnh linh hồn nơi mi tâm của gió sớm cũng đột ngột tuôn ra, hóa thành một hư ảnh khổng lồ bao phủ bên ngoài cơ thể. Cái gì? Cảm nhận được sức mạnh linh hồn từ hư ảnh khổng lồ sau lưng gió sớm, cả người đại thiên tôn sững sờ. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Giữa tiếng gào thét của đại thiên tôn, hư ảnh khổng lồ đó cũng từ từ mở miệng. Một luồng sóng xung kích linh hồn kinh hoàng, tựa như bão táp, đột nhiên càn quét khắp nơi. Luồng sóng âm linh hồn kinh khủng này vừa khuếch tán ra, gần như tất cả cường giả hồn điện còn sót lại trong không gian này, thân thể đều cứng đờ trong nháy mắt, rồi bịch một tiếng, hóa thành hư vô. May mắn là, lúc gió sớm và Đại Thiên Tôn giao đấu, những cường giả hồn điện đó đã bị Dược Trần xử lý và thôn phệ linh hồn, nên tổn thất lúc này cũng không lớn. Đại Thiên Tôn cũng cảm nhận được luồng xung kích linh hồn cường hãn đó. Nhưng ngay khoảnh khắc lão phát hiện ra, còn chưa kịp phòng ngự, sóng xung kích đã tác động đến thân đao. Thanh cốt hoàng đao khổng lồ bị đánh bay ngược ra, và khi nó bay đi, một bóng người già nua cũng lão đảo bắn ra từ trong thân đao, phun ra một ngụm máu tươi. Đại Thiên Tôn lại bị gió sớm dùng sức mạnh chấn bay ra khỏi cốt hoàng đao. Lôi kiếp chỉ. Thấy Đại Thiên Tôn bị cưỡng ép chấn ra khỏi cốt hoàng đao, gió sớm đột nhiên điểm ngón tay, một ngón tay năng lượng khổng lồ lập tức ngưng tụ. Ngón tay đó ấn mạnh lên người Đại Thiên Tôn, sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt làm cho cơ thể lão nổ tung, một cánh tay hóa thành sương máu. Lôi kiếp chưởng. Ngay sau một chỉ, gió sớm không hề nương tay, lại tung ra một chưởng. Một chưởng ấn năng lượng khổng lồ tiếp tục thành hình, vỗ mạnh lên người Đại Thiên Tôn. Cơ thể lão ta, trong nháy mắt hóa thành một đám sương máu, bay lả tả giữa không trung. Dược Trần, linh hồn này, thưởng cho ngươi. Gió sớm chỉ thử nghiệm uy lực của đấu kỹ, nên cũng có chút lưu thủ, nếu không, ngay cả linh hồn của Đại Thiên Tôn cũng khó mà may mắn sống sót. Giờ đây, thấy linh hồn của Đại Thiên Tôn chạy thoát, gió sớm liền gọi Dược Trần. Thông phệ linh hồn của Đại Thiên Tôn, sức mạnh linh hồn của Dược Trần có thể bước vào thiên cảnh trung kỳ, còn Tu Vi cũng có thể trực tiếp bước vào nhị tinh đấu thánh, trở thành một trong 30 cường giả đấu thánh hàng đầu đại lục. Gió sớm cúi đầu nhìn tòa cự điện bên dưới, bàn tay hóa đao, chém mạnh một nhát về phía nó. Một luồng năng lượng khổng lồ dài mấy trăm trượng bắn ra, chém tòa cự điện làm đôi, để lộ ra vô số xiềng xích màu đen cuốn quanh bên trong. Ở cuối những sợi xích đó là vô số quả cầu ánh sáng linh hồn. Người của hồn tộc hoàn toàn xem linh hồn như chất dinh dưỡng. Ngay sau đó, gió sớm khẽ vung tay, một luồng kình phong khủng khiếp như cuồng phong thổi qua, những sợi xiềng xích đó cũng vỡ tan trong khoảnh khắc. Những linh hồn trong các quả cầu ánh sáng cũng từ từ mở mắt, yếu ớt và mờ mịt nhìn quanh. Đã bao nhiêu năm, họ bị giam cầm như tù nhân ở nơi đây, có lúc, ngay cả cái chết cũng trở thành một hy vọng xa vời. Hôm nay, cuối cùng họ đã được tự do. Tất cả lại đây, tập trung vào một chỗ. Tiếng quát uy nghiêm của gió sớm truyền đến, làm cho hàng ngàn vạn linh hồn chấn động. Vâng, thưa đại nhân. Vô số linh hồn tụ tập trên bầu trời, cuối cùng quỳ xuống trước gió sớm, lòng thấp thỏm không yên. Nhiều linh hồn như vậy, nếu thả hết ra ngoài, chuyện tấn công nhân điện hôm nay sẽ lập tức bị lộ ra. Mặc dù gió sớm có đại ân với họ, nhưng lòng người khó dò, nếu người của hồn điện tra hỏi, chắc chắn sẽ có người khai ra. Vì vậy, gió sớm dự định tập hợp những linh hồn này lại một chỗ, sau đó dùng lá cờ chuyển đổi không gian mang về gió giới. Phía tây của gió giới, gió sớm đã sớm đặt một lá cờ chuyển đổi không gian. Lát nữa, những linh hồn này sẽ đến đó, có một vùng lãnh thổ 300 dặm cho họ cư trú. Nơi ở khổng lồ của các linh hồn này, gió sớm sẽ dùng phong ấn không gian khóa chặt, chia làm phong đô. Cứ như vậy, chuyện hôm nay mới không bị tiết lộ ra ngoài. Rất nhanh, gió sớm bắt đầu tìm kiếm bảo vật trong phế tích của nhân điện. Dưới sự thi triển của hắn, phế tích trong chớp mắt đã nứt ra một cái hố lớn. Sâu trong cái hố đó, lơ lửng một khối quang đoàn lớn chừng nửa trượng, có màu trong suốt. Bên ngoài khối quang đoàn, còn kết nối với vô số xiềng xích đen như mực. Phần cuối của những sợi xích này, lại chính là những linh hồn vừa chạy thoát. Rõ ràng, khối quang đoàn này chính là thứ được rút ra từ trong linh hồn của họ. Đối với thứ này, gió sớm có thể nói là đã quá quen thuộc, từ trước đến nay, hắn không biết đã hấp thu bao nhiêu linh hồn bản nguyên như thế này rồi. Linh hồn là cội rễ của sinh linh, vạn vật trong trời đất đều có linh hồn. Sâu trong linh hồn, lại thai nghén một tia linh hồn bản nguyên, đây là căn bản để linh hồn có thể sinh ra, cũng có thể nói là loại năng lượng kỳ dị tinh khiết nhất giữa thiên địa. Chủ nhân, nhiều linh hồn bản nguyên ở đây như vậy, ít nhất cũng được ngưng tụ từ trăm vạn linh hồn. Bên cạnh, Dược Trần sau khi hấp thu hết linh hồn của các cường giả hồn điện, nhìn cảnh này, sắc mặt có chút phức tạp. Thông thường, trong mười mấy người mới có một người linh hồn ly thể mà không tiêu tan. Trăm vạn linh hồn này, e là cần hơn 1.000 vạn tu luyện giả mới có thể tập hợp được. Thủ đoạn của hồn điện vô cùng tàn độc. Để thu được những linh hồn bản nguyên này, chúng đã hủy diệt hàng chục triệu sinh linh. Nhưng đây mới chỉ là số lượng ở một nhân điện, trên Trung Châu, hồn điện còn có không ít phân điện khác. Trong những phân điện đó, cũng có loại linh hồn bản nguyên này. Hồn điện vì để đạt được mục đích, đã không từ bất cứ thủ đoạn nào. Chuyện tàn nhẫn đến dị thường này, so với việc hút máu, ăn thịt người sống, gần như chẳng có gì khác biệt, thậm chí ở một phương diện nào đó, còn tàn nhẫn hơn. Dược Trần bây giờ tuy đã hóa thần nuốt hồn, có thể nuốt chửng linh hồn, nhưng ông là người có nguyên tắc, chỉ giết và nuốt linh hồn của kẻ thù, sẽ không đi nuốt linh hồn của những người vô tội. Chủ nhân, không biết hồn điện gom nhiều linh hồn bản nguyên như vậy để làm gì? Dược Trần nhíu mày hỏi, ông cảm thấy đây chắc chắn là một âm mưu lớn của hồn điện. Hấp thu linh hồn bản nguyên có thể nâng cao sức mạnh linh hồn. Nếu có được lượng linh hồn bản nguyên cực kỳ khổng lồ, cộng thêm cơ duyên xảo hợp, có lẽ sẽ bước vào đế cảnh linh hồn trong truyền thuyết. Nghe Dược Trần hỏi, Gió Sớm chậm rãi nói. Những vấn đề này, ngoài các cao tầng của hồn tộc ra, trên đấu khí đại lục, không ai hiểu rõ hơn hắn. Đế cảnh linh hồn. Chẳng lẽ hồn tộc muốn để cho người nào đó trong tộc họ đột phá đến đế cảnh linh hồn sao? Nghe Gió Sớm giải thích, Dược Trần như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó, Dược Trần nhìn vào khối quang đoàn linh hồn kia, nói thẳng, chủ nhân, những linh hồn bản nguyên này được ngưng tụ từ sự sát lục, vốn không nên tồn tại giữa đất trời, nhưng đã xuất hiện rồi, tự nhiên không thể vứt bỏ. Ngài hãy nhận lấy nó đi. Với cảnh giới linh hồn thiên cảnh hậu kỳ của ngài, nếu có thể luyện hóa hấp thu khối linh hồn bản nguyên này, hẳn là đủ để đạt đến cấp độ đại viên mãn. Gió Sớm gật đầu, loại chuyện này hắn tự nhiên không thể làm bộ làm tịch. Mục đích lớn nhất của hắn khi đến đây chính là vì khối linh hồn bản nguyên này. Mối thù của các ngươi, ta sẽ giúp các ngươi báo. Ngay sau đó, Gió Sớm đưa tay chạm vào khối quang đoàn linh hồn, khẽ thì thầm. Một câu nói nhẹ nhàng, lại đột nhiên làm cho khối quang đoàn linh hồn tỏa ra ánh sáng lộng lẫy nhàn nhạt. Trong mơ hồ, dường như có rất nhiều thông điệp từ bên trong truyền ra. Gió Sớm yên lặng tiếp nhận những thông điệp này. Trong khối quang đoàn linh hồn ngưng tụ quá nhiều linh hồn bản nguyên, nhưng bên trong lại không hề có bất kỳ linh trí nào tồn tại. Thứ duy nhất còn lại, chỉ là một chút oán hận, không cam lòng lưu lại trước khi hoàn toàn tử vong. Những cảm xúc này, Gió Sớm luyện hóa chúng không khó, nhưng chỉ một câu nói nhẹ nhàng là có thể lặng lẽ hóa giải những cảm xúc tiêu cực ẩn giấu này, việc gì mà không làm. Đây, xem như là một loại trí tuệ khác của những linh hồn bản nguyên này. Cho dù đã chết, họ vẫn muốn dùng sức mạnh cuối cùng nhận được, để khiến kẻ đã hại chết mình không được thoải mái. Tuy nói việc hóa giải trông có vẻ dễ dàng, nhưng ít nhất, người của hồn điện tuyệt đối sẽ không nói ra câu nói này. Đi thôi. Bây giờ người của hồn điện đã chết hết, Gió Sớm cũng không muốn ở lại nơi thây phơi khắp chốn này. Cất kỹ khối quang đoàn linh hồn, thu hồi phong tỏa không gian, hắn liền sử dụng lá cờ chuyển đổi không gian, mang theo Dược Trần cùng đông đảo linh hồn, quay trở về gió giới. Chết tiệt, linh hồn bài vị của cả hai người chúng nó đều vỡ vụn. Rốt cuộc là ai, có năng lực đồng thời giết chết cả hai người chúng nó? Không hay rồi, cả hai cùng chết, bên nhân điện có lẽ đã bị người ta công phá. Đúng lúc Gió Sớm rời đi, tại một tòa hắc điện khổng lồ cách nhân điện cực kỳ xa, một bóng đen sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, trong mắt tràn ngập phẫn nộ và hối hận. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng rời khỏi tòa hắc điện có quy mô còn lớn hơn cả nhân điện này, điên cuồng lao về một hướng nào đó. Nhìn khí tức của người này, dường như còn mạnh hơn cả đại thiên tôn của hồn điện lúc trước rất nhiều. Tại gió giới, Gió Sớm và Dược Trần mang theo mấy vạn linh hồn xuất hiện tại một thung lũng ở phía tây. Thung lũng này có lãnh thổ 300 dặm, cây cối um tùm, khu vực trung tâm vô cùng rộng lớn. Khu vực này được Gió Sớm đặt tên là Phong Đô. Một khu vực rộng lớn như vậy, làm nơi ở mới cho những linh hồn này, so với việc bị giam cầm chịu đủ dày vò trong phân điện của hồn điện, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, sau khi Gió Sớm giới thiệu cho các linh hồn, tất cả họ đều vô cùng cảm kích, cúi mình hành lễ. Được rồi, ở Phong Đô này, mọi thứ đều phải theo quy củ, không được đấu đá lẫn nhau. Dược Trần, ngươi tạm thời làm vua của Phong Đô này, thống lĩnh mấy vạn linh hồn. Nếu kẻ nào không tuân theo quy củ, ngươi có thể nuốt chửng linh hồn của hắn. Gió Sớm nhanh chóng ra lệnh cho Dược Trần. Dược Trần bây giờ tuy đã tiếp quản Tinh Vẫn Các, nhưng với tư cách là các chủ và một cường giả đấu thánh, việc bế quan biến mất một thời gian là chuyện hết sức bình thường. Nếu hồn điện có nghi ngờ Dược Trần trong vụ phá hủy nhân điện lần này, Gió Sớm có thể ngay lập tức đưa Dược Trần về Tinh Vẫn Các. Dù sao có la bàn giám sát, Tinh Vẫn Các có động tĩnh lớn gì hắn đều có thể biết ngay, hơn nữa có thể dựa vào lá cờ truyền tống không gian để nhanh chóng đến nơi. Mọi việc được sắp xếp thỏa đáng, Gió Sớm liền đến nơi bế quan, lấy khối quang đoàn linh hồn ra. Khối quang đoàn linh hồn lớn gần nửa trượng, lơ lửng trên đỉnh đầu Gió Sớm. Ánh sáng dịu dàng mà tinh khiết không ngừng khuếch tán ra, chiếu rọi lên những chiếc lá cây xung quanh, làm cho những ngọn cỏ nhỏ càng thêm xanh tươi mơn mởn. Gió Sớm nhìn chăm chú vào khối quang đoàn linh hồn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi xòe bàn tay, chạm vào nó. Khi tiếp xúc, Gió Sớm có thể cảm nhận được luồng sức mạnh linh hồn bản nguyên mênh mông tràn ngập bên trong. Cảm giác đó làm cho linh hồn nơi mi tâm của hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Ngay sau đó, Gió Sớm khẽ động thủ ấn, sức mạnh linh hồn nơi mi tâm liền tuôn ra ào ạt, hóa thành một tôn hình người giống hệt hắn, ngồi xếp bằng trước khối quang đoàn linh hồn, khẽ hé miệng, một luồng hấp lực tuôn ra. Khi luồng hấp lực xuất hiện, khối quang đoàn linh hồn cũng khẽ rung lên, một luồng sức mạnh linh hồn bản nguyên vô cùng tinh thuần lan ra, cuối cùng quấn quanh linh hồn hóa thân của Gió Sớm, theo miệng, mũi và các lỗ chân lông trên người, liên tục dung nhập vào. Cùng với việc ngày càng nhiều linh hồn bản nguyên bị hút vào, bề mặt linh hồn của gió sớm cũng từ từ nổi lên một lớp tinh thể kỳ dị như pha lê. Khối quang đoàn linh hồn chậm rãi dao động, phát ra từng đợt âm thanh trong trẻo tựa như bọt nước. Dưới sự rót đầy như vậy, trên mặt của linh hồn hóa thân gió sớm cũng mơ hồ hiện lên một vẻ say mê nhàn nhạt. Từng lớp tinh thể kỳ dị mờ ảo lặng lẽ hiện lên trên bề mặt linh hồn, nhìn từ xa, giống như một bóng người thực thể, vô cùng thần kỳ. Trong khối quang đoàn linh hồn, ẩn chứa sức mạnh linh hồn bản nguyên cực kỳ khủng bố. Những sức mạnh bản nguyên này chính là do nhân điện rút lấy từ trăm vạn linh hồn mới ngưng tụ thành. Trước một lượng linh hồn bản nguyên mênh mông như vậy, ngay cả gió sớm cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Báu vật thế này, tạm thời mà nói, ngay cả một phần thưởng từ hệ thống cũng kém hơn một chút. Trong sâu thẳm dãy hài cốt sơn, một bóng đen nhanh chóng lướt vào, cuối cùng xông vào phế tích của tòa cự điện. Khi nhìn thấy phế tích bị đào bới, sắc mặt của bóng đen lập tức trở nên âm trầm tột độ, trong mắt tràn ngập phẫn nộ và hối hận. Linh hồn mà nhân điện chúng ta khổ cực thu thập trăm năm, lại bị người ta mang đi hết. Chuyện này nếu truyền về trong tộc, ngay cả ta cũng chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng nề. Bây giờ, bóng đen nhìn vào nơi sâu thẳm trống rỗng của hồn điện, sắc mặt cũng thoáng chút tái nhợt. Nhân điện là một phân điện tương đối quan trọng trong hồn điện, giam giữ những linh hồn cũng tương đối mạnh, nên linh hồn bản nguyên thu thập được tự nhiên cũng cực kỳ không tầm thường. Bây giờ những linh hồn bản nguyên này đã bị người ta lấy đi, những linh hồn bị giam cầm cũng biến mất không thấy tăm hơi, tổn thất này, ngay cả hồn điện cũng không thể chấp nhận nổi. Rốt cuộc là ai, lại dám ra tay với hồn điện ta? Bóng đen gầm lên, phát tiết cơn giận trong lòng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mà hắn lại không thể biết được là ai làm sao không khiến người ta tức giận. Thời gian tiếp theo, bóng đen này điên cuồng tìm kiếm manh mối trong chiến trường, cố gắng tìm ra bằng chứng về kẻ đã tấn công phân điện của hồn điện. Đại Thiên Tôn cho đến lúc chết mà cũng không có tin tức gì truyền ra những kẻ đó hoặc là đã phong tỏa không gian, hoặc là có thực lực áp đảo. Đại Thiên Tôn là cường giả nhị tinh đấu thánh trung kỳ, muốn áp đảo lão, ít nhất cũng cần cường giả tam tinh đấu thánh ra tay. Sau khi kiểm tra một lượt, bóng đen không phát hiện ra bất kỳ manh mối hữu dụng nào, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Hắn đang suy nghĩ, trên Trung Châu, thế lực nào sở hữu cường giả tam tinh đấu thánh sẽ ra tay với nhân điện? Là các cổ tộc khác, hay là Đan Tháp, hoặc là một cường giả ẩn giấu nào đó ở Trung Châu? Bóng đen trong lòng suy đoán rất nhiều khả năng, nhưng lại không hề nghi ngờ Tin Vẫn Các, thế lực vừa mới tiêu diệt một địa sát điện của hồn điện không lâu trước đó. Bởi vì, thực lực của Tin Vẫn Các, muốn tiêu diệt nhân điện một cách thần không biết quỷ không hay như vậy, có chút không thực tế. Hơn nữa, lần trước Dược Trần dẫn người của Tin Vẫn Các tiêu diệt phân điện địa sát kia là có nguyên nhân, vì mối thù giữa sư huynh đệ bọn họ. Còn lần này, việc tiêu diệt nhân điện, hoàn toàn không thể giải thích được. Chuyện này liên quan quá lớn, nhất định phải nhanh chóng báo cho điện chủ, chỉ là, điện chủ bây giờ đang bận rộn với chuyện của Tịnh Liên Yêu Hỏa, không thể có sai sót. Trong lòng âm thầm suy nghĩ càng đau đầu. Mặc dù biết rõ sẽ bị phạt, nhưng chuyện lớn như vậy, bóng đen này hoàn toàn không dám một mình gánh vác. Rất nhanh, bóng đen tan biến vào không gian, nhưng tiếng lẩm bẩm âm trầm và độc ác vẫn còn văng vẳng, rất lâu không tiêu tan. Tại gió giới, trên bầu trời nơi gió sớm bế quan, mây đen giăng kín, sấm sét tựa như những con rắn bạc không ngừng lóe lên. Tiếng sấm vang vọng khắp không gian này, cùng lúc đó, một luồng dao động linh hồn vô hình mênh mông như trời đất, cũng lấy ngọn núi đó làm trung tâm, tựa như bão táp, lặng lẽ càn quét ra. Dao động linh hồn thật khủng khiếp. Trong phong đô, Dược Trần sắc mặt ngưng trọng nhìn những dị tượng trên bầu trời do luồng dao động linh hồn mênh mông kia gây ra, trong mắt cũng hiện lên vẻ chấn động. Ông không ngờ rằng, sức mạnh của linh hồn thiên cảnh đại viên mãn lại cường hãn đến mức này. Chủ nhân bây giờ, e rằng chỉ cần dùng sức mạnh linh hồn thôi cũng đủ để chống lại một cường giả tam tinh đấu thánh. Nếu thi triển hồn kỹ, e rằng cả cường giả ngũ tinh đấu thánh cũng không thể địch nổi, Dược Trần cảm thán nói. Trong hậu cung, Tử Nghiên trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhục thể của Thái Hư Cổ Long cường hãn vô song, nhưng ngược lại, sức mạnh linh hồn lại là điểm yếu. Bởi vậy, cho dù là người mạnh mẽ như nàng, cũng cảm thấy rung động trước luồng dao động linh hồn này. Truyền thuyết nói rằng nếu có thể tiến vào đế cảnh, linh hồn sẽ có thể bất hủy bất diệt. Cho dù bị người ta cưỡng ép đánh tan, những mảnh vụn linh hồn còn lại vẫn có thể từ từ ngưng tụ, cuối cùng tái sinh. Thiên cảnh đại viên mãn này tuy còn kém đế cảnh rất nhiều, nhưng uy lực chắc chắn không phải thiên cảnh hậu kỳ có thể so sánh được. Tào Dĩnh mặt lộ vẻ vui mừng nói. Nàng cả đời nghiên cứu luyện dược, tự nhiên biết được một vài truyền thuyết về cảnh giới linh hồn. Chỉ là, Tào Dĩnh đôi khi cũng cảm thấy tiếc nuối, người có thiên phú linh hồn mạnh như gió sớm, lại không phải là luyện dược sư. Chúc mừng Phong ca. Phu quân, sức mạnh linh hồn của chàng lại mạnh hơn trước rất nhiều. Không lâu sau, khi gió sớm trở lại hậu cung, Vân Vận, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Ngọc, Tử Nghiên, Tiêu Huân Nhi và mọi người cùng đồng thanh chúc mừng. trên gương mặt xinh đẹp của họ cũng tràn ngập niềm vui. Thử hỏi, có người phụ nữ nào không hy vọng người đàn ông của mình là kỳ tài trong thiên hạ, là một cường giả? Làm nữ nhân của ta, sau này các nàng bất luận là tu vi hay sức mạnh linh hồn, đều có thể vượt trên người thường nhìn những người phụ nữ đẹp như tiên nữ, trong lòng gió sớm hào khí vạn trượng. Giờ phút này, hắn cuối cùng đã nắm giữ thực lực cường đại để trở thành một phương cự phách. Chỉ cần hắn muốn, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có thể thành tựu thất tinh đấu thánh. Nhưng hắn không vội, mà dự định củng cố một chút, nâng cao tỷ lệ thành công của đấu thánh thăng tinh đan. Dù sao, tu vi hiện tại của hắn là tứ tinh đấu thánh, sử dụng đấu thánh thăng tinh đan để đột phá đến ngũ tinh đấu thánh có tỷ lệ thành công là 80%. Nhưng nếu tu vi đạt đến ngũ tinh đấu thánh, lại dùng đấu thánh thăng tinh đan, tỷ lệ đột phá chỉ còn 60%. Đến lục tinh đột phá lên thất tinh, xác suất chỉ còn 40%. Từ thất tinh lên bát tinh, xác suất còn thấp hơn, chỉ còn 20%. Còn từ bát tinh lên cửu tinh, tỷ lệ thành công khi dùng loại đan dược này chỉ còn lại mức đảm bảo thấp nhất là 1%. Gió sớm bây giờ, tổng cộng cũng chỉ có khoảng 10 viên đấu thánh thăng tinh đan, chắc chắn không chịu nổi sự tiêu hao quá lớn. Nhưng may là, hắn có một viên cửu phẩm huyền đan. Nếu đến một giai đoạn nào đó thất bại, hắn sẽ dùng một viên cửu phẩm huyền đan, như vậy sẽ chắc chắn hơn rất nhiều. Tin tức nhân điện của hồn điện bị hủy diệt, mặc dù không được cố ý công bố, nhưng loại tin tức chấn động này rõ ràng không thể che giấu được. Bởi vậy, chỉ trong một tuần ngắn ngủi sau khi sự việc xảy ra, chuyện này đã truyền khắp toàn bộ Trung Châu, gây nên một trận chấn động dữ dội. Thực lực của hồn điện, các thế lực lớn trên Trung Châu đều biết rõ nhất. Thế lực bá chủ này đã sừng sững trên Trung Châu từ rất lâu. Ngay cả Đan Tháp, trong mấy lần tranh đấu với chúng cũng nhiều lần rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy, tuy có không ít thế lực từng bị hồn điện hãm hại, nhưng cũng không dám tìm chúng báo thù. Họ chỉ có thể nén hận trong lòng. Bây giờ, đột nhiên nghe được tin tức như vậy, ngược lại có chút cảm giác hả hê. Tuy nhiên, rốt cuộc là thế lực nào đã ra tay với hồn điện, chuyện này cũng thật đáng suy ngẫm. Có một bộ phận người đoán rằng có thể là Tinh Vẫn Các làm, nhưng rất nhanh đã bị phủ định. Người của Tinh Vẫn Các có thể chứng thực, trong khoảng thời gian đó, không có bất kỳ cường giả nào của Tinh Vẫn Các ra ngoài. Hơn nữa, với thực lực của Tinh Vẫn Các, cũng không thể nào đấu lại được nhân điện của hồn điện. Ha ha, không ngờ sau lão già dược trần kia, lại có người ra tay với hồn điện. Lần này, thật sự là đã dập tắt uy phong của hồn điện một cách hung hãn tại Thánh Đan Thành, bên trong Đan Tháp, khi Tam Cự Đầu biết được chuyện này, cũng vô cùng phấn chấn. Đan Tháp của họ đã đấu với hồn điện nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe nói hồn điện phải chịu thiệt thòi lớn đến thế. Đúng vậy, cũng không biết chuyện này rốt cuộc là ai làm. Có được năng lực như vậy, chẳng lẽ là những cổ tộc kia? Huyền Không Tử gật đầu nói, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nếu là những cổ tộc đó ra tay, e rằng thời gian tới Trung Châu sẽ không được yên bình rồi. Thiên Lôi Tử như có điều suy nghĩ nói. Hồn điện lần này chịu thiệt lớn như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tăng cường đề phòng đi, đan hội sắp bắt đầu, đến lúc đó trong Thánh Đan Thành nhất định sẽ là ngư long hỗn tạp. Huyền Y, người Mỹ phụ một mực chưa lên tiếng, đột nhiên nói. Hiện nay Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị Dĩnh Nhi thu phục, ba người chúng ta có thể rảnh tay. Đến lúc đó nếu có kẻ gây rối, cứ dùng thế sét đánh lôi đình mà tiêu diệt là được. Huyền Không Tử trầm ngâm một tiếng. Đan hội, được xem là một trong những sự kiện lớn nhất Trung Châu, quả thực đã thu hút một lượng lớn người tham dự. Vô số luyện dược sư tu luyện cả đời, mục tiêu cuối cùng chính là có thể tỏa sáng tại đan hội. Vì điều đó, họ đã đổ ra vô số nỗ lực và mồ hôi. Tham dự đan hội, chính là có được tư cách tranh tài cao thấp cùng các anh hùng trên đại lục. Phong ca, đan hội sắp bắt đầu rồi, em muốn đi thử một lần. Trong gió giới, Tào Dĩnh tìm đến gió sớm, dự định đi tham gia đan hội. Được lắm, để cho thế nhân mở mang tầm mắt, xem kỹ nghệ luyện dược của yêu nữ nhà ta cao siêu đến mức nào. Nghe Tào Dĩnh nói, gió sớm không chút do dự gật đầu. Hiện nay, đã 4, 5 tháng trôi qua kể từ lần hắn tiêu diệt nhân điện của hồn điện. Trong khoảng thời gian đó, Vân Vận, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên cũng đã sinh con thứ hai, hắn lại nhận được một đợt thưởng cực kỳ phong phú. Hiện tại, hắn đã dùng một viên đấu thánh thăng tinh đan, thành công đột phá tu vi lên ngũ tinh đấu thánh. Với thực lực như vậy, trong tình huống các cường giả của các cổ tộc không ra tay, trên Trung Châu này, hắn đã khó gặp địch thủ. Bởi vậy, tâm cảnh của gió sớm cũng đã khác trước. Cảm ơn Phong ca. Tào Dĩnh tươi cười nói. Tu vi của nàng bây giờ đã tăng lên bát tinh đấu tôn, cảnh giới linh hồn càng đã tiến vào linh cảnh hậu kỳ. Thực lực này đã gần bằng mấy vị cự đầu của Đan Tháp hiện nay. Có thực lực như vậy, muốn tỏa sáng tại đan hội cũng không khó. Trong số những người phụ nữ của gió sớm, thiên phú luyện dược của Tào Dĩnh tuyệt đối đứng đầu. Mặc dù Lâm Phỉ và Tuyết Mị cũng là luyện dược sư, nhưng cảnh giới linh hồn của họ vẫn đang dừng ở linh cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên, dù chỉ là linh cảnh sơ kỳ, thực lực của hai người họ cũng có thể lọt vào top 10 của đan hội, dù sao, các kỳ đan hội trước đây, thất phẩm luyện dược sư cũng có thể lọt vào top 10. Phong ca, đan hội lần này, chúng em không tham gia đâu. Tuyết Mị và Lâm Phỉ sau khi biết chuyện này, cũng lắc đầu. Vậy được rồi, lần này ta sẽ đưa Dĩnh Nhi đi. Nhận được câu trả lời của Lâm Phỉ và Tuyết Mị, Gió Sớm cười cười, sau đó dùng lá cờ chuyển đổi không gian, đưa Tào Dĩnh đến một tửu lầu trong nội thành của Thánh Đan Thành. Ba ngày sau, khi tia nắng đầu tiên của buổi bình minh chiếu xuống từ chân trời, xuyên qua màn đêm bao phủ mặt đất, cả tòa Thánh Đan Thành cũng lập tức sôi sục. Hôm nay, Thánh Đan Thành sẽ thực sự trở thành tâm điểm của vạn người chú ý, ánh mắt của toàn bộ Trung Châu cũng hội tụ về đây, chờ đợi người có thể đứng vững đến giây phút cuối cùng xuất hiện. Người có thể nổi bật giữa những thiên tài luyện dược đến từ khắp nơi trên đấu khí đại lục, người đó không nghi ngờ gì sẽ là thiên chi kiêu tử thực sự. Quán quân của mỗi kỳ đan hội đều đã từng để lại uy danh hiển hách trong lịch sử đấu khí đại lục, không có ngoại lệ. Cũng chính vì vậy, giá trị của đan hội mới được phóng đại lên vô hạn. Ai có thể trở thành quán quân cuối cùng, thì lịch sử của đấu khí đại lục trong tương lai nhất định sẽ vì người đó mà ghi thêm một nét bút huy hoàng. Vinh quang này đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải điên cuồng, dù sao sống trên đời, ai cũng không muốn trở thành một chúng sinh tầm thường. Trong một căn phòng của đan tháp, cửa phòng đột nhiên từ từ mở ra, hai bóng người cao gầy bước ra. Cố lên! Nhìn Tào Dĩnh đã thay một bộ trang phục của luyện dược sư, Gió Sớm nhếch miệng cười. Lúc này, Tào Dĩnh toát ra một vẻ đẹp khác lạ. Em sẽ dốc toàn lực. Đi thôi. Dứt lời, Gió Sớm bước đi trước, hướng ra phòng khách. Đan hội, đại hội cao quý nhất trong lòng vô số luyện dược sư, cuối cùng cũng đã kéo lên bức màn khiến bao luyện dược sư phải ngưỡng mộ và điên cuồng vào ngày hôm nay. Địa điểm tổ chức đan hội nằm ở khu bắc của nội vực, và khu đất đó, từ mấy ngày trước, đã bị đám đông đáng sợ chiếm cứ. Bởi vậy, khi Gió Sớm và Tào Dĩnh đến nơi, họ chỉ có thể nhìn thấy biển người lít nha lít nhít không thấy điểm cuối. Tiếng ồn ào chấn động trời đất, cuối cùng hóa thành những con sóng âm thanh khủng khiếp khuếch tán ra, trong phạm vi trăm dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Gió Sớm và Tào Dĩnh đứng trên nóc một tòa nhà, đưa mắt nhìn bốn phía. Lúc này họ mới phát hiện, khu vực này là một quảng trường khổng lồ rộng gần ngàn trượng. Giữa không trung của quảng trường, lại có rất nhiều bệ đá lơ lửng vô cớ. Những bệ đá này ẩn hiện ánh sáng lan tỏa, trông rất thần dị. Phong ca, những bệ đá đó chính là ghế ngồi cuối cùng của những người dự thi. Tào Dĩnh chỉ vào những bệ đá lơ lửng giữa không trung, chịu sự chú ý của vạn người, cười nói. Những thứ này ta đều biết. Nghe vậy, Gió Sớm gật đầu cười. Đan hội vô cùng long trọng, không phải ai tham gia cũng có tư cách lên đài. Trước khi vào sân, nói đúng ra, còn có hai cửa ải tuyển chọn. Tào Dĩnh giới thiệu, tư cách cơ bản nhất để dự thi đan hội là phải đạt đến cấp độ ngũ phẩm luyện dược sư. Không gian màu xám đậm kia chính là cửa ải đầu tiên, cũng được gọi là cửa ải huyễn cảnh. Khí thể màu xám đậm đó được sinh ra từ bên trong một loại ma thú tên là huyễn hồn thú, không chỉ có thể che khuất tầm nhìn, mà còn có thể gây trở ngại nhất định cho việc thăm dò linh hồn. Thêm vào đó, trong không gian đó còn có những bí ẩn khác, không gian chồng chất, tựa như mê cung, một khi vào bên trong sẽ mất phương hướng, từ đó lạc lối. Ai không ra được trong thời gian quy định sẽ mất tư cách dự thi. Những thứ này đối với em mà nói, đơn giản quá rồi. Gió Sớm phụ họa. Với thực lực của Tào Dĩnh bây giờ, loại cửa ải nhỏ này, dễ dàng có thể vượt qua. Ken. Khi Gió Sớm và Tào Dĩnh đang nói chuyện, một tiếng chuông trong trẻo đột nhiên vang vọng khắp đất trời. Tiếng chuông mênh mông khuếch tán ra, ngay cả tiếng ồn ào chấn động trời đất cũng bị át xuống. Tiếng chuông vang lên, cả đất trời cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía bệ đá cao như tháp ở phía đông quảng trường. Nơi đó sẽ là nơi xuất hiện của các cao tầng đan tháp. Ngay sau khi tiếng chuông vang lên không lâu, từng trận tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, không gian trên bệ đá khẽ gợn sóng, hơn 10 bóng người chậm rãi hiện ra. Người dẫn đầu chính là tam cự đầu của đan tháp, Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y. Ba người này vừa xuất hiện, cả đất trời lại càng thêm yên tĩnh. Trong biển người không thấy điểm cuối, vô số ánh mắt chứa đựng đủ loại cảm xúc đều hội tụ vào ba người họ. Tam đại cự đầu của đan tháp, danh tiếng này không chỉ ở Trung Châu, mà ngay cả trên khắp đấu khí đại lục, cũng được xem là những nhân vật lừng lẫy thực sự. Đối với người bình thường, ba người này thường chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, ngược lại khiến vô số người có cảm giác khó tin. Ha ha, lão phu là Huyền Không Tử, ở đây thay mặt đan tháp hoan nghênh tất cả các luyện dược sư đã đến đây. Thời gian tới, nơi này sẽ là sân khấu để các ngươi thể hiện tài năng của mình. Huyền Không Tử với mái đầu bạc trắng chậm rãi bước ra, giọng nói ôn hòa vang lên rõ ràng bên tai tất cả mọi người. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, cho dù là những kẻ kiêu căng, ngỗ ngược đến đâu, vào giờ phút này, cũng đều phải thu liễm khí thế hung hãn của mình. Các vị đã không quản ngại vạn dặm xa xôi đến đây vì đan hội, lão phu cũng sẽ không lãng phí thời gian của mọi người ở đây. Ha ha, đan hội, vẫn như thường lệ, được chia làm ba bước. Thứ nhất, Huyền Không tự giới thiệu về quy trình tuyển chọn của đan hội một cách vô cùng cẩn thận. Sau cửa ải huyễn cảnh, cần phải tiến vào đan giới. Đan giới là một không gian do một vị đấu thánh cường giả của đan tháp tạo ra từ rất lâu về trước. Nhưng sau này vì một số lý do, đan giới dần dần đổ nát. Tuy nhiên, đan giới tuyệt đối là một bảo địa mà vô số luyện dược sư hằng ao ước, bên trong có vô số thiên tài địa bảo cùng với rất nhiều dược liệu hiếm có mà thế giới bên ngoài khó tìm. Những luyện dược sư có tư cách tiến vào bên trong đều sẽ được phát một tờ đơn, trên đó ghi lại một số dược liệu quý giá. Người dự thi cần phải dựa vào năng lực của mình, tìm đủ những dược liệu này trong đan giới, sau đó mới có thể đổi lấy đá không gian ở cửa ra, rời khỏi đan giới và tham gia vào cuộc thi cuối cùng. Ha ha, quán quân năm nay không chỉ có thể nhận được danh ngạch ứng cử viên cự đầu của đan tháp, mà còn có thể nhận được một quyển phương pháp tu luyện linh hồn từ thời viễn cổ. Sau này, việc đặt chân đến cấp độ bát phẩm, thậm chí cửu phẩm, cũng chỉ trong tầm tay. Huyền Không Tử nhìn biển người đang dậy sóng vì hai chữ quán quân, không khỏi mỉm cười. Hòa! Lời của Huyền Không Tử vừa dứt, trong biển người đông nghịt lập tức vang lên tiếng ồ kinh thiên động địa. Vô số luyện dược sư vào lúc này mắt cũng đỏ ngầu. Bát phẩm! Cửu phẩm! Cấp độ gần như trong truyền thuyết này, đối với họ dường như có khoảng cách trời đất. Nhưng nếu nhận được quyển phương pháp tu luyện linh hồn từ thời viễn cổ đó, khoảng cách này sẽ được rút ngắn vô hạn. Điều này, đối với tất cả các luyện dược sư, đều có sức hấp dẫn chí mạng. Tuy nhiên, thứ này đối với Tào Dĩnh mà nói, lại không có chút sức hấp dẫn nào. Tào Dĩnh hiện nay đã luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Hải Tâm Diễm, dung hợp ba loại hỏa diễm này thành một loại dị hỏa mới. Pháp quyết tu luyện linh hồn, nàng lại đang tu luyện Quẩn Hồn Quyết do gió sớm truyền dạy, loại pháp quyết tu luyện linh hồn này còn tốt hơn gấp trăm, nghìn lần so với phương pháp viễn cổ mà đan tháp trao thưởng. Nàng sở dĩ đến tham gia đan hội, là vì chấp niệm từ thuở thiếu thời. Đã từng cố gắng lâu như vậy, chính là vì một ngày nào đó sẽ chiến thắng tại đan hội. Bây giờ, cuối cùng đã đến thời cơ. Trên đài cao, Huyền Không Tử nhìn những ánh mắt đột nhiên đỏ ngầu kia, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời, rồi khẽ vung tay áo. Một luồng dao động vô hình khuếch tán ra, rồi đập vào hư không, lại một lần nữa bùng phát ra một hồi chuông ngân dài. Thời điểm đã đến, tất cả các thí sinh từ ngũ phẩm luyện dược sư trở lên, mời đến cửa ải đầu tiên, linh hồn huyễn cảnh. Huyền Không Tử đột nhiên chỉ tay về phía quảng trường khổng lồ. Ở đó, không gian màu xám đậm đang cuộn trào, tự tạo thành từng mảnh thế giới kỳ dị, thể hiện ra vô số điều ảo diệu. Huyền Không Tử vừa dứt lời, từ trong biển người không thấy điểm cuối, đột nhiên từng bóng người lướt nhanh ra, rồi như châu chấu, phủ kín bầu trời, sau đó đều lao vào không gian đang gợn sóng kia. Dĩnh Nhi, em đi thi đi. Trên nóc một tòa nhà, gió sớm cười nói với Tào Dĩnh. Vâng. Tào Dĩnh nhếch miệng, lộ ra nụ cười yêu mị, sau đó phi thân vào không gian đang gợn sóng. Huyền Không Tử, lần này có Dĩnh Nhi tham gia, những người khác e là không có bất kỳ cơ hội nào. Trên đài cao, Thiên Lôi Tử vô cùng hâm mộ nói với Huyền Không Tử. Hắn nói vậy là vì cả ba người họ đều đã biết thực lực của Tào Dĩnh, bát phẩm cao giai luyện dược sư. Trong thế hệ trẻ, ngay cả đan thần, kẻ có thực lực không tầm thường của đan gia, cũng kém hơn rất nhiều. Có Dĩnh Nhi ở đây, tất cả các thiên tài cùng thế hệ đều sẽ trở nên ảm đạm. Huyền Y cũng đồng tình với quan điểm của Thiên Lôi Tử. Nghe hai người bên cạnh hâm mộ, trên mặt Huyền Không Tử tràn đầy đắc ý, cũng không biết, lần này người của Hồn Điện có đến gây rối không? Huyền Không Tử liếc nhìn quảng trường khổng lồ đầy người, dường như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Hồn Điện vừa mới chịu một thiệt thòi lớn như vậy, rất có thể sẽ nghi ngờ chúng ta, không thể không phòng. Nghe vậy, Thiên Lôi Tử và Huyền Y lại một lần nữa gật đầu. Ta đã cho người bố phòng, nếu người của Hồn Điện lộ diện lập tức sẽ có người xử lý. Hơn nữa, nếu đến là những lão quái vật kia, các tiền bối của Tiểu Đan Tháp tự nhiên sẽ ra tay. Huyền Không Tử nói thêm. Nếu đã như vậy, thì cứ tạm thời chuyên tâm xem thi đấu đi, xem đại hội lần này, ai có thể giành được vị trí thứ hai. Thiên Lôi Tử cười lớn một tiếng. Trong mắt ba người họ, Tào Dĩnh đã là ứng cử viên chắc chắn cho chức vô địch. Sự thật cũng đúng như Thiên Lôi Tử và Huyền Y đã nói. Về phía Tào Dĩnh, nàng đi trong không gian huyễn cảnh như đi trên đất bằng, gần như không có bất kỳ sự trì hoãn nào, trở thành người đầu tiên vượt qua cửa ải. Cửa ải huyễn cảnh này, thực chất chỉ là một không gian bị con người bóp méo. Tào Dĩnh cho dù không cần dùng linh hồn cảm ứng, chỉ cần thay đổi các nếp gấp không gian cũng có thể thuận lợi qua ải. Đương nhiên, phần lớn thí sinh không thể vận dụng sức mạnh không gian, chỉ có thể dựa vào linh hồn cảm ứng, từ từ tìm đúng đường đi. Biểu hiện bên trong, người ngoài rất khó thấy, nhưng gió sớm lại vô cùng rõ ràng. Hắn cũng không rời đi, mà yên tĩnh chờ đợi ở bên ngoài. Vài giờ sau, thời gian của cửa ải đầu tiên cuối cùng cũng trôi qua, những ai không vượt qua trong thời gian quy định đều bị xem là thất bại. Tiếp theo là tiến vào đan giới. Ở lối vào đan giới, một lão giả cưỡi trên một con rùa lớn phát cho mỗi thí sinh một phần nhiệm vụ, một viên đá truyền tống và một phương thuốc. Tào Dĩnh nhận lấy ba vật phẩm này, trong khi những người khác còn đang do dự, nàng đã dẫn đầu tiến vào lối vào đan giới. Đây là một bình nguyên hoàn toàn hoang vu, mặt đất mang một màu vàng đất. Thỉnh thoảng mới có vài bóng cây xanh mát điểm xuyết, tỏa ra chút sinh khí và sức sống. Trên bình nguyên, đôi khi có vài con ma thú nhỏ bé lao ra, mang theo một vệt khói vàng, rồi biến mất ở xa. Bình nguyên hoang vu yên tĩnh kéo dài một lúc, không gian hư vô đột nhiên gợn sóng, rồi một bóng người xinh đẹp lướt ra từ trong đó. Thân ảnh lướt ra từ không gian, tự nhiên chính là Tào Dĩnh, người đầu tiên tiến vào thông đạo không gian. Năng lượng ở đây quả thật dồi dào khác thường, nhưng trong năng lượng dường như có chút cuồng bạo. Chẳng lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến đan giới đổ nát? Tào Dĩnh đưa tay nắm lấy không khí trước mặt, rồi như có điều suy nghĩ. Mở ra không gian là sức mạnh thông thiên mà chỉ có cường giả đấu thánh mới có được. Đương nhiên, dù có mở ra không gian thành công, cũng cần phải duy trì liên tục, nếu không, không gian được mở ra sớm muộn gì cũng sẽ dần dần suy tàn. Tuy nhiên, loại không gian này không đủ để khiến Tào Dĩnh kinh ngạc. Tào Dĩnh đã từng thấy những cảnh tượng hùng vĩ hơn nhiều trong gió giới của gió sớm, không gian như thế này chỉ là cảnh nhỏ mà thôi. Trầm ngâm một lát, Tào Dĩnh gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, bàn tay siết chặt, một tấm da dê xuất hiện trong tay. Đây chính là đơn thuốc mà lão giả cưỡi rùa đưa cho khi tiến vào thông đạo. Phải thu thập đủ những thiên tài địa bảo được ghi trên đó mới được xem là thuận lợi vượt qua vòng tuyển chọn này. Nhiệm vụ như vậy, đối với Tào Dĩnh mà nói mới có chút thử thách, nếu là những nhiệm vụ săn giết yêu thú, đối với nàng lại quá đơn giản, chỉ cần nghiền ép là xong. Ba loại dược liệu này có chút đặc thù, để xem bản đồ trước đã. Tào Dĩnh lắc đầu, lấy ra bản đồ. Trên bản đồ có ba nơi được khoanh tròn màu đỏ. Tìm đúng phương hướng, Tào Dĩnh định đi đến Vạn Dược Sơn Mạch. Nhưng đúng lúc này, từ mặt đất như cồn cát, một con mãng xà khổng lồ dài hơn 10 trượng nhanh như chớp lao ra, miệng máu dữ tợn cắn thẳng vào đầu một luyện dược sư vừa xuất hiện phía sau. Con mãng xà tuy đánh lén, nhưng cũng không gây ra tổn thương gì cho luyện dược sư kia. Người đó sau khi phát hiện, đã ra tay với thế sét đánh lôi đình, giết chết con mãng xà. Địa hoàng mãng. Nhìn cảnh này, Tào Dĩnh trong lòng chợt nhớ ra điều gì đó. Trước đây gió sớm từng vô tình nói rằng, nơi nào có địa hoàng mãng xuất hiện, nhất định sẽ có địa hoàng tinh. Nhìn thực lực của con địa hoàng mãng này, địa hoàng tinh mà nó bảo vệ e rằng đã hơn 100 năm tuổi. Tào Dĩnh nhớ ra điều này, liền định đi xuống cái hố nơi con mãng xà xuất hiện để tìm kiếm. Tuy nhiên, luyện dược sư đã giết con mãng xà dường như cũng biết điều này. Hắn đột ngột chụp xuống dưới, lôi ra một khối rễ cây màu vàng đậm to bằng đầu trẻ con, xuất hiện trước mắt mọi người. Địa hoàng tinh 100 năm tuổi thường chỉ lớn bằng nắm tay, mà còn rất hiếm thấy. Không ngờ địa hoàng tinh trong đan giới này lại phát triển đến mức này, quả thật khiến người ta kinh ngạc. Chắc hẳn đã đạt đến 1000 năm tuổi. Thứ này nếu ở bên ngoài, chắc chắn sẽ thu hút vô số ánh mắt thèm thuồng. Tào Dĩnh trong lòng thầm nghĩ, rồi ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Địa hoàng tinh được ngưng tụ từ sức mạnh tinh thuần, trầm ổn và dày đặc của đất mẹ, nhưng cũng có giới hạn của nó. Bất kỳ địa hoàng tinh nào sau khi sinh trưởng đến 100 năm, sẽ không còn tăng trưởng về thể tích nữa do năng lượng đã bão hòa. Cũng chính vì vậy, địa hoàng tinh trên 100 năm tuổi mới trở nên hiếm có như vậy. Cổ tịch ghi lại, nếu địa hoàng tinh có thể vượt qua 100 năm tuổi, thì thứ nuôi dưỡng nó chắc chắn không phải là sức mạnh của đất mẹ, mà là một loại thiên địa linh vật khác. Tránh ra. Tiếp theo, Tào Dĩnh trực tiếp bung tỏa khí thế, ép lui những người xung quanh, rồi đi đến bên cạnh cái hố. Nàng đưa tay hút một cái, một lượng lớn bùn đất bị hút ra khỏi hố. Khi bùn đất được hút ra, một khối ngọc thạch màu trắng tuyết xuất hiện dưới đáy hố sâu. Đây là Địa Tâm Ngọc Mẫu. Địa Tâm Ngọc Mẫu, một loại ngọc thạch thần kỳ được ngưng tụ từ sức mạnh của đất mẹ qua vô số năm tháng. Vì sức mạnh của đất mẹ có đặc tính trầm ổn và nặng nề, nên Địa Tâm Ngọc Mẫu đối với người tu luyện mà nói, đơn giản là báu vật vạn kim khó cầu. Khi tu luyện hoặc luyện đan, nếu có một chiếc đệm ngồi làm từ Địa Tâm Ngọc Mẫu, sẽ có tác dụng trấn áp đáng kể đối với năng lượng cuồng bạo trong cơ thể, có thứ này, tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ được giảm đến mức thấp nhất. Không tệ, xem ra lần này thu hoạch khá. Nhìn thấy Địa Tâm Ngọc Mẫu này, Tào Dĩnh trong lòng vui mừng, bàn tay đặt lên phần ngọc mẫu lộ ra, rồi hai chân hơi khuỵu xuống, hét lên một tiếng, bàn tay kéo mạnh một cái. Lập tức bùn đất văng tung tóe, khối Địa Tâm Ngọc Mẫu bị Tào Dĩnh sinh sinh kéo ra khỏi lòng đất. Khi kéo hoàn toàn khối Địa Tâm Ngọc Mẫu ra, Tào Dĩnh mới phát hiện, thứ này cao chừng nửa trượng, rộng chừng một gang tay. Một khối địa tâm ngọc mẫu lớn như vậy, ở thế giới bên ngoài, gần như rất khó thấy được. Có thứ này, sau này lúc tu luyện, có thể giúp ích không nhỏ. Nhìn thể tích của khối địa tâm ngọc mẫu này, Tào Dĩnh cũng không khỏi gật đầu. Khi rút tay về, nàng lại phát hiện trên bàn tay dính đầy một loại ngọc dịch sền sệt, màu nhạt. Cái này nhìn thứ ngọc dịch sền sệt này, Tào Dĩnh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Trên tay nàng xuất hiện một lưỡi đao lửa mỏng, cuối cùng nhanh như chớp lướt qua bề mặt của địa tâm ngọc mẫu. Lưỡi đao lửa nhẹ nhàng cắt ngang qua bề mặt của địa tâm ngọc mẫu, một phiến ngọc dày chừng ngón tay cái rơi xuống, để lộ ra một lỗ hổng to bằng hạt đào bên trong. Trong lỗ hổng, ẩn hiện từng luồng sương mù màu trắng nhạt thẩm thấu ra. Tiếp theo, Tào Dĩnh tay hóa đao lửa, không ngừng nghỉ, nhanh như chớp múa may. Mỗi lần cổ tay nàng chém xuống, một lớp ngọc mỏng lại rơi ra từ địa tâm ngọc mẫu. Khi chiều cao của địa tâm ngọc mẫu bị Tào Dĩnh gọt đi gần một nửa, một hố ngọc to bằng đầu người cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt nàng. Và ánh mắt của nàng, cũng vào lúc này, lập tức ngưng tụ vào lớp chất lỏng màu trắng sâu chưa đầy nửa ngón tay trong hố ngọc. Địa tâm hồn tủy. Nhìn thứ bên trong này, Tào Dĩnh trong lòng vui mừng khôn xiết. Thứ này, còn khó hình thành hơn cả địa tâm ngọc mẫu. Địa tâm hồn tủy, một loại thiên địa kỳ bảo cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, thứ này đối với luyện dược sư mà nói, càng có sức hấp dẫn khiến người ta điên cuồng. Bởi vì thứ này, có thể rèn hồn. Cái gọi là rèn hồn, chính là rèn luyện, tôi luyện. Về lý thuyết, địa tâm hồn tủy này có thể tẩy rửa những tạp chất của linh hồn. Cho dù với cảnh giới linh hồn hiện tại của Tào Dĩnh, địa tâm hồn tủy vẫn có thể giúp ích không nhỏ, có lẽ có thể giúp nàng một bước tiến vào linh cảnh viên mãn. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tào Dĩnh, ngọn lửa nóng bỏng kéo dài một lúc lâu mới dần dần tắt đi. Ngay sau đó, nàng dùng đao lửa, cẩn thận đào phiến hố ngọc đó ra, rồi lấy nguyên liệu tại chỗ, trực tiếp dùng một ít địa tâm ngọc mẫu chế tạo ra một chiếc hộp ngọc, đặt địa tâm hồn tủy vào trong đó. Làm xong những việc này, Tào Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Địa tâm hồn tủy này không thể dùng trực tiếp, mà cần một số thiên địa kỳ bảo khác để điều hòa, mới có thể phát huy hiệu quả của nó đến mức tối đa. Nhưng may là những thứ khác tuy hiếm thấy, nhưng ít ra cố gắng một chút là có thể tìm được. Hơn nữa, đan giới này chính là một bảo địa, nói không chừng vận may tốt, có thể tìm được những dược liệu cần thiết để điều hòa ngay trong đan giới này. Lúc này, ở gần đó, thực ra vẫn còn giấu 2-3 người. Họ nhìn thấy Tào Dĩnh lấy ra địa tâm hồn tủy, cũng rất động lòng. Tuy nhiên, do e ngại khí thế mà Tào Dĩnh đã thể hiện trước đó, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Địa tâm hồn tủy là thứ tốt như vậy, không thể để cô gái này độc chiếm. Chờ chúng ta mời thêm vài người nữa, đến lúc đó sẽ vây công cô ta. Nhưng cô ta là người của Đan Tháp. Người của Đan Tháp thì sao chứ? Đây là đan giới, xảy ra chuyện gì, người bên ngoài cũng không biết. Cũng đúng, vậy thì cứ làm như vậy đi, chỉ cần diệt khẩu, những người tham gia chúng ta không nói ra, thì sẽ không ai phát hiện. Sau một hồi thương nghị, mấy người đang ẩn nấp trong bóng tối này quyết định hợp mưu bố trí mai phục Tào Dĩnh. Với cảnh giới linh hồn linh cảnh trung kỳ của Tào Dĩnh bây giờ, nàng đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của nhóm người này, nhưng nàng hoàn toàn không để tâm. Một đám lâu la cảnh giới đấu tông, cho dù có nhiều thủ đoạn đến đâu, nàng cũng có thể lật tay tiêu diệt. Mục tiêu đầu tiên của Tào Dĩnh, tên là Vạn Dược Sơn Mạch, và dãy núi này cũng là một trong ba vòng tròn đỏ kia. Diện tích của đan giới, thực ra mà nói, có lẽ là do dần dần suy tàn, nên chỉ bằng chưa đến 1/3 của đan vực. Nhưng đừng xem thường 1/3 này, với những thiên tài địa bảo trong không gian này, trên đại lục, e rằng không có thế lực nào không động lòng với nó. Có được một không gian như vậy, hoàn toàn tương đương với việc có một kho dược liệu quý giá dùng mãi không hết. Với tốc độ lục tinh đấu tôn của Tào Dĩnh bây giờ, trong số các thí sinh, căn bản không ai có thể so sánh được với tốc độ của nàng. Mấy chục phút sau, nàng đã đến trước Vạn Dược Sơn Mạch này, bỏ xa những thí sinh khác ở phía sau. Trên đường đi, nàng cũng gặp không ít ma thú. Những ma thú này, có lẽ là do trong năng lượng trời đất có lẫn một chút yếu tố cuồng bạo, nên dường như so với ma thú ở đấu khí đại lục, chúng có vẻ hung bạo và hung ác hơn. Đương nhiên, dù có hung ác đến đâu, cũng chỉ là một vài con ma thú cấp 7, hoàn toàn không ảnh hưởng được đến bước chân của Tào Dĩnh. Vạn Dược Sơn Mạch, chỉ nghe tên thôi cũng có thể thấy được sự phi thường của dãy núi này. Năng lượng trong dãy núi này, so với những nơi bình thường, nồng đậm hơn rất nhiều. Dãy núi uốn lượn chiếm cứ như một con rồng khổng lồ, giữa không trung của dãy núi, tràn ngập sương mù dày đặc. Những làn sương mù này không phải là sương mù tự nhiên, mà là do năng lượng đậm đặc ngưng tụ thành. Dãy núi hiểm trở, bên trong không ngừng có tiếng thú gầm liên miên vang vọng, trong tiếng gầm, tràn đầy sự ngang ngược. Ta nhớ rằng, trong Vạn Dược Sơn Mạch này, ma thú đông đảo, và chỉ huy những ma thú này là một con tuyệt thế hung thú có thực lực đã đạt đến thất giai đỉnh phong, thậm chí nửa chân đã bước vào cấp độ bát giai. Con hung thú này đã dùng thủ pháp đặc biệt mang rất nhiều thiên tài địa bảo trong vạn dược sơn mạch về động phủ của nó, trong đó bao gồm rất nhiều vật phẩm cần thiết cho nhiệm vụ. Trong lòng thầm nghĩ, Tào Dĩnh không chút do dự tiến vào dãy núi. Nếu có thể cướp được kho báu của chúa tể ma thú trong dãy núi đó, thì nhiệm vụ lần này có thể nhanh chóng hoàn thành, nói không chừng còn có thể tìm được dược liệu để điều chế địa tâm hồn tủy. Không lâu sau, Tào Dĩnh đã đến giữa dãy núi, một đỉnh núi cực cao. Ở đây, có một tòa thạch điện cực lớn. Trước cửa điện, hai con ma thú khổng lồ đang nằm bò, xem ra cũng đã đến lục giai đỉnh phong. Khi Tào Dĩnh đến gần, một bóng người cường tráng như cột điện bước ra từ trong thạch điện. Rất rõ ràng, người đàn ông to lớn này đã phát hiện ra sự xuất hiện của Tào Dĩnh. Một cường giả đấu tôn trẻ tuổi như vậy. Phát hiện ra khí tức của Tào Dĩnh, người đàn ông to lớn trong lòng rất kinh ngạc. Ngươi chính là lão đại của vạn dược sơn mạch này. Không sai. Ta tên Gấu Chiến. Nếu vậy, mở kho dược liệu ra, ta cần vào đó chọn một ít dược liệu. Mặc dù thực lực của Gấu Chiến này có chút ngoài dự đoán, nhưng Tào Dĩnh cũng không có phản ứng gì nhiều. Nàng rất thẳng thắn nói rõ ý đồ của mình. Kho dược liệu của ta, đâu phải nói vào là vào được. Nghe Tào Dĩnh nói, Gấu Chiến đột nhiên lắc đầu. Hắn cảm thấy Tào Dĩnh quá không coi hắn ra gì. Thực lực của hắn, đã sớm không phải là đấu tông đỉnh phong như người ngoài đồn đại, mà là tu vi đấu tôn thực sự. Hơn nữa, hắn thuộc tộc Long Hùng. Long Hùng, loại ma thú hung hãn này, bây giờ đã rất ít thấy, bởi vì nó cũng thuộc về dị thú viễn cổ. Hơn nữa trong cơ thể còn ẩn chứa một ít huyết mạch của rồng, thực lực cực kỳ khủng khiếp. Theo cổ tịch ghi lại, loại long hùng này còn được gọi là cửu vân ma long hùng. Trên ngực của chúng, những vằn lông màu bạc đó không phải để trang trí, mà là để đánh giá thực lực của chúng. Nghe nói, nếu một con long hùng có thể có được 9 đường long văn, thì huyết mạch rồng trong cơ thể nó sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó, long hùng sẽ trải qua một lần lột xác. Nếu lột xác thành công, nó sẽ tiến hóa thành chí tôn long hùng. Khi đó, việc đập núi phá đất chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân mà thôi. Bởi vậy, những vằn lông này còn được gọi là long văn. Mà Gấu Chiến này, bây giờ đã có 8 đường long văn. Nếu xuất hiện thêm một đường nữa, cả này sẽ trở thành chí tôn ma hùng, một sinh vật hung danh hiển hách ngay cả ở thời viễn cổ. Bởi vậy, hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Bây giờ ta còn đang nói chuyện tử tế với ngươi. Nếu ngươi không biết điều, lát nữa ta sẽ không khách sáo như vậy đâu. Thấy Gấu Chiến từ chối, Tào Dĩnh lập tức bung tỏa toàn bộ khí thế của mình. Khí tức này khí tức cao giai đấu tôn của Tào Dĩnh, lập tức làm cho Gấu Chiến sắc mặt đại biến. Tiền bối, mời. Ngay sau đó, Gấu Chiến trực tiếp mời Tào Dĩnh vào thạch điện. Đi theo Gấu Chiến nhanh chóng tiến vào thạch điện, xuyên qua mấy hành lang, sau đó liền đến một quảng trường rộng lớn bên trong cung điện. Tào Dĩnh vừa mới bước chân vào quảng trường, một mùi thuốc nồng nặc đến mức gần như sền sệt đã hung hăng ập vào mặt nàng. Những dược liệu được bày ra vô cùng ngăn nắp trước mặt. Ở thế giới bên ngoài đều thuộc loại cực kỳ hiếm có, mà ở đây lại chẳng khác gì rau cải trắng bị tùy ý bày ra. Dược liệu trong quảng trường này gần như là toàn bộ kho tàng của vạn dược sơn mạch, chủng loại dược liệu nhiều đến mức đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải hoa mắt. Tào Dĩnh bắt đầu nhanh chóng chọn lựa những dược liệu mình cần. Nào là long tâm cửu diệp chi, ma huyết linh quả, thăng tiên thảo. Sau hơn 10 phút, Tào Dĩnh cuối cùng cũng tìm đủ toàn bộ dược liệu cần thiết. Trong số đó, không chỉ có dược liệu cho nhiệm vụ, mà còn có cả một số dược liệu phụ trợ để điều chế địa tâm hồn tủy. Kể từ các kỳ đan hội trước tới nay, đây là lần đầu tiên có người hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng và thuận lợi như Tào Dĩnh. Tiếp đó, Tào Dĩnh nhanh chóng bắt tay vào điều chế địa tâm hồn tủy. Nàng kết hợp nhiều loại dược liệu, không ngờ lại thành công ngay trong lần đầu tiên, không hề lãng phí chút nào. Chất lỏng trong chén ngọc càng lúc càng trở nên trong suốt và xanh biếc, thoang thoảng một mùi hương thanh khiết lan tỏa. Ngửi thấy mùi hương này, đôi mắt vốn tĩnh lặng của Tào Dĩnh chợt gợn lên một tia dao động. Nàng khẽ búng ngón tay, một giọt thạch tinh từ từ rơi vào trong chén. Xèo. Theo giọt thạch tinh rơi xuống, trong chén ngọc lập tức tỏa ra từng làn sương mù nhàn nhạt. Khi sương mù tan đi, thứ còn lại là một chén nhỏ chất lỏng sền sệt, xanh biếc như ngọc phỉ thúy và tràn đầy sinh cơ. Một tia quyết đoán lóe lên trong mắt, Tào Dĩnh giơ bình ngọc lên, dốc thẳng vào miệng. Hơn nửa bình địa tâm hồn tủy cứ thế ừng ực chảy vào cơ thể nàng. Ngay khoảnh khắc địa tâm hồn tủy tiến vào cơ thể, đầu óc Tào Dĩnh lập tức ong lên một tiếng. Lực lượng linh hồn ở mi tâm như được tiêm chất xúc tác, đột nhiên bành trướng dữ dội. Sự bành trướng vừa nhanh vừa mạnh, khiến mi tâm nàng truyền đến cảm giác căng đau tột độ. Cảm nhận được biến cố đột ngột này, Tào Dĩnh trong lòng cũng kinh hãi, nhưng lúc này nàng không dám lỗ mãng, chỉ có thể cố gắng ổn định tâm thần, chăm chú theo dõi sự biến hóa trong cơ thể. Địa tâm hồn tủy sau khi được điều hòa, vừa chảy vào cơ thể Tào Dĩnh liền hóa thành một luồng nhiệt lưu nóng bỏng lan tỏa ra khắp nơi, rồi nhanh chóng bốc hơi. Từng luồng sương mù màu xanh đen kỳ dị bắt đầu bốc lên, xuyên qua cơ thể, xộc thẳng lên mi tâm, cuối cùng cuốn lấy lực lượng linh hồn đang ngự tại đó. Khi những luồng sương mù này hòa quyện với linh hồn, Tào Dĩnh nhanh chóng cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ dị mạnh mẽ đến đáng sợ đang thẩm thấu vào sâu trong linh hồn mình. Cùng lúc đó, cường độ linh hồn của nàng cũng như được đại bổ, bắt đầu tăng vọt với một tốc độ khiến chính nàng cũng phải hoảng sợ. Cùng với sự tăng trưởng của lực lượng linh hồn, cảm giác căng đau ở mi tâm cũng ngày một dữ dội. Nàng không ngờ địa tâm hồn tủy lại có hiệu quả tăng phúc mạnh mẽ đến vậy đối với lực lượng linh hồn. Đối mặt với mi tâm ngày càng căng đau, Tào Dĩnh cũng đành bó tay, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận linh hồn ngày một cường đại. Càng lúc càng nhiều sương mù lục sắc tuôn đến, và linh hồn của Tào Dĩnh vẫn tiếp tục lớn mạnh. Cứ như vậy, lực lượng linh hồn của nàng tăng lên nhanh chóng. Đến khi địa tâm hồn tủy hoàn toàn tiêu tan, nàng đã thành công tiến vào linh cảnh viên mãn. Lúc này, Tào Dĩnh chỉ còn cách một bước chân nữa là có thể bước vào thiên cảnh, đặt đến ngưỡng cửa để luyện chế cửu phẩm đan dược. Tiếp trên bầu trời xa xăm, một luồng ánh sáng vô hình lơ lửng, lực lượng linh hồn mênh mông cuồn cuộn tự thủy triều, lấy nàng làm trung tâm, nhanh chóng bao phủ ra bốn phương tám hướng. Ngay lúc này, trong toàn bộ dãy núi, ngoại trừ một số ít ma thú cao giai có thực lực cực kỳ cường hãn, tất cả những ma thú còn lại đều cảm nhận được một luồng uy áp linh hồn vô cùng mãnh liệt. Dưới luồng uy áp linh hồn này, thân thể chúng không khỏi run rẩy nhẹ nhẹ. Thật là một luồng linh hồn ba động khủng khiếp, thiên phú của người này quả thật khiến người ta kinh hồn bạc vía. Trên đỉnh núi, trong mắt Hùng Chiến cũng tràn ngập vẻ kinh hãi. Mà lúc này, đã một ngày trôi qua, những thí sinh khác chỉ vừa mới tiến vào khu vực rìa của Vạn Dược Sơn Mạch. Linh cảnh viên mãn, đã đến lúc phải đi rồi. Sau khi đột phá, Tào Dĩnh lập tức lao nhanh về phía lối ra của đan giới. Chẳng bao lâu, ở cuối tầm mắt, trên mặt đất xa xa, cuối cùng cũng xuất hiện một quảng trường khổng lồ được xây dựng từ những tảng đá trắng. Tào Dĩnh thoáng một cái đã nhanh chóng đến quảng trường, lặng lặng đứng chờ đợi cửa ải cuối cùng của đan hội. Thời gian trôi đi, số thí sinh đến quảng trường này ngày một đông, và phần lớn những người đến đây đều không phải kẻ yếu. Nghĩ lại cũng phải, có thể kiên trì đến bây giờ trong một nơi cạnh tranh khốc liệt như đan giới, sao có thể không có chút bản lĩnh. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Tào Dĩnh cũng nhìn về phía trung tâm quảng trường, nơi không gian hơi vặn vẹo. Tại nơi không gian vặn vẹo đó, có một lão giả mặc bào phục của đan tháp, tay chống gậy, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ quýt. Trên ngực lão có một huy hiệu đan tháp, mà tháp huy trên đó lại mang một màu tử kim sáng chói. Một trong bát đại trưởng lão của đan tháp. Nhìn thấy huy hiệu đặc biệt này, một vài người trong quảng trường cũng khe khẽ kinh hô, rồi vội vàng im bặt. Lão giả chống gậy không hề để tâm đến những âm thanh trong quảng trường, ngồi im như lão tăng nhập định. Mãi đến một lúc sau, mí mắt lão khẽ rung, mới từ từ mở ra. Ánh mắt lão tùy ý quét một vòng, rồi thản nhiên nói, đã hết giờ. Đem dược đơn và dược liệu nhiệm vụ của các ngươi giao cho lão phu, sau đó rời khỏi đây để tham gia trận tỷ thí cuối cùng của đan hội. Vừa dứt lời, cây gậy trong tay lão đột nhiên khẽ vạch một đường trong không gian vặn vẹo, một vết nứt không gian đen kịt từ từ xuất hiện. Nghe lời của lão giả, quảng trường có chút xôn xao, không ít người sắc mặt trở nên chán nản, rõ ràng là họ chưa hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tào Dĩnh là người đầu tiên bước lên, giao nộp dược liệu rồi rời khỏi đan giới, khiến đám đông vô cùng ngưỡng mộ. Đây là một quảng trường có quy mô hùng vĩ đến mức khiến người ta phải rung động. Xung quanh quảng trường, biển người đông nghịt kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Tiếng huyên náo kinh thiên động địa, tựa như tiếng rồng gầm, vang dội khắp bầu trời. Dưới sự xung kích của sóng âm đáng sợ này, ngay cả những tầng mây trên cao cũng bị chấn tan thành từng mảnh vụn. Giữa không trung quảng trường, lơ lửng vô số thạch đài. Những thạch đài này chính là tiêu điểm chú ý nhất của toàn trường, bởi vì trận giao phong cuối cùng của đan hội lần này sẽ diễn ra ngay trên đó. Sau mấy ngày có phần trầm lắng, hôm nay, bầu không khí của quảng trường không nghi ngờ gì đã đạt đến đỉnh điểm. Bởi vì hôm nay, chính là thời khắc đan giới mở ra. Chỉ những luyện dược sư thuận lợi bước ra từ đan giới mới có tư cách tiếp tục tham gia đan hội. Bầu không khí toàn trường cực kỳ sôi sục, vô số ánh mắt đều đổ dồn về trung tâm quảng trường. Nơi đó, có một cánh cổng lớn được xây dựng từ nham thạch màu đen. Bên trong cánh cổng, không gian ba động hiện ra hình dạng vặn vẹo, đây chính là lối ra của đan giới. Chẳng bao lâu nữa, những thí sinh thuận lợi vượt qua cửa ải thứ hai sẽ từ nơi này bước ra. Tính thời gian, hôm nay hẳn là lúc Dĩnh Nhi ra ngoài rồi. Trên đỉnh một tòa kiến trúc phía dưới quảng trường, bóng dáng gió sớm xuất hiện, ánh mắt cũng chăm chú nhìn vào cánh cổng không gian trên kia. Ầm ầm. Cánh cổng không gian đột nhiên lan ra từng đợt ba động kịch liệt. Cánh cổng không gian sắp mở rồi. Ngay khoảnh khắc luồng ba động không gian xuất hiện, biển người không thấy điểm cuối xung quanh lập tức bùng nổ những tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Ngay sau đó, vô số ánh mắt nóng rực đột nhiên chuyển hướng, dán chặt vào cánh cổng không gian. Dưới sự chú mục của toàn trường, ba động của cánh cổng không gian càng lúc càng kịch liệt. Oanh! Khi ba động đạt đến đỉnh điểm, một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, cực kỳ thu hút ánh mắt, chậm rãi bước ra đầu tiên, rồi xuất hiện dưới ánh nắng ấm áp. Đây là người bước ra đầu tiên. Tiếng hoan hô trong sân theo đó mà tăng vọt, người đầu tiên này chính là Tào Dĩnh. Danh tiếng của Tào Dĩnh trong những năm gần đây vô cùng vang dội, tất cả mọi người đều biết, nàng chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân đan hội lần này. Quả nhiên, người phụ nữ có sự nghiệp và thành tựu, trên người lại toát ra một khí chất khác hẳn. Khi Tào Dĩnh bước ra, ánh mắt gió sớm cũng nhìn thẳng vào nàng. Giờ khắc này Tào Dĩnh, so với ngày thường càng thêm chói lọi, khiến gió sớm nảy sinh ý nghĩ muốn cùng nàng vận động một phen trong phòng. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, thời khắc này là khoảnh khắc mà Tào Dĩnh đã mong chờ từ rất lâu, gió sớm đương nhiên sẽ không quấy rầy nàng lúc này. Trong khoảng thời gian tiếp theo, từng bóng người lần lượt từ bên trong chậm rãi bước ra, cuối cùng, trong tiếng hoan hô của toàn trường, đặt chân lên mặt đất quảng trường. Đối mặt với những thí sinh thành công bước ra, trên khán đài liên tục bùng nổ những tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Những người có thể đi đến đây, về cơ bản đã có thể được xem là những nhân vật nổi bật trong giới luyện dược sư toàn đại lục. Cho dù bây giờ họ từ bỏ cuộc thi, cũng sẽ được các thế lực lớn xem như khách quý. Cùng với việc ngày càng nhiều bóng người lần lượt bước ra từ trong cánh cổng không gian, tiếng hoan hô cũng ngày một dâng cao. Quảng trường khổng lồ cũng rung rẩy nhẹ nhẹ dưới làn sóng âm đáng sợ này. Mãi cho đến cuối cùng, khu vực đó đã có hơn 1.000 người đứng lại. Trải qua hai vòng sàng lọc, số người còn lại vẫn đông như vậy, lượng luyện dược sư tụ hội thế này, cho dù là đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế quốc trước kia cũng xa không thể sánh bằng. Đương nhiên, đây không chỉ là chênh lệch về số lượng, mà còn cả về chất lượng. Bất kỳ người nào ở đây cũng đủ sức dễ dàng giành được ngôi vị quán quân của đại hội luyện dược sư đó. Sau khi tất cả mọi người đều đã bước ra, cánh cổng không gian cũng theo đó đóng lại. Quảng trường vốn đang vô cùng ồn ào náo động, ngược lại trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều biết, tiếp theo đây mới là màn kịch chính thực sự của đan hội lần này. Khù. Trên đài cao, Huyền Không Tử ánh mắt lướt nhìn toàn trường, tiếng ho khan khe khẽ vang vọng bên tai mỗi người. Trước tiên, chúc mừng các ngươi đã có thể đứng ở đây, các ngươi đã vượt qua vòng sàng lọc thứ hai, nhưng các ngươi cũng cần phải biết, vòng tiếp theo đây mới là phần quan trọng nhất của đan hội. Người có thể đứng vững đến cuối cùng trong vòng này chính là quán quân của đan hội lần này. Những thạch đài trên trời kia là sân khấu biểu diễn thuộc về các ngươi. Ở nơi đó, hy vọng các ngươi có thể tỏa sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời mình. Vinh quang sẽ được sinh ra từ trong các ngươi. Một bài phát biểu ngắn gọn, lại giống như mồi lửa châm ngòi thuốc nổ, trong phút chốc, cả đất trời này vì thế mà sôi trào. Tất cả các thí sinh, vào vị trí đi, hãy dùng toàn bộ sức lực của các ngươi, luyện chế ra loại đan dược mà các ngươi sở trường nhất. Nghe giọng nói già nua mà vang vọng khắp đất trời của Huyền Không Tử, máu trong người các thí sinh trên quảng trường cũng từ từ sôi trào lên. Trong thoáng chốc, vô số bóng người lướt về phía trước, che cả ánh nắng đang chiếu nghiêng xuống từ trời cao. Số lượng thạch đài trên trời rất nhiều, đủ để chứa tất cả các thí sinh còn lại. Trong biển người lướt đi đó, Tào Dĩnh đi thẳng đến khu vực thạch đài ở giữa, không một ai dám tranh giành với nàng. Những nơi khác thì có một vài người vì tranh giành vị trí mà ra tay đánh nhau. Bông. Ánh mắt Huyền Không Tử chậm rãi lướt qua những thạch đài giữa không trung. Một lát sau, lão ngẩng đầu nhìn sắc trời, tay áo khẽ vung lên, lập tức, một tiếng chuông ngân dài, trong trẻo vang vọng khắp đất trời. Thời khắc đã đến, chư vị, mời nổi lửa lên lò luyện đan. Bành. Bành. Bành. Lời của Huyền Không Tử vừa dứt, bầu không khí của đất trời này lập tức ngưng động. Ngay sau đó, vô số dược đỉnh hiện ra, cuối cùng nặng nề rơi xuống thạch đài. Những tiếng kim loại trầm thấp vang vọng không ngừng trên bầu trời. Nhìn những dược đỉnh san sát, quảng trường cũng vang lên những tiếng xì xào trầm thấp. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhiều dược đỉnh phẩm chất cao xuất hiện cùng lúc như vậy. Sau khi đại bộ phận luyện dược sư triệu hồi dược đỉnh, trên bầu trời lại vang lên một loạt tiếng phốc phốc. Lập tức, đủ loại hỏa diễm với đủ mọi màu sắc bùng lên. Nhìn từ xa, trông như pháo hoa, khiến cả vùng trời này trở nên lộng lẫy dị thường. Dưới ánh mắt của mọi người, Tào Dĩnh sau khi triệu hồi dược đỉnh, liền cong ngón tay búng ra. Một ngọn lửa màu nâu tím chậm rãi bay lên trong lòng bàn tay nàng. Khi Tào Dĩnh triệu hồi ra ngọn lửa màu nâu tím, sắc mặt của mấy vị luyện dược sư đứng gần nàng nhất đột nhiên biến đổi. Bởi vì họ phát hiện, ngọn lửa trong dược đỉnh của mình vào lúc này bỗng nhiên náo động kịch liệt, rồi bụp một tiếng, nổ tung ngay trong dược đỉnh. Luồng kình phong nóng rực trực tiếp hất văng mấy người không kịp trở tay ra khỏi thạch đài. Dị hỏa! Nhìn thấy cảnh này, vô số ánh mắt trên quảng trường lập tức bắn tới, từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Đây là lần đầu tiên trong đan hội lần này họ được nhìn thấy dị hỏa. Hơn nữa, hình dáng và màu sắc của dị hỏa này dường như không tương ứng với bất kỳ loại dị hỏa nào trên dị hỏa bảng. Đây là dị hỏa gì vậy? Huyền Không Tử trong lòng cũng dấy lên nghi vấn to lớn. Lão biết đồ nhi của mình đã thành công luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng mà, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không phải màu tím đen sao? Hơn nữa uy lực dường như cũng không lớn đến thế. Uy lực của dị hỏa này của Tào Dĩnh, bây giờ e là đã đạt đến đấu tôn đỉnh phong, thậm chí có thể uy hiếp được cả cường giả bán thánh. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trước đây, chỉ có thực lực của đấu tôn tứ, ngũ tinh, tuyệt không có uy thế như vậy. Lẽ nào là một loại dị hỏa mới? Huyền Y hiếu kỳ hỏi. Nhưng trong loại dị hỏa này, cũng có khí tức của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà. Thiên Lôi Tử lắc đầu nói. Lẽ nào, đây là dị hỏa được dung hợp từ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và một loại dị hỏa khác? Huyền Không Tử cả gan đưa ra một phỏng đoán. Dung hợp dị hỏa? Chuyện này sao có thể chứ? Huyền Y và Thiên Lôi Tử mặt mũi đầy kinh ngạc, mặc dù không thể tin nổi, nhưng sự thật dường như chính là như vậy. Dị hỏa xuất hiện, vạn hỏa phải thần phục. Lúc này, hỏa diễm của đông đảo luyện dược sư trên bầu trời cũng bị ảnh hưởng, dường như đang triều bái ngọn dị hỏa màu phỉ thúy của Tào Dĩnh. Thấy vậy, Tào Dĩnh phóng ra lực lượng linh hồn, thu liễm uy lực của dị hỏa, đồng thời đánh nó vào trong dược đỉnh, khiến nhiệt độ bên trong nhanh chóng tăng lên. Đợi đến khi nhiệt độ trong dược đỉnh dần ổn định, Tào Dĩnh đưa tay lướt qua hư không, từng cây dược liệu lập tức bay ra từ trong nạp giới, cuối cùng lơ lửng xung quanh thạch đài. Nhìn sơ qua, e là ít nhất cũng phải đến 1000 loại. Nàng muốn luyện chế một loại bát phẩm đan dược, loại đan dược cấp bậc này, độ phức tạp trong quá trình luyện chế quả thực vô cùng khủng bố. Nếu là người có khả năng điều khiển linh hồn không đủ mạnh, e rằng chỉ cần nhìn thấy nhiều dược liệu như vậy đã đủ choáng váng đầu óc, huống chi còn phải luyện chế chúng theo một phương thức chính xác đến đáng sợ. Bước tiếp theo, chính là phải tinh luyện toàn bộ những loại dược liệu phong phú này. Những người khác sau khi thấy hỏa diễm của mình không còn bị ảnh hưởng, cũng nhanh chóng bắt đầu luyện dược. Trên bầu trời, vô số thạch đài lơ lửng, trên đó, tất cả các thí sinh lúc này đều đang với vẻ mặt ngưng trọng, khống chế hỏa hầu, luyện chế đan dược trong dược đỉnh của mình. Cả đất trời cùng với quảng trường đều trở nên vô cùng yên tĩnh, vô số ánh mắt đều hội tụ lên những bóng hình bận rộn trên bầu trời. Họ đang chờ đợi ngày cuối cùng đến. Bởi vì ngày đó, mới chính là thời điểm cao trào nhất của đan hội. Luyện đan là một việc cực kỳ tốn thời gian, đặc biệt là luyện chế đan dược, thường phải mất 10 ngày nửa tháng, tình huống này cũng không hiếm thấy. Và đối với tình huống này, những người có mặt đều biết rõ, cho nên họ cũng không vì sự chờ đợi dài đằng đẵng mà tỏ ra không kiên nhẫn. Những người có thể đến Thánh Đan Thành quan sát, phần lớn đều có chút thực lực, chút kiên nhẫn cần thiết này, tự nhiên là phải có. Dưới sự chú mục của vô số ánh mắt mong chờ, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, 5 ngày đã trôi đi. Trong 5 ngày này, việc luyện chế trên bầu trời diễn ra khá bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng cũng có những tiếng nổ trầm thấp truyền ra. Đây là âm thanh của một số người gặp vấn đề trong quá trình luyện chế, dẫn đến nổ lò. Trong 5 ngày, cũng có một phần nhỏ luyện dược sư đã luyện chế thành công đan dược. Nhưng khi đan dược được luyện ra, họ liền biết rằng, lần tham gia này của họ cũng nên dừng lại ở đây. Bởi vì, tất cả các loại đan dược càng cao cấp thì thời gian luyện chế càng dài, còn loại của họ về cơ bản chỉ có thể trở thành những nhân vật lót đường. Ánh mắt của toàn trường cũng không vì số ít người luyện chế được đan dược mà dừng lại trên người họ. Phần lớn ánh mắt đều tập trung vào Tào Dĩnh, cùng với một vài đại sư luyện dược có danh tiếng khá tốt. Họ biết rằng, cuộc tranh đấu của những người này mới là phần đặc sắc nhất của đan hội lần này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tào Dĩnh sau khi tinh luyện xong dược tài, liền tiến hành bước dung hợp quan trọng nhất. Dung hợp dược lực, bước này gần như đòi hỏi khả năng khống chế của luyện dược sư phải đạt đến một mức độ vô cùng hà khắc. Trong quá trình này, chỉ cần có một chút biến cố nhỏ, cũng sẽ khiến công sức đổ sông đổ bể. Do đó, lúc này, tinh thần của Tào Dĩnh cũng tập trung đến cực điểm, lực lượng linh hồn mênh mông bao trùm mọi ngóc ngách của dược đỉnh. Bất kỳ một biến động nhỏ nào bên trong cũng sẽ lập tức được phản hồi về trong đầu nàng. Rất nhanh, lại 7 ngày nữa trôi qua. Trong khoảng thời gian này, ngày càng có nhiều thí sinh luyện chế thành công đan dược. Điều này cũng dẫn đến bầu trời bị bao phủ bởi một mùi đan hương nồng nặc không tan, hít vào một hơi, cảm giác mệt mỏi do chờ đợi lâu ngày cũng lặng lẽ tan biến. Nhưng dù có ngày càng nhiều thí sinh luyện chế thành công đan dược, trong số những viên đan dược được luyện ra, lại không có bất kỳ loại nào thành công dẫn xuất được đan lôi. Trong đó, người mạnh nhất cũng chỉ là khiến cho mây đen trên bầu trời ngưng tụ, nhưng trong đó ngay cả lôi quang cũng chưa từng xuất hiện, huống chi là đan lôi thực sự giáng xuống. Đối với tình huống này, cũng không có ai cảm thấy thất vọng, bởi vì họ biết, đan hội đã bắt đầu từ từ tiến đến cao trào. Những viên đan dược được luyện chế ra lúc này, phẩm giai đã vọt lên tới cấp bậc lục phẩm, e rằng không bao lâu nữa, thất phẩm đan dược thực sự sẽ được luyện chế ra. Oanh! Giữa không gian có phần nóng bức, một tiếng sấm rền trầm thấp đột nhiên vang lên trên bầu trời, ngay sau đó, vô số ánh mắt vội vàng chuyển hướng lên. Chỉ thấy, trên bầu trời kia, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đóa mây đen. Nhưng lúc này, bên trong đám mây đen lại truyền ra những tiếng sấm trầm thấp, Dáng vẻ đó, rõ ràng là hình dạng của đan lôi đang thành hình. Đan lôi. Có thất phẩm đan dược xuất thế rồi. Nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, quảng trường cũng vang lên một tràng xôn xao. Trên một thạch đài dưới bầu trời, một người đàn ông trung niên đang mặt mày mừng rỡ nhìn lên lôi vân trên cao. Ông ta là người đầu tiên dẫn xuất được đan lôi. Đối với điều này, những cường giả luyện dược sư như Tào Dĩnh không hề để tâm. Thất phẩm sơ cấp đan dược còn chưa đủ để khiến họ cảm thấy bị uy hiếp. Sau khi đan lôi đầu tiên xuất hiện chỉ nửa ngày, trên bầu trời lại có lôi vân ngưng tụ. Hơn nữa, nhìn vào sức mạnh của lôi vân lần này, còn mạnh hơn lần trước, hiển nhiên là có thí sinh đã luyện chế được đan dược có phẩm chất tốt hơn người kia. Những ngày tiếp theo, trở nên vô cùng náo nhiệt, gần như mỗi ngày đều có 2 đến 3 lần đan lôi xuất hiện. Mức độ đậm đặc của những đan lôi này mỗi lần một khác, cấp bậc cao nhất của đan dược, hẳn cũng chỉ là thất phẩm trung cấp. Quảng trường, cũng vì những lần đan lôi xuất hiện thỉnh thoảng này, mà trở nên vô cùng sôi động. Sự trầm lắng của mấy ngày trước, vào lúc này đều tan biến hết. Mỗi một lần thất phẩm đan dược xuất thế, đều sẽ thu hút không ít ánh mắt thèm thuồng. Đan dược cấp bậc này, ngoại trừ một vài cường giả đã bước vào đấu tôn, đối với những cường giả khác, cũng có sức hấp dẫn cực mạnh. Rầm rầm rầm. Đan lôi, vốn rất khó thấy ngày thường, trên mảnh trời này, lại biến thành chuyện cơm bữa, khiến không ít người cũng có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Theo thời gian trôi đi, số thạch đài trên quảng trường còn bốc lên đan hỏa cũng ngày càng ít. Đến sau này, gần như đã không đủ 50 người. Nhưng tất cả mọi người đều biết, những người còn lại này, tuyệt đối có thể được xem là những nhân vật hàng đầu trong giới luyện dược của đấu khí đại lục. Và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quán quân đan hội cũng sẽ được sinh ra từ trong số những người còn lại này. Nhìn những ngọn đan hỏa bốc lên trên mấy chục thạch đài, bầu không khí của vùng trời này lại lặng lẽ trở nên ngưng trọng và căng thẳng trong vô thức. Những người có mặt đều hiểu, trận giao phong kịch liệt nhất của đan hội sắp đến rồi. Oanh! Trong tầng mây đen dày đặc, một tia sét tựa như con mãng xà bạc khổng lồ, đột nhiên xé rách bầu trời, lao vút xuống. Sau đó bị một bóng người trên thạch đài đỡ lấy, ngay lập tức, một mùi đan hương đậm đặc như thực chất lan tỏa ra. Ha ha, ta thành công rồi. Dưới sự chú mục của vạn người, người đàn ông có râu tóc hơi bạc trắng đó ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Trong tay người đó, một viên đan dược to bằng quả nhãn đang phát ra ánh sáng rực rỡ mê người. Đối với tiếng cười lớn có phần thất thố của người đàn ông, những người có mặt lại không ai chỉ trích. Một đại sư luyện dược có thể luyện chế ra thất phẩm trung cấp đan dược, bất kể đi đến đâu, cũng tuyệt đối được đãi ngộ như khách quý. Bây giờ, đan hội đã xem như tiến vào nửa sau, vào lúc này, những người vẫn còn tiếp tục luyện đan, chỉ có hai loại. Một là người thực sự có năng lực lớn, loại còn lại là kẻ giả mạo. Đương nhiên, trong tình huống này, rõ ràng là loại thứ nhất chiếm đa số, dù sao cũng không có bao nhiêu người mặt dày đến mức mất mặt trong hoàn cảnh thế này. Trên thạch đài, cho đến bây giờ, cũng chỉ còn lại 36 thí sinh cuối cùng, đang chăm chú chuẩn bị cho viên đan dược trong tay. Trong khi Tào Dĩnh đang toàn lực luyện chế, trên các thạch đài khác, mọi người cũng đều mặt mày ngưng trọng, sắc mặt một số người đã dần trở nên tái nhợt. Sự tiêu hao quá lớn như vậy, đối với họ mà nói, thật sự có chút khó chịu đựng. Bành! Ngay vào thời khắc mấu chốt này, có người đã nổ lò. Sao có thể trên một thạch đài, một người đàn ông trung niên ngây người nhìn vào dược đỉnh, đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Khổ cực gần 20 mấy ngày, bây giờ lại thất bại trong gang tấc, đã kích này, đối với ông ta mà nói, thật sự quá khó để chịu đựng. Nhìn vẻ mặt ngây dại của người đàn ông trung niên, trong lòng mọi người cũng thầm than một tiếng, cảm thấy có chút tiếc nuối cho người đó. Thất bại đối với luyện đan mà nói, cũng không hiếm thấy, nhưng vào thời điểm này, một lần thất bại nhỏ, có lẽ cũng chính là phán định ngươi đã mất đi tư cách tranh hùng cùng quần hùng. Có người vui thì có người buồn, có người thành công, tự nhiên cũng sẽ có người thất bại, đan hội, trước giờ chưa bao giờ là sân khấu để diễn kịch vui. Dưới ánh mắt mong chờ của vô số người, lại 5 ngày nữa lặng lẽ trôi qua. Trong 5 ngày này, có 9 người đã thành công luyện chế được đan dược, trong đó phẩm chất cao nhất là một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Viên đan dược này vừa xuất thế, lập tức dẫn động đan lôi, tiếng sấm liên miên bất tận khiến không ít người phải khiếp sợ. Mà người luyện chế thành công viên đan dược này là một lão giả có sắc mặt hơi già nua, người này hẳn là có chút danh tiếng trên đại lục, vì vậy việc ông ta có thể luyện chế ra thất phẩm cao cấp đan dược trước tiên cũng không khiến người ta quá kinh ngạc. Có người thành công, tự nhiên sẽ có người thất bại, trong vòng 5 ngày, 9 người thành công, cũng có 7 người thất bại, cuối cùng, trong vô số ánh mắt tiếc nuối, họ vô cùng không cam lòng lựa chọn rời đi. Thời gian sàng lọc chính là thứ chính xác nhất, những người còn lại bây giờ, chỉ cần nhìn vào khí tức, cũng tuyệt đối không phải là người tầm thường. Trong đó, người có huy hiệu cấp thấp nhất cũng là một thất phẩm trung cấp luyện dược sư, người cao nhất, rõ ràng là một bát phẩm luyện dược tông sư chân chính. Vị bát phẩm luyện dược tông sư xa lạ này, là một ông lão tóc xám, khuôn mặt già nua nhăn nheo như vỏ quýt. Rất rõ ràng, vị này cũng hẳn là một cường giả thế hệ trước, nhưng dù ngoại hình không ưa nhìn, khuôn mặt ông lão lại luôn nở nụ cười ôn hòa. Không ngờ lại là Thanh Hoa lão đầu trên đài cao, Huyền Không Tử và những người khác nhìn vào ông lão tóc xám cuối cùng cũng lộ diện từ trong biển người, cũng sững sờ một chút, rồi nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Lão già này thật đúng là không màng mặt mũi, ta xem ba động trong dược đỉnh của lão, e rằng là bát phẩm đan dược. Huyền Y khẽ gật đầu, nói. Tâm nguyện cả đời của lão già này, chính là thu phục được một loại dị hỏa. Trước kia lão và Dược Trần đã ở nơi quái quỷ đó chờ đợi nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn là Dược Trần lấy được cốt linh lãnh hỏa, đáng tiếc. Lần này, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị Dĩnh Nhi thu phục, lão ta không còn cơ hội nữa rồi. Thiên Lôi Tử lắc đầu, thở dài. Có lẽ, cuộc tranh giành vị trí thứ hai lần này, sẽ diễn ra giữa Thanh Hoa lão đầu và Đan Thần. Huyền Không Tử cũng khẽ than một tiếng, rồi chuyển ánh mắt. Trên một thạch đài khác, một thiếu nữ đang ngồi xếp bằng, thiếu nữ dường như tuổi cũng không lớn, chỉ chừng 18-19 tuổi, thân hình mềm mại xinh xắn, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lại có vẻ tái nhợt, ẩn chứa một nét bệnh tật. Nữ tử này chính là Đan Thần của Đan gia. Thể chất của nàng vốn không hoàn hảo, nếu không phải nhờ lực lượng linh hồn chống đỡ, nàng sớm đã không trụ nổi đến bây giờ, nhưng vì mục tiêu, nàng đã chịu đựng. Sắp thành công rồi. Giờ khắc này, hai mắt Đan Thần gần như dán chặt vào trong dược đỉnh, thủ ấn không ngừng biến ảo. Lực lượng linh hồn mênh mông cuồn cuộn không ngừng rót vào dược đỉnh, mơ hồ trong đó lại có linh khí nhàn nhạt tràn ngập. Phục. Giữa lúc thủ ấn biến ảo, gương mặt Đan Thần đột nhiên đỏ ửng, rồi phun ra một ngụm máu tươi, bắn thẳng vào trong dược đỉnh, cuối cùng dung hợp với viên đan dược đang xoay tròn trong ngọn lửa. Oanh. Máu tươi vừa nhúng vào viên đan dược, một luồng hào quang sáng chói, tựa như một phần mặt trời, đột nhiên xuất hiện trong dược đỉnh. Một luồng ba động năng lượng kinh khủng đến mức khiến người ta kinh hãi, bụp một tiếng, bùng nổ ra. Chiếc dược đỉnh vốn đủ sức chịu đựng sự thiêu đốt của dị hỏa trong thời gian dài, lại trực tiếp vỡ tan thành vô số mảnh vụn dưới luồng ba động đáng sợ này. Vút. Dược đỉnh vỡ tan, một cột sáng lục sắc khổng lồ chừng 10 trượng, từ nơi dược đỉnh vỡ bắn ra dữ dội, xông thẳng lên trời. Dưới cột sáng lục sắc này, những tia chớp màu bạc giăng đầy trên bầu trời, lại vào lúc này như gặp phải thứ gì đó đáng sợ, nhanh chóng lùi lại. Nơi cột sáng lướt qua, mây mù đột ngột hiện lên, chỉ trong vài nhịp thở, đã ngưng kết thành một mảnh lôi vân khổng lồ rộng gần 100 mét. Hơn nữa, điều khiến người ta kinh ngạc nhất là lôi vân hình thành lần này lại có hai màu xanh và bạc. Lôi vân hai màu. Nhìn lôi vân hai màu trên bầu trời, toàn bộ quảng trường cũng vào lúc này sôi trào lên. Đan lôi có hai màu là lần đầu tiên trong đời rất nhiều người được thấy. Trên đài cao, sắc mặt Huyền Không Tử và mấy người khác cũng có phần ngưng trọng nhìn vào lôi vân hai màu đó. Một lát sau, họ nhìn nhau, đều gật đầu, nha đầu nhà Đan gia này quả nhiên không tầm thường, lại thật sự luyện chế được bát phẩm đan dược. Hơn nữa còn dẫn động lôi vân hai màu. Không biết Thanh Hoa lão đầu kia có thể vượt qua Đan Thần không? Huyền Y khẽ nói. Trong mắt ba người họ, người đứng đầu đã được định sẵn là Tào Dĩnh. Bát phẩm đan dược, trong thế giới đan dược, đã có thể được xem là cấp bậc đứng đầu kim tự tháp. Bát phẩm và thất phẩm, tuy chỉ cách nhau một phẩm, nhưng đó là sự khác biệt một trời một vực thực sự. Bát phẩm đan dược đã có được linh tính, thậm chí có thể nói có một chút linh trí cơ bản. Về lý thuyết, bát phẩm đan dược đã có sinh mệnh lực của riêng nó. Nó có thể được xem là thuộc phạm trù sinh linh. Hơn nữa, việc phân chia cấp bậc của bát phẩm đan dược nghiêm ngặt đến mức không thể tưởng tượng. Phẩm chất của nó đã không thể dùng mắt thường để phân biệt, mà phải dựa vào màu sắc của đan lôi để nhận định. Phẩm chất đan dược càng cao, thì khi thành hình, đan lôi dẫn động được càng nhiều màu sắc. Nghe nói, nếu có thể dẫn phát cửu sắc đan lôi, thì điều đó chứng tỏ, viên đan dược đã bước vào cửu phẩm chi giai, nắm giữ sức mạnh tạo hóa. Đan thần có thể dẫn tới lôi vân hai màu, điều đó cũng chứng tỏ, nàng đã thành công luyện chế được bát phẩm đan dược, hơn nữa còn là bát phẩm đan dược có hai màu đan lôi. Bầu trời mênh mông, lôi vân hai màu chiếm cứ không trung, một luồng lôi uy cuồn cuộn từ đó lan tỏa ra. Những đan lôi mà các luyện dược sư khác dẫn tới, dưới lôi vân hai màu này, lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Nhìn lôi vân hai màu, đám người còn lại miệng ngập ngừng, rồi lòng đầy cay đắng. Đan lôi hai màu vừa ra, đã hoàn toàn đè bẹp họ. Trên thạch đài, Đan thần lau đi vết máu ở khóe miệng, gò má tái nhợt nhìn lên lôi vân hai màu trên trời, khóe miệng nở một nụ cười. Nàng có chút chật vật đứng dậy, thân hình gầy yếu nhỏ nhắn đó, lại khiến cho cả cường giả cấp bậc đấu tôn cũng không dám có chút khinh thường. Bất kể kết quả hôm nay ra sao, danh tiếng của Đan gia sẽ vì tiểu nha đầu này mà vang dội khắp Trung Châu. Khanh khách, Đan thần muội muội, những năm này ngươi quả nhiên tiến bộ rất nhiều, nhưng muốn giành vị trí thứ nhất, e là có chút khó khăn đó. Ngay lúc nụ cười hiện lên trên mặt Đan thần, một tiếng cười duyên từ xa đột nhiên truyền đến. Nàng quay đầu lại, thì thấy Tào Dĩnh đang chậm rãi đứng dậy. Gương mặt xinh đẹp động lòng người đó, lúc này vô cùng tươi tắn, dường như không có chút mệt mỏi nào, thậm chí còn tràn đầy sự tự tin vô tận. Luyện đan cũng chính là niềm kiêu hãnh trong lòng Tào Dĩnh. Danh xưng yêu nữ không phải là hư danh. Nhiều năm khổ tu ở đan tháp vốn đã khiến thực lực của nàng phi phàm, lại thêm việc gặp được gió sớm, thực lực chân chính của nàng hiện nay e là đã đạt đến trình độ của tam cự đầu đan tháp. Hôm nay hãy để nó được thể hiện một cách triệt để dưới sự chú mục của vạn người. Phía dưới trên đỉnh một tòa kiến trúc cực cao, gió sớm cũng đứng dậy. Hắn biết giờ khắc này là khoảnh khắc mà Tào Dĩnh đã mong chờ từ rất lâu. Trên gương mặt Tào Dĩnh hiện lên một đường cong kiêu hãnh tựa phượng hoàng, tay ngọc đột nhiên kết động thủ ấn, rồi khẽ quát một tiếng, lên. Bành. Tiếng quát vừa dứt, một cột sáng cực lớn, cũng ngay trong khoảnh khắc đó, từ trong dược đỉnh trước mặt Tào Dĩnh, ầm ầm lao ra, xông thẳng lên trời. Cột sáng vút lên, mây mù trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ. Những đám mây này ngưng kết cực nhanh, trong thời gian ngắn đã tụ lại thành hình dạng lôi vân. Khi lôi vân trên trời thành hình, trái tim của tất cả những người có mặt đều đột nhiên thắt lại. Lần đan lôi này xuất hiện, sẽ quyết định người chiến thắng cuối cùng của đan hội lần này. Dưới vô số ánh mắt căng thẳng, lôi vân cuồn cuộn, bốn màu xanh, bạc, hồng, kim, gần như trong nháy mắt hiện ra, phủ lên đan lôi thành hình dạng tứ sắc. Tứ sắc. Nhìn thấy đan lôi bốn màu xuất hiện trên bầu trời, trong quảng trường khổng lồ cũng vang lên những tiếng kinh hô liên tiếp. Vẫn chưa xong. Vẫn còn màu sắc xuất hiện. Những tiếng kinh hô đó vừa dứt không lâu, lôi vân lại cuồn cuộn một lần nữa. Rồi, một vệt màu tím lặng lẽ hiện ra, cuối cùng, dưới sự chú mục của vô số ánh mắt nóng rực, nhanh chóng lan rộng. Chưa đầy một phút, vệt màu tím đó đã tương đương với bốn màu sắc còn lại. Ngũ sắc đã đạt đến năm màu. Nhìn thấy màu sắc thứ năm đã hiện ra hoàn toàn, quảng trường vốn có chút yên tĩnh, lập tức lại sôi trào lên, vô số người kích động đến đỏ cả mặt. Ngũ sắc đan lôi, cảnh tượng hùng vĩ thế này, quả thực là trăm năm khó gặp. Nhìn đan lôi năm màu xuất hiện, trong lòng một số trưởng lão đang tháp lại trở nên vô cùng kích động. Xa xa trên bầu trời, lôi vân sôi trào, khuấy động trái tim của vô số người. Vẫn còn, lại có màu sắc xuất hiện. Đột nhiên, một tiếng kinh hô dồn dập vang lên trên quảng trường. Lập tức, tiếng kinh ngạc vang vọng khắp đất trời, vô số ánh mắt vội và ngưng thần quan sát, quả nhiên nhìn thấy, sau khi màu sắc thứ năm ổn định, trong lôi vân đang sôi trào, một vệt màu lam lướt ra. Ngay sau đó, màu lục, màu cam, cũng lần lượt hiện ra, khiến cho lôi vân lộng lẫy tựa như một dải cầu vồng. Oanh! Nhìn ba màu sắc liên tiếp xuất hiện, quảng trường trong nháy mắt bùng nổ, tất cả mọi người đều vào lúc này đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt rung động nhìn lên lôi vân hoa mỹ trên bầu trời. Trong lôi vân đó, tám loại ánh sáng xanh, bạc, hồng, kim, tím, lam, lục, cam, tung lên lôi vân tựa như ráng mây, lộng lẫy vô cùng. Tám sắc đan lôi. Đan hội cử hành đến thời khắc cuối cùng này, cuối cùng cũng đã xuất hiện màn kịch đỉnh cao nhất. Ha ha, tám sắc đan lôi, Dĩnh Nhi thật sự khiến chúng ta bất ngờ quá đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt Huyền Không Tử có chút ương ước. Đan dược như vậy, cho dù là lão, cũng không thể luyện chế thành công nhiều lần. Mà Tào Dĩnh, tuổi mới 23, 24, ở tuổi này mà đã có thành tựu như thế, tương lai nhất định sẽ trở thành luyện dược sư đỉnh phong của đại lục. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của Dĩnh Nhi đã đạt đến trình độ gần như ngang bằng chúng ta rồi. Huyền Y và Thiên Lôi Tử hai người cũng cất tiếng cảm thán. Tào Dĩnh bây giờ đã không thể xem là tiểu bối được nữa. Tào Dĩnh lại có thể luyện chế ra đan dược có tám sắc đan lôi ở một nơi khác, trên gương mặt tiểu nha đầu đan thần cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Cứ như vậy, chênh lệch giữa nàng và Tào Dĩnh có thể nói là gấp 10, gấp trăm lần. Cho dù qua thêm mười mấy năm nữa, nàng cũng chưa chắc có thể đạt đến trình độ như của Tào Dĩnh. Nàng rốt cuộc đã làm thế nào để đạt được bước này? Trong lòng đan thần suy nghĩ phức tạp. Cách đây một thời gian, nàng cũng nghe nói Tào Dĩnh đã lập gia đình, vốn còn cảm thấy Tào Dĩnh rời khỏi đan tháp thực lực sẽ đình trệ, bây giờ lại vượt xa trước kia. Giờ đây, giữa đất trời, từng ánh mắt nóng rực nhìn về phía bóng hình xinh đẹp trên thạch đài trên trời, mức độ nóng rực đó đã đạt đến mức cuồng nhiệt. Ai có thể ngờ, một thiếu nữ hai mươi mấy tuổi lại có thành tựu như thế. Đan tháp lại sinh ra một yêu nghiệt như vậy, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này không thể lưu, nếu để tùy ý trưởng thành, tương lai nhất định sẽ trở thành trở ngại của chúng ta. Trong đám người khổng lồ phía dưới, một bóng người trùng trong hắc bào, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nhưng sát ý này vừa mới bộc lộ ra, đã bị gió sớm ở xa cảm giác được. Lực lượng linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, không chỉ có công kích linh hồn trở nên mạnh mẽ, mà khả năng cảm nhận cũng cực kỳ kinh khủng. Sát ý ư, là sát ý nhắm vào Dĩnh Nhi sao? Lo lắng đan tháp có thiên tài xuất hiện như vậy, xem ra hai người này là người của hồn điện. Suy nghĩ một chút, gió sớm liền có phán đoán. Tiếp đó, hắn phóng ra lực lượng linh hồn, quả nhiên phát hiện khí tức đặc trưng của hồn điện, hai người này đều là cường giả đấu tôn đến từ hồn điện. Đã có sát ý với Dĩnh Nhi, vậy thì đừng hòng sống sót rời đi. Gió sớm tâm niệm vừa động, trực tiếp để lại một đạo lạc ấn linh hồn trên người hai kẻ đó. Với thực lực của hắn bây giờ, việc lặng lẽ để lại ấn ký linh hồn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đợi đến khi đan hội kết thúc, cũng chính là lúc hai kẻ này phải chết. Tám sắc đan lôi này, ngay cả cao giai đấu tôn cũng phải toàn lực ứng phó, Dĩnh Nhi e là không đối phó được trên đài cao. Huyền Y nhìn vào lôi vân tám màu, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nghe vậy, Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử hai người cũng nhớ ra chuyện này. Đan lôi của đan hội, có thể để người khác thay mình ngăn cản. Nếu Dĩnh Nhi không chống đỡ nổi, lát nữa chúng ta ra tay là được. Huyền Không Tử gật đầu nói. Nhưng, chuyện xảy ra tiếp theo, lại một lần nữa khiến ba người họ phải bất ngờ. Cùng với sự ngưng tụ của lôi vân, năng lượng của đất trời này đột nhiên trở nên vô cùng bạo động. Lôi uy đáng sợ tràn ngập giữa trời đất, khiến cho đấu khí trong cơ thể mọi người cũng vào lúc này trở nên có chút trì trệ. Hơn nữa, vì sự xuất hiện của lôi vân tám màu, tất cả các lôi vân vốn xuất hiện xung quanh cũng bị lôi vân tám màu đó hấp thụ. Cứ như vậy, uy lực của lôi vân tám màu đột ngột tăng mạnh, e rằng cần phải có cường giả đấu tôn đỉnh phong mới có thể ngăn cản. Thế này lôi uy khổng lồ như vậy, Tào Dĩnh nàng chống đỡ được sao? Thiếu nữ đang thần với sắc mặt tái nhợt trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng tuy cạnh tranh với Tào Dĩnh, nhưng quan hệ với Tào Dĩnh cũng rất tốt, bây giờ tự nhiên không hy vọng Tào Dĩnh xảy ra chuyện. Đến đây đi, để ta xem, lôi kiếp này mạnh đến mức nào. Trên thạch đài giữa trời, gương mặt Tào Dĩnh không hề có chút sợ hãi. Nàng chậm rãi bay lên không, trong tay ngưng tụ ra năng lượng đấu khí khổng lồ. Thất tinh đấu tôn. Hóa ra, trong đan giới, Tào Dĩnh đã dùng thêm một viên đấu tôn thăng tinh đan, nâng tu vi từ lục tinh đấu tôn ban đầu lên thất tinh đấu tôn. Lại thêm một vài đấu kỹ thiên giai, việc ngăn cản những lôi kiếp này, thật sự không có áp lực gì. Oanh. Một đạo đan lôi từ trong lôi vân ngưng kết, hung hăng bổ về phía viên đan dược. Tào Dĩnh cũng tung ra luồng năng lượng đấu khí cuồn cuộn trong tay, va chạm với đan lôi. Xung kích năng lượng khổng lồ, khiến không gian xung quanh điểm va chạm xuất hiện từng mảng vết nứt đen kịt. Ầm ầm. Lôi vân trên bầu trời, dày đặc che kín không gian, tiếng sấm kinh thiên liên miên không dứt khiến cho không ít người hai tai cũng trở nên tê dại. Hôm nay, họ xem như đã thấy đủ đan lôi cho cả đời. Đan lôi sau khi được hợp nhất, không nghi ngờ gì là cực kỳ kinh khủng. Cảnh tượng lôi đình trút xuống như mưa to đó, kéo dài gần nửa giờ. Nửa giờ này qua đi, vùng trời này bị những tia sét hoa mỹ tàn phá một lần, đương nhiên, người bị tàn phá còn có cả mắt và tai của tất cả những người có mặt. Mà dưới sự tấn công như vậy, Tào Dĩnh lại không hề kiệt sức, rõ ràng, tu vi thất tinh đấu tôn của nàng không phải là hữu danh vô thực. Một cao gia đấu tôn hai mươi mấy tuổi, lại còn là bát phẩm cao gia luyện dược sư, thiên phú như vậy, cho dù là trong các cổ tộc viễn cổ cũng khó tìm ra được mấy người. Thậm chí có thể nói, một người cũng không tìm ra, cho dù là những người có huyết mạch tuyệt phẩm, ở độ tuổi này, có lẽ cũng chỉ mới nhập môn đấu tôn mà thôi. Ầm ầm. Trên bầu trời, đan lôi tiếp tục không cam lòng tàn phá chừng 10 phút nữa, cuối cùng cũng đành phải buông tha cho khối xương khó gặm này. Ba động năng lượng trong tầng mây từ từ nhạt đi, và lôi vân dày đặc đó, cũng dưới sự chú mục của vô số ánh mắt, chậm rãi tan ra. Cùng với sự tiêu tan của lôi vân dày đặc trên trời, ánh nắng ấm áp lại một lần nữa từ không trung chiếu xuống, soi rọi lên mảnh đất vừa bị đan lôi tàn phá. Cảm giác ấm áp đó khiến không ít người có cảm giác khác thường như được tái sinh. Sau khi tận hưởng một chút ánh nắng, ánh mắt của toàn trường đột nhiên đồng loạt chuyển hướng về phía đài cao nơi Huyền Không Tử và những người khác đang đứng. Bây giờ, đan hội xem như đã triệt để hạ màn, tiếp theo chính là lúc tuyên bố kết quả cuối cùng. Dưới sự chú mục của toàn trường, Huyền Không Tử trên đài cao cũng mỉm cười. Rồi, lão chậm rãi bước ra một bước, ánh mắt lướt qua bầu trời, cuối cùng dừng lại trên bóng hình mảnh mai đó. Lúc này, những lời thừa thải, lão phu sẽ không nói nhiều. Đan lôi đã tan, vậy thì mời các vị thí sinh, lấy ra viên đan dược mà các ngươi đã luyện chế. Nghe âm thanh của Huyền Không Tử, khoảng 10 người còn lại trên thạch đài hơi chần chừ một chút, rồi từng viên đan dược tròn trịa, rực rỡ, từ từ bay lên từ trong tay họ, lơ lửng trước mặt. Những viên đan dược này vừa xuất hiện, mùi đan hương của đất trời lập tức trở nên nồng nặc hơn rất nhiều. Trong số những viên đan dược lơ lửng, có 8 viên tồn tại tựa như dạ minh châu. Nhưng dù những viên thất phẩm cao cấp đan dược này vẻ ngoài không tệ, đặt ở ngày thường tất sẽ gây nên một hồi tranh giành nảy lửa, lại không quá hấp dẫn ánh mắt. Bởi vì, ở phía trên 8 viên thất phẩm cao cấp đan dược đó, 3 viên đan dược tràn ngập linh vụ nhàn nhạt, đang lơ lửng giữa không trung. 3 viên đan dược này, lần lượt là viên đan dược có tam sắc đan lôi của Thanh Hoa lão quái, viên có nhị sắc đan lôi của đan thần, và viên đan dược đã trải qua tám sắc đan lôi của Tào Dĩnh. Thất phẩm và bát phẩm đan dược, mặc dù vẻ ngoài không khác biệt nhiều, nhưng cho dù là người không biết gì về luyện đan, cũng có thể một mắt nhìn ra sự khác biệt giữa chúng. Và sự khác biệt đó, chính là linh tính. Đan dược thất phẩm, năng lượng tuy nồng đậm, nhưng đó là tử đan. Mà bát phẩm đan dược, lại đã có linh tính của riêng mình. Loại đan dược này, mới được gọi là hoạt đan, hoặc là linh đan. Lúc này, viên đan dược của Tào Dĩnh đã hóa thành một con tiểu long tám màu, ở vị trí cao nhất, đè bẹp cả đan dược của đan thần và thanh hoa lão quái. Phẩm chất đan dược, cao thấp đã rõ. Trên đài cao, Huyền Không Tử chỉ lướt mắt qua, liền cao giọng tuyên bố, đan dược lấy linh làm tôn. Bây giờ, viên đan dược tôn quý nhất của đan hội lần này đã ra đời, và chủ nhân của nó chính là quán quân cuối cùng của kỳ đan hội này. Người đó chính là Tào Dĩnh. Theo tiếng nói của Huyền Không Tử rơi xuống, Tào Dĩnh nhếch miệng lên một đường cong, đôi mắt đẹp nhìn về phía đỉnh một tòa kiến trúc phía dưới. Nơi đó, Gió Sớm với dáng người cao ngất đang đứng trên đó. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể cảm nhận được niềm vui sướng trong lòng đối phương. Quán quân đan hội, đây là một tư cách, cũng là một biểu tượng của cường giả đỉnh phong. Tào Dĩnh bây giờ, xem như đã dùng luyện dược, thực sự dương danh tại đại lục. Quảng trường phía dưới, cũng vì câu nói này của Huyền Không Tử, mà vang lên tiếng vỗ tay sôi trào kinh thiên động địa. Tiếng vỗ tay sôi trào kinh thiên động địa kéo dài gần mười mấy phút, mới từ từ giảm bớt. Tào Dĩnh, ngươi đã giành được ngôi vị quán quân đan hội, sau này, cũng sẽ trở thành một trong những người ứng cử cho vị trí cự đầu tương lai của đan tháp. Huyền Không Tử cười nhìn Tào Dĩnh trên thạch đài, chậm rãi nói, khắp khuôn mặt là vẻ tự hào. Tào Dĩnh chính là đồ đệ của lão, giành được vinh quang này, trên mặt lão cũng có ánh sáng. Lời của Huyền Không Tử vừa thốt ra, lập tức có vô số ánh mắt hâm mộ ghen tị bắn về phía Tào Dĩnh. Người ứng cử cho vị trí cự đầu tương lai của đan tháp, danh hiệu này chứng tỏ sau này Tào Dĩnh có cơ hội trở thành cự đầu tương lai của đan tháp. Vị trí này thực sự được xem là đứng sừng sững trên đỉnh của đấu khí đại lục. Những người ở đây ai cũng rõ cự đầu đan tháp có quyền thế đến mức nào, đó là lãnh tụ tinh thần trong lòng của vô số luyện dược sư trên đại lục. Đan tháp tuy không thực sự khai chiến với ai, nhưng trên đại lục không ai dám nghi ngờ năng lượng đáng sợ của thế lực cổ xưa này. Dưới vô số ánh mắt hâm mộ, Tào Dĩnh khẽ gật đầu. Bất kể sau này nàng có trở thành cự đầu đan hội hay không, nhưng ít ra cũng không cần phải từ chối. Là quán quân, theo như đã nói trước đây, ngươi sẽ nhận được một quyển công pháp tu luyện linh hồn truyền lại từ thời viễn cổ. Huyền Không Tử giơ tay lên, một quyển trục gia cừ cổ xưa xuất hiện trong tay, sau đó đưa tay ra, quyển trục cổ xưa này, trong một luồng sáng bao bọc, nhanh như tia chớp lướt về phía Tào Dĩnh. Đa tạ sư phụ. Nhận lấy quyển trục này, Tào Dĩnh cũng không quá kích động. Công pháp tu luyện linh hồn của đan tháp tuyệt đối không thể sánh được với Quẩn Hồn Quyết mà Gió Sớm đã dạy trước đây. Pháp quyết tu luyện linh hồn tự nhiên là phải tu luyện loại tốt nhất, như thế mới có thể làm ít công to. Tiếp theo, Huyền Không Tử trực tiếp tuyên bố một sự kiện, đó là bắt đầu từ kỳ đan hội này, người chiến thắng của đan tháp sẽ không cần phải đi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nữa, bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị Tào Dĩnh thu phục. Tin tức này đối với phần lớn người mà nói đều vô cùng rung động. Nhưng cũng có một số người đã biết được nội tình của tin tức này, biết chuyện Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị Tào Dĩnh luyện hóa từ trước. Và vì chuyện này, danh tiếng của Tào Dĩnh có thể nói là lại một lần nữa đạt đến đỉnh cao. Sự tích của nàng sẽ lan truyền đến khắp nơi trên đại lục với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Dĩnh Nhi, chúc mừng nàng. Sau khi đan hội tuyên bố kết thúc, Tào Dĩnh liền đi thẳng đến bên cạnh Gió Sớm. Gió Sớm mặt tươi cười chúc mừng nàng. Lần này, cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm nguyện của ta. Nghe lời chúc mừng của Gió Sớm, Tào Dĩnh gật đầu cười. Đi thôi, chúng ta về khách sạn trước. Gió Sớm khẽ cười, rồi kéo lấy bàn tay nhỏ mềm mại không xương của Tào Dĩnh, chuẩn bị đi về phía khách sạn. Chờ đã. Nhưng ngay lúc này, sau lưng hai người, truyền đến một giọng nữ yếu ớt. Gió Sớm nhìn lại, phát hiện người đến lại chính là thiên tài luyện dược của đan gia, người đã giành vị trí thứ ba của đan hội, đan thần. Dung mạo của đan thần này, tuy không đặc biệt kinh diễm, nhưng lại có một vẻ đẹp trong sáng như tiểu thư khuê cát, hơn nữa lại đặc biệt dễ nhìn. Mặc dù chỉ mới 18, 19 tuổi, nhưng dáng người được bao bọc dưới chiếc váy trắng đó, cũng là thâm tàng bất lộ. Gió Sớm duyệt người vô số, tự nhiên liếc mắt một cái liền thấy đan thần là một người có chân tài thực học. Vốn dĩ, Gió Sớm định kéo Tào Dĩnh vào khách sạn để tiến hành một phen trao đổi, nhưng bây giờ thấy tiểu mỹ nhân đan thần này chủ động đến, cũng không phải là không thể chờ. Đan thần muội muội, có chuyện gì không? Tào Dĩnh bên cạnh Gió Sớm thoáng sững sờ, rồi cười hỏi. Tào Dĩnh tỷ tỷ, ta muốn hỏi đan thần chạy chậm đến gần hai người, nhưng lại có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Đan thần muội muội, có phải không tiện hỏi không? Tào Dĩnh ôn nhu nói. Vâng. Đan Thần khẽ gật đầu, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Vậy thì theo ta đến phòng khách sạn đi. Tào Dĩnh chủ động mời Đan Thần. Được. Đan Thần lại gật đầu. Đan Thần muội muội, quên giới thiệu với muội, đây là phu quân của ta, Gió Sớm. Phong ca, đây là Đan Thần muội muội. Sau đó, Tào Dĩnh nhanh chóng giới thiệu Gió Sớm và Đan Thần cho nhau. Chào muội, Đan muội muội. Khóe miệng Gió Sớm lộ ra nụ cười rạng rỡ, chậm rãi xuề bàn tay ra. Thấy động tác của Gió Sớm, Đan Thần theo bản năng đưa tay nhỏ ra. Chỉ có điều, khi tay Gió Sớm sắp chạm đến nàng, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, muốn rụt tay lại. Nhưng, Gió Sớm đã nắm lấy bàn tay của nàng, một cảm giác ấm áp truyền đến. A nghĩ đến thể chất đặc thù của mình, sắc mặt Đan Thần trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng lo lắng sẽ làm tổn thương vị phu quân này của Tào Dĩnh. Nhưng, tiếp theo, chuyện nàng lo lắng đã không xảy ra. Gió Sớm đại ca, huynh lại không bị ảnh hưởng. Nhìn biểu hiện của Gió Sớm, trên gương mặt xinh xắn của Đan Thần lộ ra một tia vui mừng. Bao nhiêu năm nay, phàm là người có tiếp xúc cơ thể với nàng, đều sẽ bị nàng hút lấy lực lượng linh hồn, cũng vì vậy mà bên cạnh nàng không có bạn bè, tính cách vô cùng rụt rè, hay xấu hổ. Bây giờ, phát hiện Gió Sớm có thể tiếp xúc bình thường với mình, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy một niềm vui. Không sao đâu, thể chất của muội đối với ta không có tác dụng. Gió Sớm vừa cười vừa nói. Thật tốt quá. Nghe câu trả lời của Gió Sớm, nụ cười trên mặt Đan Thần càng thêm rực rỡ, đến mức có chút không nỡ buông tay ra. Chật chật nhìn bộ dạng này, Đan Thần muội muội chắc cũng thấy vẻ có chút mập mờ giữa Gió Sớm và Đan Thần, Tào Dĩnh trong lòng thầm tắt lưỡi. Nàng rất rõ Gió Sớm là một người phong lưu lỗi lạc, phụ nữ bên cạnh đã có mấy chục người. Thấy Gió Sớm và Đan Thần mập mờ, Tào Dĩnh trong lòng cũng không ghen tuông, nếu thật sự ghen, nàng đã sớm chua chết rồi. Tiếp theo, Gió Sớm và Tào Dĩnh cùng Đan Thần đi về phía khách sạn đã ở trước đó. Dĩnh Nhi, Đan muội muội, ta phải đi làm một chút chuyện, lát nữa sẽ quay lại đến phòng khách sạn, Gió Sớm cũng không nói thêm gì, dặn dò một tiếng rồi rời đi. Hắn còn một việc phải làm. Trước đó, tại hiện trường Đan hội, có hai tên tôn giả của Hồn Điện đã tỏ ra sát ý với Tào Dĩnh, đây là điều Gió Sớm không thể dung thứ. Vì vậy, lần này hắn ra ngoài, chính là để xử lý hai tên tôn giả của Hồn Điện đó. Lần theo hai đạo ấn ký linh hồn đã đặt trước đó, Gió Sớm rất nhanh đã tìm được tiểu viện nơi hai tên tôn giả Hồn Điện đang ẩn náu. Oanh! Ngay khi Gió Sớm đáp xuống, một màn trắng linh hồn kinh khủng lập tức bao bọc, ngăn cách tiểu viện này với thế giới bên ngoài. Ai? Biến cố đột ngột khiến hai tên tôn giả Hồn Điện vô cùng hoảng sợ. Ta là chủ nhân của các ngươi. Gió Sớm lạnh lùng nói một câu, sau đó một luồng lực lượng linh hồn cuồn cuộn đánh ra, trong nháy mắt liền đánh ngất hai người này. Sau đó, hắn lại lấy ra hai viên trung cấp khôi lỗi đan cho hai người ăn vào. Từ đó về sau, phía Hồn Điện lại có thêm hai tên tôn giả trở thành tôi tớ trung thành nhất của hắn. Hết chương 392. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.